Chương 2103, 3 ngày thời gian chương 2103, 3 ngày thời gian phần lớn người lúc đó cũng là không tin. Chỉ là tiên sư lời nói, đối bọn họ mà nói, vẫn là phải có mấy phần kính sợ. Mặc kệ vấn đề này rốt cục là thực sự hay là giả. Bọn hắn trong 3 ngày này cũng không có đi trêu chọc qua Lâm Minh, đồng dạng thì cấm chỉ chính mình người hầu đi trêu chọc Lâm Minh. Cho dù bọn hắn không có chủ động đi trêu chọc Lâm Minh, nhưng trong lòng hay là đúng Lâm Minh có mấy phần bất mãn. Hiện tại thật sự nhìn thấy Lâm Minh thật như là Lương Thần nói tới là có tiên duyên, bọn hắn mới hiểu được Lương Thần trước đó vì sao coi trọng như vậy Lâm Minh. Đương nhiên, đây là bọn hắn nhìn thấy, nghe được kết luận. Sự thực tự nhiên cũng không phải là như thế. Đây cũng là Lâm Minh trước đó thì thương lượng với Lương Thần tốt một cái lấy cớ. Đủ để cho bọn hắn những thứ này người nhà họ Lương câm miệng lấy cớ. Ai tới rồi, đều muốn nhìn thấy kiểu này tiểu gia nhà nghèo sẽ đối với tiên sư tương đối kính trọng. Bọn hắn kính trọng tiên sư, khát vọng trong gia tộc xuất hiện tiên sư, đây là ấn khắc tại bọn hắn trong khung. Hiện tại thật sự nhìn thấy Lâm Minh thật sự có tiên sư tư chất, thân mình tư chất đẳng cấp còn đang ở nhà bọn hắn một người khác phía trên, mọi người nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần kính sợ. Lúc này, trừ dị ti tiên sư âm thanh thì chuyển vào đến rồi bọn hắn trong thai của mọi người. Lại chuyển một cái ghế đến, phóng tới hàng thứ hai, người qua đây ngồi, thì có thể ngồi xuống. Lâm Minh gật đầu một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt thì cho thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn bây giờ thật sự là có một chút không hiểu rõ vị này trừ dị ti phụ sư, là an bài như thế nào bọn hắn những thứ này tiên đồng đúng không? Sao một chút tư chất có thể ngồi xuống, hai lần tư chất cũng có thể ngồi xuống, chỉ có kia ba lần tư chất lại muốn đứng. Có chút ý tứ. Lâm Minh ngồi xuống về sau, cũng có thể cảm nhận được bốn phía người ánh mắt rơi xuống trên người mình, trong đó nóng bỏng nhất một đạo, thì là kia ở phía trước chính mình một loạt ngồi thiếu niên. Hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo vài phần kiệt ngạo chi sắc. Tựa hồ là đang cùng tự mình tiến hành nhìn quét quang. Tư chất của hắn so với chính mình cao hơn nhất đẳng, chỗ ngồi thì ngồi ở trước mặt của mình. Lâm Minh hơi cười một chút, cho đối phương một nụ cười thân thiện, hắn tới đây trừ dị ti trong, có thể cũng không phải tới kết thủ. Có thể thiện trí giúp người thì làm hết sức thiện trí giúp người. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ một chút xung đột. Một ít không cần thiết xung đột càng là hơn có thể tránh khỏi thì chỉ có thể là tránh mới là. Lâm Minh bên này nội tâm bình tĩnh ngồi trên ghế, tiếp tục xem phía dưới người tiếp tục đang tiến hành kiểm tra. Một người theo thứ tự tiến hành kiểm tra. Theo buổi sáng mãi đến khi chạm vào tối, tới chỗ này tất cả nhà giàu con cháu cùng với dựa vào nhà giàu mua danh ngạch mọi người đã là toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 5 người có tiên duyên. Nói cách khác không tính Lâm Minh, tổng cộng cũng chỉ có 4 người có tiên duyên. Bởi vậy có thể thấy được, này tiên duyên là cỡ nào khó tìm, cũng không phải tất cả mọi người tùy tùy tiện tiện cũng có thể có được. Tất nhiên là có nhất định chỗ kỳ lạ mới có thể có tiên duyên. Nếu không, đời này cũng đừng nghĩ nhìn có thể bước vào đến trong tu tiên giới, biến thành một tên phụ sư. Không có xuất hiện nhà của tiên đồng tộc, cả đám đều có một ít vẻ bại. Có rồi nhà của tiên đồng tộc thì là cao hứng mừng mừng. Mọi người cũng là sôi nổi cho bọn hắn những gia tộc này tiến hành chúc mừng bọn hắn. Lương gia tại đây một lần tiên duyên trong khảo nghiệm, bên ngoài khoảng chừng 2 người đã trở thành tiên đồng, coi như là lần này tiên duyên kiểm tra lớn nhất doanh gia một trong. Duy nhất có thể cùng hắn tiến hành tương đối cũng là trước đó tại trước bọn họ trước có 2 người kiểm tra đã trở thành tiên đồng người Triệu gia. Tự nhiên, đây cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Tất cả mọi người hiểu rõ, Triệu gia sở dĩ hiện tại có 2 tên tiên đồng, thực chất có một người cũng không phải bọn hắn Triệu gia người, nói cách khác, bọn hắn Triệu gia bên ngoài coi như là có 2 người, thực chất cũng chỉ có thể đủ coi như là có một người. Có thể Lương gia bên này thì không đồng dạng. Và Lâm Minh thông qua được tiên duyên sau đó, bọn hắn liền bắt đầu sôi nổi nghe ngóng nhìn Lâm Minh tình huống, muốn xác định Lâm Minh thân phận. Hỏi một chút phía dưới, bọn hắn liền biết Lâm Minh là Lương Thần con riêng. Con riêng cùng họ khác người là hoàn toàn 2 khái niệm. Hắn nếu là Lương Thần con riêng, đó mới thật gọi là bọn hắn Lương gia người. Nói cách khác, lần này theo bọn hắn nghĩ, trên thực tế lớn nhất doanh gia cũng chỉ có Lương gia. Người Triệu gia dù cho là có tiên duyên người, coi như vẹn vẹn là một vị 3 lần mới vang lên tư chất người mà thôi. Hoàn toàn so ra kém Lương gia. Lại thêm theo này trừ dị ti người đối đãi 5 người này khác nhau thái độ, bọn hắn thì khoảng có thể phán đoán ra 5 người này tương lai tiềm lực làm sao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kia một chút thì gõ người đãi ngộ tối cao, tương lai có thể trong trừ dị ti nhận coi trọng cũng là tốt nhất. Lâm Minh tiểu này hai vang lên người tiếp theo. Xác suất lớn bọn hắn 2 cái này cũng có thể trở thành phụ sư, cũng liền là chân chính tiên sư. Chỉ có kia 3 vang người, tương lai thành tiểu tiên sư xác suất có thể rồi sẽ nhỏ một chút. Liền xem như thành tiểu tiên sư, 8 thành cũng chỉ có thể là trở thành cấp thấp tiên sư. Trung thân không có tiến giai cao giai hy vọng. Nếu không phải như thế, đối phương tuyệt đối không thể lại mắt khác đối đãi. Đợi đến tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, trừ dị ti người nhìn một chút Lâm Minh 3 người bọn họ, nhẹ nói nhìn, ta còn cần ngừng ở tại chỗ này 3 ngày thời gian, 3 ngày này, các ngươi có thể lựa chọn đi cùng với ta, cũng được, lựa chọn về đến riêng phần mình trong gia tộc, 3 ngày sau đó, lại đến chỗ của ta tìm ta, rốt cục muốn lựa chọn thế nào, tất cả đều nhìn xem chính các ngươi. Các ngươi muốn lựa chọn thế nào? Ta muốn trở về gia tộc. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Mấy người bao gồm Lâm Minh ở bên trong tuần tự nói xong. Lâm Minh bên ngoài mấy người kia đều cũng có nhìn gia tộc của mình thân nhân. Có gia tộc và thân nhân tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không muốn tùy tiện thoát ly gia tộc. Lần này có rồi tiên duyên, tất nhiên là muốn cùng đối phương tiến vào tiên viện trong. Tiên viện quy củ, không có biến thành phụ sư trước đó, là không thể đủ rời khỏi tiên viện. Nói cách khác, bọn hắn lần tiếp theo đến cùng là cái gì lúc mới có thể rời khỏi tiên viện, về đến phàm trần trong, về đến gia tộc của mình trong thăm hỏi thân nhân của mình, đều là không nói chính xác sự việc, bọn hắn mình cũng không cách nào xác định. Nếu không phải lần này bọn hắn không đi không được, bọn hắn có thể cũng căn bản sẽ không nghĩ rời đi nơi này. Hiện nay, bọn hắn năng lực nhiều cùng người nhà đợi cùng nhau một quãng thời gian, tự nhiên là muốn cùng người nhà đợi cùng nhau. Lâm Minh thì cùng người khác làm ra giống nhau trả lời, đó là không muốn để cho mình nhìn lên tới quá đặc thù, hắn hiện tại muốn bình thường hóa, là muốn cùng những phạm nhân này so sánh với, không cho đối phương bất kỳ một chút lòng nghi ngờ cơ hội. "Tốt, ta biết rồi, kia mấy người các ngươi trước hết về nhà đi, ba ngày sau đó, đến thành chủ phủ tới tìm ta, còn nhớ, ta sẽ chỉ chờ các ngươi đến buổi trưa, trước buổi trưa không tới thành chủ phủ, cho dù các ngươi tự động bỏ cuộc tiến vào tiên viện cơ hội." Chương 2104, qua lại lựa chọn chương 2104, qua lại lựa chọn trừ dị ti tại phương thế giới này trong là uy chấn thiên hạ tổ chức. Bất luận kẻ nào cũng khát vọng tiến vào trừ dị ti trong. Nói cách khác, là người trong thiên hạ cần trừ dị ti, mà cũng không phải trừ dị ti như vậy khát vọng cần người trong thiên hạ. Bọn hắn từ trước đến giờ cũng không thiếu người. Phàm là kiểm tra ra tới tiên duyên người, trừ dị ti cũng đều sẽ cho bọn hắn nhất định cơ hội, để cho bọn họ tới quyết định chính mình sau đó phải đi con đường. Con đường vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng chỉ có hai cái. Gia nhập vào trừ dị ti trong, đi tu tiên giả con đường. Từ chối trừ dị ti, lưu trong phàm trần làm một tên phàm nhân. Rốt cục là lựa chọn như thế nào? Vậy sẽ phải xem chính bọn hắn ý nghĩ. Trừ dị ti sẽ không tiến được can thiệp. Đem lời nên nói sau khi nói xong, hắn vung tay lên, ra hiệu Lâm Minh đám người có thể đi rồi. Năm người lúc này mới vội vàng không mình hành lễ, và trừ dị ti tiên sư đi rồi sau đó, bọn hắn mới sôi nổi chạy hướng về phía riêng phần mình gia tộc. Lâm Minh cùng Lương Vân hai người cũng hướng về Lương Thần phương hướng mà đến. Lương Thần nhìn thấy bọn hắn đến, trực tiếp một ôm, trước đem Lương Vân bế lên. "Ha ha, con trai ngoan của ta, ngươi thật lợi hại. Thật sự có tiên duyên, quá tuyệt vời, đi, chúng ta đi, trở về đem cái tin tức tốt này cùng mẹ ngươi chia sẻ một chút." Về phần Lâm Minh, hắn có thể không dám tùy tiện ôm lấy. Này rơi xuống cái khác Lương gia người trong ánh mắt, thì biến thành cha hắn Lương Thần đối bọn họ những thứ này tại chủ gia lớn lên hài tử hay là càng thêm sủng ái một ít. Trước đó đúng Lâm Minh như vậy, thì vẹn vẹn là bởi vì là tiên duyên đệ tử mà thôi. Bây giờ chính mình kiểu này chủ gia con trai có rồi tiên duyên sau đó, hắn cũng giống vậy ngay tại lúc này loại thái độ này đến tiến hành đối đãi. Chủ gia những này tử đệ nhóm, thấy cảnh này, người người trong lòng cũng bao nhiêu là có mấy phần vui mừng. Đây mới là bọn hắn cha ruột. Trước đó Lương Thần một ít cử động, đều bị bọn hắn kém chút hiểu lầm có phải Lương Thần bị ngoại ma bám vào người, bằng không làm sao lại như vậy đúng một tên con riêng coi trọng như vậy. Đối bọn họ kiểu này chủ mạch trong người như vậy không coi trọng. Kiểu này phàm trần tục thế, huyết mạch thân tình là trọng yếu. Tông tộc quan niệm rất mạnh. Bình thường mà nói, Lâm Minh hiện tại kiểu này thân phận con tư sinh, ngay cả gia tộc cổng lớn cũng vào không được, hắn nếu là ngoại thất con riêng, vậy cũng chỉ có thể nuôi dưỡng ở ngoại thất. Muốn về đến gia tộc trong, cơ bản là không có khả năng. Trừ phi Lương Thần tất cả con trai đều chết hết. Khi đó mới biết không thể không lựa chọn đem này ngoại thất con riêng cho tiếp quay về. Hiện tại hắn gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn khác, lại đúng Lâm Minh tốt, không có một chút đáng tin cậy lý do là không có khả năng. Cũng may, thiên duyên hai chữ này phân lượng đầy đủ. Không ai gặp qua nhiều hoài nghi Lương Thần cách làm. Lương Thần mang theo Lương gia những người khác, tại đông đảo gia tộc chúc mừng thanh âm bên trong về tới trên xe ngựa, nhường người hầu nhanh lên đánh xe ngựa hồi đến gia tộc trong, vừa về đến, cũng làm người ta chuẩn bị được rượu. Cũng nhường lão Lương đem gia tộc tất cả phu nhân tiểu thư đám người, tất cả đều mời đến. Lão Lương tiến đến làm việc đồng thời, cũng bất thì giờ hỏi thăm một chút tình huống. Khi biết được Lâm Minh cùng Lương Vân đều đã bị kiểm tra ra tiên duyên, đã trở thành tiên viện tiên đồng sau đó, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn là Lương gia người hầu. Lương gia hưng thịnh hay không, trực tiếp quan hệ đến hắn sau đó bản thân lợi ích. Lương gia càng là phát đạt, chính hắn tự nhiên cũng liền có thể đi theo phát đạt. Lương gia nếu là như vậy trầm luân, kết cục của hắn thì tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bây giờ hai vị tiên đồng sinh ra, tương lai trong vòng mấy chục năm Lương gia đều sẽ mưa thuận gió hòa, bảo trì lại hiện tại phát triển tình thế, chỉ cần con mắt sáng lên một ít, không trêu chọc đến những kia không nên trêu chọc người, bọn hắn Lương gia thì nhất định sẽ phát đạt. Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Lão Lương lập tức gương mặt mừng rỡ đi mời nhìn người. Trước khi đi, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn Lâm Minh bên này một chút. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Lâm Minh lại cũng là có tiên duyên. Chẳng thể trách, lão gia chính là lão gia. Mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra rồi tên này con riêng có thể thành sự. Đừng quản trước đó lão gia sao đối đãi con riêng, thì chỉ là mấy ngày nay đối đãi phương pháp, vậy liền tuyệt đối sẽ để đối phương thụ sủng nhược kinh. Về sau mượn đối phương đại kỳ nghĩ đến hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Phu nhân tiểu thư và người biết tin tức này, từng cái cũng đều là mừng rỡ như điên. Nhất là Tam phu nhân. Không vì cái gì khác. Lương Vân chính là Tam phu nhân con trai. Này Tam phu nhân trong phủ địa vị luôn luôn coi như là không cao không thấp. Hậu viện bốn chính là đại phu nhân làm chủ. Lão gia rất ít đúng tay. Đại phu nhân đối với mấy cái này thiết thất, vậy cũng không thể nói quá nghiêm khắc, nhưng cũng không có quá rộng rãi, quy củ định rõ ràng, dựa theo quy củ làm việc, kia bình an vô sự, không dựa theo nàng quy củ đi, có một tính một, tất nhiên xử phạt. Có thể từ hôm nay trở đi, Tam phu nhân là sẽ trở thành trong phủ kia tương đối đặc thù một rồi. Con trai của nàng đã là trở thành rồi tiên đồng, tương lai là muốn tiến vào tiên viện trong. Đại phu nhân thì thế nào? Đắc tội nàng, con trai của nàng sau khi trở về khẳng định là muốn trợ giúp nàng. Mọi người hoan thiên hỉ địa đi tới tiền sảnh, người hầu thị nữ bên này đã là đem đồ ăn hướng trên mặt bàn bưng lấy, Lương Thần thì lấy ra chính mình 20 năm ủ lâu năm, cho mọi người đổ đầy rượu. Hắn nâng chén nói ra, "Chư vị, hôm nay lão già ta thật cao hứng, Vân Nhi cùng Minh Nhi hai người cũng có tiên duyên, đã trở thành tiên đồng. Nhất là Minh Nhi, tiên đạo tư chất nên là không tệ. Lão già ta vui vẻ vì các ngươi, đến chúng ta cùng nhau uống một chén." Hắn một ngụm đem rượu uống vào. Lâm Minh mấy người cũng đi theo uống một chén. Lương Thần lúc nói chuyện, ánh mắt đều sẽ mịt mờ nhìn Lâm Minh bên này, tựa hồ là đang quan sát Lâm Minh thần sắc, xem xét có phải Lâm Minh có cái gì không nhịn được địa phương. Hắn phải căn cứ Lâm Minh tình huống đến quyết định chính mình cái nhà này đến muốn làm sao ăn. Ăn bao lâu? Cũng may, tại trong ánh mắt hắn, Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, dường như thật chính là con tư sinh của hắn giống nhau. Thoáng một cái, hắn thì lập tức thì trong lòng hiểu rõ rồi, hiểu rõ thần sứ đại nhân cũng không bởi vì cái này sự việc tức giận, ngược lại vui lòng tham dự vào nhà của mình yến trong. Vậy hắn cũng liền buông ra mà nói rồi. Hắn lại lần nữa để chén. Vân Nhi, Minh Nhi, các ngươi sau đó phải bước vào tiên viện, đặt chân tu tiên giới, vi phụ hy vọng các ngươi có thể nỗ lực tu hành, sớm ngày biến thành phụ sư, có tiên đạo năng lực, không muốn cô phụ chính mình này một thân tiên duyên tư chất, thì hy vọng các ngươi huynh đệ hai người tới rồi tiên viện sau đó, có thể cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến bộ. Đến, vi phụ trước giờ mời các ngươi một chén. Lương Vân cùng Lâm Minh liếc nhau một cái, đúng lúc này Lương Vân nói ra, phụ thân đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, tuyệt đối sẽ không để người bắt nạt hắn. Mặc kệ trong lòng của hắn lại thế nào không thích Lâm Minh, trước mặt Lương Thần, hắn vẫn là phải thể hiện ra thái độ của mình tới. Chương 2105, khách sáo thành chủ chương 2105, khách sáo thành chủ Lâm Minh thì thuận thế nói ra, vậy sau này muốn nhiều hơn dựa vào ca ca rồi. Tốt, không hổ là kỳ lân tử của ta. Lương Thần ngay lập tức tán thưởng rồi một câu, đem trong tay rượu một ngụm uống rơi. Nhưng trong lòng tại châm biếm nhịn, chăm sóc thần sứ. Người chắc chắn cảm tưởng. Một bữa cơm, cũng liền tại đây trùng sung sướng chàng cảnh hạ tiến hành tiếp. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh cũng không hề rời đi Lương gia. Vẫn luôn cũng tại hắn trong sân đợi. Hắn cùng Lương Thần cũng không có cái gì quá nhiều tình cảm, sẽ tới nơi đây thì vẹn vẹn là mượn dùng bọn hắn Lương gia tên tuổi mà thôi, ngoài ra, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn có cái khác quá nhiều liên lụy. Hắn không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy. Đúng vậy. Lương gia trừ ra Lương Thần bên ngoài những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Trên cơ bản mấy ngày nay thời gian, cũng không có người tới quấy rầy qua Lâm Minh. 3 ngày sau đó, tại Lao Lương nhắc nhở phía dưới, Lâm Minh Lương Vân sớm tiểu ngồi lên gia tộc xe ngựa, tiến về thành chủ phủ. Cùng trước đó đi lúc không giống nhau. Lần này tiến về thành chủ phủ, trong xe ngựa cũng chỉ có Lương Vân cùng Lâm Minh hai người. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Minh đến không có gì, Lương Vân rõ ràng nhìn ra có mấy phần không được tự nhiên, tiến lên quá trình trọng, hay là Lương Vân trước mở miệng nói, "Xà nhà Minh, mặc dù ngươi là con riêng, tốt xấu ngươi cũng vậy họ Lương, cũng là chúng ta người nhà họ Lương, cũng là đệ đệ của ta, ngươi ta huynh đệ trong lúc đó, đến rồi tiên viện trong, thì lẽ ra qua lại chiều ứng, cộng đồng tiến bộ, cùng nhau biến thành tiên sư." Lâm Minh thì không do dự, gật đầu một cái nói ra, "Ca ca yên tâm, đệ đệ đã hiểu." Đơn giản ứng phó rồi vài câu về sau, Lâm Minh thì không lên tiếng nữa. Lương Vân thấy Lâm Minh không có nói nhiều ý nghĩa, cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Một đường đi tới thành chủ phủ trước mặt, trước cửa người hầu hiểu rõ là Lương gia tiên đồng, từng cái bày ra định nọ thần sắc tới. "Hai vị tiên đồng, mời tới bên này, tiên sư đại nhân chính chờ người ở bên trong nhóm." Tại quản gia dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh cùng Lương Vân tiến nhập thành chủ phủ, vừa đi, Lâm Minh tinh thần lực cũng giống vậy là trong thành chủ phủ mịn mờ quét một vòng. Một vòng tiếp theo, hắn đã là trong lòng hiểu rõ. Tiên sư cùng thành chủ cũng tại trong chính sảnh, tiên sư ngồi, thành chủ hầu ở một bên. Dưới tay hoặc ngồi hoặc đứng nhìn mười mấy người. Tuổi của bọn hắn có lớn có nhỏ, lớn nhất nhìn lên tới đã 6-70 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 6-7 tuổi. Những người này thần thái khác nhau, ở một bên nhìn chăm chú tiên sư cùng thành chủ nói chuyện hiếm. Tiên sư cùng thành chủ tùy tiện trò chuyện. Tiên sư chính trò chuyện, ánh mắt hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy quản gia kia dẫn Lâm Minh cùng Lương Vân đi vào. "Lão gia, tiên sư đại nhân, hai vị tiên đồng đại nhân đến rồi. Mau mời ngồi." Thành chủ ngay lập tức đứng lên kêu gọi. "Hai vị là Lương gia tiên đồng a? Ta và các ngươi phụ thân là quen biết đã lâu, đi các ngươi phủ đệ lúc, còn đã từng thấy qua các ngươi." Lúc kia, ta đã cảm thấy các ngươi tuấn tú lịch sự, tương lai tất thành đại khí. Quả nhiên để cho ta nói chú rồi, hiện tại này liền trở thành tiên đồng. Thành chủ đại nhân không còn nghi ngờ gì nữa mười phần hay nói, làm hết sức cùng bọn hắn những người này lôi kéo quan hệ. Lâm Minh trong tâm vẫn không khỏi cảm giác được có mấy phần buồn cười. Hắn mới vừa vặn đến này Lương gia không lâu. Đừng nói là Lương gia bên ngoài người. Liền xem như Lương gia nội bộ người hầu, có thể cũng còn có một số chỉ nghe đã từng nói hắn, không có thật sự kiến thức qua hắn rốt cục là hình dạng thế nào. Vị thành chủ này đại nhân, rõ ràng là ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua hắn. Liền tin cầu nói bậy. Chẳng qua, đối phương cũng là nói một ít lời khách sáo. Lâm Minh cũng không có muốn bạch trần tính toán của đối phương. Giống như Lương Vân, chắp tay khiêm tốn, không dám, không dám. Tiếp xuống khách sáo, chủ yếu vẫn là do Lương Vân ứng phó, Lâm Minh thì là ở một bên gật đầu, cùng với thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Nhìn lên tới, hắn cũng chỉ là một tên khẩn trương thiếu niên giống nhau. Thành chủ nói chuyện đúng một tên thiếu niên bình thường mà nói, vẫn thật là có mấy phần cổ vũ tác dụng. Chỉ tiếc hắn hiện tại đối mặt là Lâm Minh. Thọ nguyên trên hắn rất ra. Dài răng giặc thọ nguyên trong, thấy được người hoặc là sự việc, đã là rất rất nhiều. Thành chủ tại hắn chứng kiến thấy biết qua trong những người này, thì chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Ngay cả một ưu tú người cũng không bằng. Về phần hắn trông cậy vào muốn tại Lâm Minh nơi này soát một đợt hảo cảm, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ sự việc. Nói chuyện trời đất quá trình trong, Lâm Minh thì đã là nhìn một chút kia cái khác người đang ngồi, nhất là kia mấy tên tuổi tác tương đối lớn người. Lâm Minh hiểu rõ, thân phận của bọn hắn cũng giống như mình, đều là tiên đồng. Trừ dị ti nhận người không hạn chế tuổi tác. Đừng nói là năm 60 tuổi, liền xem như chỉ nửa bước đã bước vào đến trong quan tài rồi, chỉ cần hắn còn có một hơi, còn có thể gõ đồng la, chính mình thì vui lòng tiến về tiên viện, kia trừ dị ti rồi sẽ tuyển nhận đối phương. Công bằng. Tương đối công bằng. Cũng chính là bởi vì trừ dị ti có cái quy củ này, hàng năm bình dân khảo nghiệm mấy ngày nay, không biết bao nhiêu đã từng khảo nghiệm qua, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tư chất người không có cam lòng, lần nữa tới trước kiểm tra, bọn hắn cũng hy vọng mình có thể lại sáng tạo một kỳ tích. Cũng đừng nói, hàng năm đều sẽ có người có thể gõ đồng la. Dạng này nhân số không nhiều, lại vẫn phải có. Cái này cũng sáng tạo ra bình dân khảo nghiệm lúc kín người hết chỗ, hơi bất lưu thần, thì không cách nào cướp được đánh đồng la cơ hội. Ép bọn hắn trong đó một số người không thể không tiến đến tìm phú thương địa chủ mua sắm đơn độc khảo nghiệm cơ hội. Bằng không, bọn hắn 3 năm cũng đoạt không lên một lần khảo nghiệm cơ hội. Cũng có trách. Bình thường thời gian bên trong tất cả mọi người có thể hoàn thành kiểm tra, cũng không có người chọn dùng tiền mua sắm danh ngạch rồi. Hiện tại cũng là thông thường thời gian làm không được kiểm tra, mới không thể không lựa chọn tiêu tiền. Dùng tiền, đó là bất đắc dĩ lựa chọn, là không còn cách nào. Quy tắc chế định trên là công bằng, có thể chấp hành trong quá trình, lại tạo thành nhất định không công bằng. Tối thiểu nhất hắn cũng không phải thật đúng mỗi người cũng như vậy công bằng. Thành chủ đại nhân cũng không có cùng bọn hắn trò chuyện quá lâu, đơn giản trò chuyện một lúc sau, thì lại đi cùng tiền sư tiến hành nói chuyện tiếp rồi. Mỗi cái mới đến tiên đồng, thành chủ đại nhân cũng không hề có phân biệt đối xử, đều là như thế như vậy. Tại đối phương sau khi đến, nhiệt tình đối đãi, trò chuyện vài câu, sau đó lại trở về tiếp tục cùng tiên sư tiến hành nói chuyện tiếp. Thành chủ không cùng bọn hắn nói chuyện trời đất lúc, Lâm Minh bọn hắn những người này cũng liền bèn bèn là ở chỗ nào ngồi. Không ai mở miệng nói chuyện. Trước buổi trưa, trong nhà đã ngồi gần 20 vị tiên đồng. Trừ dị ti tiên sư cũng không có mảy may muốn định rời đi, liền ở chỗ này chờ đợi. Buổi trưa vừa đến, trừ dị ti tiên sư ngay lập tức đứng dậy, đúng thành chủ có hơi chắc tay, nhẹ nói, thúc phụ, canh giờ đến rồi, tiểu chất cái kia rời đi. Thúc phụ, vị này trừ dị ti tiên sư là đối phương gia tộc người. Sớm có nghe thấy, phàm trần trong những người này viên thượng vị thời điểm cũng là muốn suy tính phía sau bọn họ trừ dị ti người thân phận bối cảnh. Chương 2106, dạy bảo quy củ chương 2106. Dạy bảo quy củ thật là không ngờ rằng lần này tới nơi này tiên sư cùng thành chủ này có thâm hậu như vậy quan hệ. Mấu chốt nhất là, vừa mới thành chủ còn đối bọn họ như vậy khách khí. Tên này thành chủ vậy thật đúng là chú ý cẩn thận. Có chút ý tứ. Từ biệt thành chủ, trừ dị ti tiên sư đi ra ngoài, Lâm Minh đám người không cần hắn phân phó, liền đã là cùng tại rồi phía sau của đối phương. Đi theo đúng mới rời phòng. Trừ dị ti tiên sư dừng lại một chút, xoay người lại, nhìn về phía mọi người, nhẹ nói, các vị tiên đồng, ta họ Phương, các ngươi có thể xưng hô ta là Phương sư thúc. Tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi tiến về tiên viện, trên đường ta sẽ cùng các ngươi giải thích một chút tiên viện một ít quy củ, các ngươi cần nên lắng hay nghe, có cái gì không hiểu trên đường cũng được, hỏi ta, chỉ là có một chút phải nhớ rõ ràng, các ngươi nếu là không muốn gia nhập vào tiên viện trong, bây giờ nói rời khỏi. Còn kịp, một khi ta khởi động phi hành phù, mang theo các ngươi hướng về tiên viện mà đi, kia bất luận làm sao. Các ngươi liền đem sinh là tiên viện người, chết là tiên viện quỷ, đừng nghĩ lại thoát ly tiên viện. Hiện tại nói cho ta biết, có người phải rời khỏi. Phương sư thúc cuối cùng lại xác nhận một chút. Giữa sân mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không có một cái nào nói chuyện. Tốt, đây là các ngươi làm ra lựa chọn. Chúng ta bây giờ thì xuất phát. Xoay tay phải lại, một đạo phù chú xuất hiện ở trước người hắn, hắn hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người có linh quang thoáng hiện. Đúng lúc này phù chú thiêu đốt, một đoàn linh quang bao vây lấy hắn cùng với Lâm Minh và gần 20 người. Bọn hắn cũng cảm giác được chân mình tiếp theo nhẹ, thì hướng lên bầu trời phía trên phương hướng mà đi. Siêu. Bay di chuyển tốc độ cũng không chậm. Tại chùm sáng bao phủ phía dưới, bọn hắn không chỉ không có nghe được bất luận cái gì một chút tiếng gió, thậm chí cũng không có nửa điểm rét lạnh cảm giác. So với dưới đất lúc còn muốn ấm áp, Phương sư thúc cũng không nhìn con đường phía trước, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bọn hắn, ngồi xếp bằng, tự ngồi tại rồi chùm sáng bên trên, ra hiệu bọn hắn cũng đều ngồi xuống. Lâm Minh những người này học theo, đi theo ngồi ở chùm sáng lên. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Phương sư thúc lúc này mới lên tiếng nói ra, "Chư vị, hiện tại ta đến đem cho các ngươi giải thích tiên viện một ít quy củ." Phương sư thúc một cái bắt đầu giảng giải. "Thứ nhất, bước vào tiên viện về sau, các ngươi còn có thể trải qua một lần khảo hạch. Khảo hạch sau khi thành công, chính là ta tiên viện đệ tử chính thức." Khảo hạch phải không công, thì biến thành ta tiên viện ngoại môn đệ tử. Hắn còn chưa nói xong, thì có người mở miệng hỏi đến, Phương sư thúc, cũng khảo hạch thứ gì? Phương sư thúc con mắt nhìn qua thứ, không hề có trả lời ngay ý nghĩa, ngược lại nói, ta đang kể quy củ lúc, các ngươi không muốn nói xem bảo, có vấn đề gì? Cũng trong tâm nhớ cho kỹ, chờ ta một hồi đem quy củ nói xong, sẽ cho các ngươi thời gian, để các ngươi thống nhất đặt câu hỏi, có vấn đề gì một hồi hỏi lại. Hiện tại là yên tĩnh nghe ta nói thời gian, ta không để cho các ngươi hỏi vấn đề trước đó, ai cũng không cho phép hỏi vấn đề gì. Không, là ai thì không cho phép mở miệng nói chuyện. Tiến tính nghe ta nói. Trước đó ta chưa nói điểm này quy củ, các ngươi không biết, xúc phạm rồi quy củ, kia còn chưa tính, hiện tại ta đem quy củ nói rõ ràng, mọi người chắc hẳn cũng đều hẳn là có thể đủ nghe hiểu. Ai nếu là lại xúc phạm quy củ của ta, vậy xin lỗi, tất có trừng phạt. Ta đem lời nói trước, hy vọng chư vị có thể nghe được trong lòng đi. Đem những lời này nói xong, Phương sư thúc ánh mắt tại tất cả mọi người trên người lưu dạo qua một vòng. Gấp nói tiếp, ta nói tiếp đi, các ngươi tiếp tục nghe. Đệ tử chính thức mỗi tháng sẽ có cơ sở tông môn phúc lợi, bao gồm đơn độc nơi ở, cố định nhập môn đăng dược, mỗi tháng 3 lần sư huynh giải thích nghi hoặc chờ chút. Ngoại môn đệ tử cần cùng những người khác ở tại trong một cái phòng, không có đan dược ban thưởng, mỗi tháng chỉ có một lần dự tính giải thích nghi hoặc quyền lợi, không được hỏi vấn đề gì, mỗi ngày trừ ra bình thường tu luyện bên ngoài, còn cần quá mức lao động một canh giờ, công việc cụ thể đến rồi tiên viện bên trong sẽ có người tiến hành phân phối. Nghe hắn, sắc mặt của mọi người khác nhau. Tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý, khẳng định là đệ tử chính thức đãi ngộ càng tốt hơn một chút. Theo đệ tử chính thức đãi ngộ là có thể nhìn ra được, tương lai đệ tử chính thức biến thành phụ sư xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút, ngoại môn đệ tử cơ bản không có theo trong tông môn đạt được quá nhiều phúc lợi đãi ngộ, vẫn còn muốn mỗi ngày lao động một canh giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi người bọn họ cũng hy vọng mình có thể biến thành đệ tử chính thức. Lâm Minh hơi suy tư một chút trước đó người này đối đãi bọn hắn khác nhau thái độ, liền đã là khoảng trong lòng hiểu rõ. Cho dù hiện tại còn cũng không biết rốt cục này cái gọi là khảo nghiệm là cái gì. Phàm là một chút hoặc là hai lần gõ đồng la người, trên cơ bản đều cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Mà kia ba lần mới gõ đồng la người, là không có tư cách biến thành đệ tử chính thức, chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử thân phận địa vị muốn xa xa so với đệ tử chính thức muốn thấp hơn nhiều. Như thế xem xét, cũng liền đã là đầy đủ sáng tỏ rồi. Chẳng thể trách trước đó hắn muốn khác nhau đối đãi bọn hắn, này không bèn bèn là tại đây bên ngoài, liền xem như tiến vào tiên viện trong cũng giống như vậy, cũng đều giống nhau là phải có điều khác nhau đối đãi. Lâm Minh thì không lo lắng, mình bây giờ hiện ra thiên phú đến xem, nên có nhất định tỷ lệ có thể biến thành đệ tử chính thức. Thực chất, đúng Lâm Minh hiện tại mà nói, rốt cục là trở thành ngoại môn đệ tử, hay là biến thành đệ tử chính thức, đây hết thể cũng không thế nào trọng yếu, hắn tiến vào tiên viện trong, là muốn học tập đối phương pháp tu luyện. Lại cũng không phải là đơn giản như vậy, muốn biến thành cao tầng. Hắn sẽ từng bước một từng bước hướng lên, từ từ sẽ đến tăng lên tu vi của mình cùng địa vị. Tăng lên quá trình đều muốn hợp tình hợp lý, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn cảm giác được bất luận cái gì một chút gì thường tới. Không làm được đến mức này, hắn tình nguyện đem địa vị của mình phóng thấp một ít, thì tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cảm thụ đến chính mình dị thường. Phương sư thúc hơi dừng lại, ánh mắt tại trên người của bọn hắn nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục nói, vừa mới nói tới là điểm thứ nhất, hiện tại ta muốn nói đầu thứ hai quy củ, tiến vào tiên viện sau đó, bất luận đệ tử chính thức hay là ngoại môn đệ tử, đều muốn cần cù khổ đọc, sớm ngày mở linh trí, tu linh mạch, bước vào phụ sư chi cảnh. Tiên viện chia làm thượng viện cùng hạ viện, đệ tử chính thức cùng ngoại môn đệ tử mới nhập môn lúc, đều sẽ tiến vào thượng viện tu luyện. Đệ tử chính thức 10 năm, ngoại môn đệ tử 5 năm. Đến rồi thời gian còn chưa mở linh trí, tu linh mạch, liền bị đuổi ra thượng viện, đi hướng xuống viện, khi nào có thể mở linh trí, tu linh mạch, khi nào mới có thể lại lần nữa trở về thượng viện. Hạ viện trong, nội môn đệ tử 30 năm, ngoại môn đệ tử 50 năm, còn không cách nào mở linh trí, tu linh mạch, trực tiếp đuổi ra tiên viện. Đi hướng tiên viện chỉ định nơi, đời này nếu là không cách nào mở linh trí, tu linh mạch, cũng chỉ có thể ở chỗ nào đợi cho đến chết mới thôi. Chương 2107, giải thích quy củ chương 2107, giải thích quy củ thượng viện, hạ viện, trục xuất nơi. Nghe phương sư thúc giới thiệu này ba cái địa phương, ở đây những người này tất cả đều đổi sắc mặt. Này ba cái địa phương, theo tên tuổi trên là có thể hiểu rõ, khẳng định là thượng viện tốt nhất, trục xuất nơi không tốt nhất. Mỗi cái địa phương đều cũng có năng lực đợi thời gian hạn chế, mấu chốt nhất là địa vị càng thấp, đủ khả năng đợi thời gian càng ngắn. Bọn hắn đều muốn tranh thủ biến thành đệ tử chính thức. Không trở thành đệ tử chính thức, về sau biến thành phụ sư xác suất thì rất thấp. Này là trọng yếu nhất 2 giờ quy củ, còn có một số cái khác quy củ, chờ các ngươi nhập môn lúc, tự động xem xét tông môn sổ tay đi. Phương sư thúc sau khi nói xong, ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét qua, sau đó nói ra, được rồi, lần này có nghi vấn gì, các ngươi hiện tại có thể hỏi thăm. Phương sư thúc, nhập môn kiểm tra cũng thi cái gì? Có cái gì tiêu chuẩn? Thế nào tính xong qua? Phương sư thúc vừa dứt lời, lập tức liền có người hỏi thăm. Hắn hỏi ra là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Như thế nào mới có thể đủ thông qua nhập môn kiểm tra? Ngoại môn kiểm tra khảo nghiệm các ngươi tiên duyên, nội môn kiểm tra thi chính là các ngươi linh trí, linh mạch cùng với phụ vận. Linh trí, linh mạch cùng phụ vận đều là trời sinh. Bên trong ba cái có cả hai đạt tới bên trong đánh giá, là có thể biến thành đệ tử chính thức. Cái này, Phương sư thúc đúng là nói. Đúng không bọn hắn những người này mà nói, hắn cũng chưa nói không có gì khác nhau. Cái gì linh trí, linh mạch, phù vận. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là hư vô mở mịt thứ gì đó, vì mới biết vật này rốt cục là muốn sao kiểm tra. Chẳng thể trách vừa mới Phương sư thúc không có kỹ càng cho bọn hắn giới thiệu. Những vật này, liền xem như giới thiệu cũng là không có nửa điểm tác dụng. Lâm Minh ngược lại là đem Phương sư thúc giới thiệu sự việc trong tâm nhớ một hiểu rõ. Chỉ cần hắn không cái thứ nhất kiểm tra, khẳng định là có thể nhìn thấy những người khác là như thế nào tiến hành kiểm tra. Đến lúc đó này cái gọi là linh trí, linh mạch cùng phù vận chờ chút, hắn cũng liền đều có thể làm hiểu rõ đã hiểu. Còn có vấn đề khác sao? Phương sư thúc, thượng viện, hạ viện cùng trục xuất nơi cũng khác nhau ở chỗ nào? Thượng viện linh khí gấp 10 lần so với hạ viện gấp 10 lần so với trục xuất nơi. Phương sư thúc giới thiệu hoàn toàn như trước đây đơn giản sáng tỏ. Tu luyện người, quan trọng nhất chính là linh khí. Tại linh khí hội tụ nơi tiến hành tu luyện, tương lai bước vào phụ sư xác suất tự nhiên là sẽ lớn hơn một chút. Tại đây chúng không có gì linh khí chỗ tu luyện, vậy dĩ nhiên là tiến triển chậm rãi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, mọi người trong lòng đều là rõ ràng. Phương sư thúc, Phương sư thúc. Tiếp xuống đại nửa ngày thời gian, những người này ở đây phi hành phụ trong, không ngừng hỏi đến các loại vấn đề. Từng cái vấn đề bị nói ra. Phương sư thúc cũng như hắn nói tới giống nhau, đối bọn họ nói tới vấn đề, nhất nhất tiến hành trả lời. Việc không lớn nhỏ. Tiên viện trong tình huống, Lâm Minh theo Phương sư thúc trong miệng thì đã là cơ bản có rồi hiểu rõ nhất định. Hiểu rõ hắn đến cùng là thế nào một chuyện rồi. Tình báo. tại bất cứ lúc nào đều là vô cùng trọng yếu. Nửa ngày sau, đang trả lời mọi người vấn đề Phương Sư Thúc ánh mắt nhìn về phía một bên, nói với bọn họ, tiên viện lập tức sắp đến. Đến. Lâm Minh theo Phương Sư Thúc đang nhìn phương hướng nhìn sang, phương xa tinh thần lực ngay lập tức chạm đến rồi một chỗ cấm chế bình chướng. Đó chính là a. Bằng vào Lâm Minh tinh thần lực, tạm thời còn không cách nào vô thanh vô tức bài trừ rơi đối phương cấm chế bình chướng, nhường tinh thần lực tiến vào trong đó. Hắn cũng không có không nên bài trừ dự định. Hắn hiện tại có thể quang minh chính đại tiến vào bên trong, cần gì phải phí hết tâm tư bài trừ cấm chế? Chỉ cần hắn ẩn tàng thỏa đáng, đối phương cơ bản không thể nào có thể phát hiện hắn. Đây chính là hắn hùng hậu sức lực. Hiện tại, Lâm Minh muốn đem chính mình trở thành là một tên vừa mới bước vào đến tu tiên giới, bị tra ra tiên duyên người, bằng vào điểm này tiên duyên, bước vào người tới chỗ này. Trên người không có cái khác bất luận cái gì một chút năng lực, cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút dị thường. Hết thảy tất cả, cũng sẽ không làm cho đối phương cảm giác được bất luận cái gì một chút bất ngờ. Mọi thứ đều muốn hợp tình hợp lý. Theo Phương Sư Thúc ngôn luận, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi bên này, tại tầm mắt của bọn hắn trong, đều có thể nhìn thấy một đạo phóng lên tận trời màu trắng to lớn bình chướng. Kia bình chướng đem bên này cùng bên ấy ngăn cách lên. Bọn hắn ở chỗ này, vẻn vẹn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy bình phong này mà thôi. Bình chướng sau đó đến cùng là cái gì dạng một tràng cảnh? Có người nào? Bọn hắn hết thảy cũng không nhìn thấy. Đây là? Có người nhịn không được hỏi đến. Đây là tiên viện tường đây. Phương Sư Thúc lạnh nhạt mở miệng, giải thích, chỉ cần vượt qua đạo này tường đây, liền xem như bước vào đến rồi tiên viện bên ngoài rồi, đồng dạng, vậy cũng mang ý nghĩa các ngươi không có đạt tới phụ sư cảnh giới trước đó, là không được rời đi đạo này tường đây, đi vào này bên ngoài nơi, hiện tại tất cả mọi người lại quay đầu nhìn một chút nhà các ngươi phương hướng đi. Vì năng lực nhìn lại mình một chút người nhà, các ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện, sớm ngày đạt tới phụ sư chi cảnh, bằng không, là cái này các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy này bầu trời bên ngoài, cùng với ra phương hướng. Phương Sư Thúc vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong lòng run lên, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia bầu trời xanh thẳm phía dưới, bọn hắn không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ra, cách bọn họ thực sự quá xa rồi. Bằng vào bọn hắn chút thực lực ấy, muốn xem về đến trong nhà chẳng cảnh, đó chính là đang nằm mơ. Có thể trong đầu của bọn họ lại không hẹn mà cùng dần hiện ra rồi riêng phần mình ra trung thường ngày bận rộn chẳng cảnh, trong óc quanh quẩn cha mẹ của bọn hắn thân nhân lúc này nên tại việc làm. Trong lòng của bọn hắn cũng hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải thật sớm bước vào đến phụ sư chi cảnh. Tuyệt không thể như vậy trong tiên viện cô độc sống quãng đời còn lại. Chúng ta muốn đi vào đến tiên viện trong. Phi hành phù cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đụng vào kia bình chướng phía trên, mắt thấy va đập tới lúc, mọi người bản năng nhắm mắt lại, bọn hắn đều sợ hãi này xuất hiện cái gì bất ngờ. Trên thực tế, thì cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Phi hành phù mang theo bọn hắn trực tiếp xuyên việt rồi bình chướng, đi tới bình chướng bên ngoài. Bình chướng phía sau cũng là một mảnh thổ địa. Có thể đến rồi bên trong khu vực này, bọn hắn lập tức cảm giác được thân hình của mình càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều, rất về phần bọn hắn đều có thể ngửi được giữa trời đất tựa hồ là tản ra nào đó thuần hương chi khí. Bọn hắn tự thân ý thức cũng càng thêm thanh minh. Bọn hắn cũng không biết đây là tình huống thế nào. Có thể Lâm Minh biết rõ, đây là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau đó sinh ra phản ứng. Hắn đã từng thể nghiệm qua so với nơi này càng thêm nồng đậm vạn lần linh khí nơi. Này chút ít linh khí hội tụ nơi, căn bản sẽ không nhường trong lòng của hắn sinh ra bất luận cái gì một điểm ba động. Có thể trên mặt, hắn vẫn như cũng là giống như những người khác, hiện ra kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Chương 2108, linh trí kiểm tra chương 2108, linh trí kiểm tra không vẹn vẹn là bọn hắn tự thân biến hóa. Thậm chí chung quanh hoa cỏ cây cối đều muốn so với ngoại giới lúc càng thêm tươi tốt. Cao mấy chục mét đại thụ mục, mấy người lớn nhỏ đập bật. Tất cả đều bị bọn hắn thật cảm giác được, chính mình tựa hồ là đi tới một chỗ tiên vực. Là cái này tiên viện sao? Thật sự không hổ một chữ tiên. Nhìn này tiên gia mở mịt một màn, tất cả mọi người trong ánh mắt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc. Phương Sư Thúc nhìn bọn hắn hiện ra vẻ mặt này, hơi cười một chút, hắn vừa tới nơi này lúc cũng là loại vẻ mặt này, bây giờ mỗi một năm đều có thể hồi cố một lần loại vẻ mặt này, cũng coi là có hứng. Thu. Phương Sư Thúc thu phi hành phù, để bọn hắn tất cả mọi người rơi xuống trên mặt đất, sau đó giải thích một câu. Tiên viện trong, tất cả mọi người không được tùy ý sử dụng phụ chú, này bốn phía đều là cấm chế tồn tại. Tùy ý thi triển phụ chú, lại nhận tiên viện trừng phạt. Sau đó hắn chỉ về phía trước. Con đường sau đó chỉnh, chúng ta muốn dọc theo cái phương hướng này tiến lên, một hồi các ngươi muốn nhìn nhìn ta là như thế nào đi. Nhớ kỹ, muốn dựa theo ta cho đi phương hướng mà đến, không được có bất luận cái gì một chút sửa đổi. Đúng. Mọi người vội vàng ứng thừa tiếp theo. Dựa theo thứ tự trước sau, đi theo phương sau lưng sư thúc. Dựa theo cước bộ của hắn, nhắm mắt theo đôi đi về phía trước vào nhìn. Đối phương mỗi đi một bước, Lâm Minh bọn hắn cái này sẽ đi một bước. Dần dần, Lâm Minh thì đã là phát hiện một ít quy luật. Đối phương chỗ đi trên đường, mỗi một bước đều là đạp trên mặt đất cấm chế điểm vị phía trên. Nhưng bốn phía cấm chế có thể tán thành động tác của hắn. Nhưng phạm là đạp sai lầm rồi một bước, có khả năng liền sẽ để hắn hiện tại vạn kiếp bất phục. Tối thiểu Lâm Minh hiện tại trạng thái trong, có phải không nên xuất hiện loại chuyện như vậy? Bọn hắn đi không nhanh. Phương Sư Thúc thì cố ý hãm lại tốc độ giống nhau. Trên đường, hắn còn mấy lần dừng bước lại, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận, tại một ít điểm vị trên thả ở một chút, sau đó mới một lần nữa thu hồi, mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lâm Minh thấy cảnh này, cũng là yên lặng đưa hắn những thứ này điểm vị tất cả đều ghi tạc rồi trong lòng, lỡ như có một ngày cần dùng đến lúc, cũng có thể trước giờ để chuẩn bị. Lại đi vào sau gần nửa ngày, bọn hắn mới xuyên qua mật lâm, đi tới một chỗ chân núi. Tuần Sơn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy ở dưới chân núi có một loạt phòng. có phòng thoạt nhìn là độc môn độc viện, có thì là cùng những người khác hợp ở các loại cũng có. Hướng về nơi này thời điểm ra đi, mọi người cũng có thể cảm nhận được quanh thân linh khí càng thêm tràn đầy. Bọn hắn đủ khả năng cảm nhận được biến hóa càng thêm khắc sâu. Cũng chính là như vậy, bọn hắn người người trong lòng đều đã là hiểu rõ, là cái này gia nhập vào tiên viện trong có thể đạt được phúc lợi. Chỉ có đệ tử chính thức mới có thể có thời gian dài hơn hưởng thụ kiểu này phúc lợi. Ngoại môn đệ tử cũng có thể hưởng thụ được phúc lợi, về thời gian lại muốn so sánh với đệ tử chính thức ngắn không ít. Muốn lưu tại tiên viện, cũng chỉ có biến thành đệ tử chính thức. Nhìn thấy bên kia sao? Bên ấy chính là tiên viện thượng viện. Nơi này chính là thượng viện. Lâm Minh bọn hắn từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng cho rằng là cái này hạ viện. Thượng viện còn muốn hướng về bên trong dãy núi đi đi. Xa xa, bọn hắn đã là có thể nhìn thấy bên trong dãy núi nên còn có một số kiến trúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kiến trúc này là đẳng cấp cao hơn tồn tại chỗ ở tạm thời cũng không phải bọn hắn ở, chỉ là nơi này là thượng viện, kia hạ viện ở đâu? Trục xuất nơi lại ở đâu? Hai vấn đề này, mọi người thì tạm thời chôn giấu tại rồi trong lòng, tạm thời không có gì đáp án. Có một chút bọn hắn có thể xác định, liền là chính mình muốn tranh thủ ở tại chỗ này. Bọn hắn cũng không muốn đi trước hạ viện. Có đi hay không hạ viện, vậy cũng đều là mấy năm sau đó mới cần suy tính sự việc, hiện tại liền cần bọn hắn chân quý ở hiện tại này thời gian mấy năm mới được. Nắm chắc lập tức, mới tốt suy xét tương lai. Mấy người đi theo phương sau lưng sư thúc, đi tới một hàng kia sân phía trước, bên ấy có một ít hàng rào, trước hàng rào thì là có hai người đứng gác. Thấy có người đến, ánh mắt của bọn hắn cũng theo đó nhìn lại. Đợi thấy rõ ràng phương sư thúc dáng vẻ sau đó, một người trong đó cười lấy kêu gọi, "Phương sư đệ, quay về." "Trở về rồi, các sư minh." Phương sư thúc nhiệt tình cùng đối phương kêu gọi, "Những thứ này chính là ta lần này đi ra thành quả, còn muốn làm phiền các sư minh đối bọn họ tiến hành kiểm tra phân tổ. Việc nằm trong phận sự, không có gì làm phiền không làm phiền." Các sư minh thì đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía mọi người, nhẹ nói, "Chư vị, mời khoanh chân ngồi xuống." "Đúng." Dù là liền xem như trên bãi cỏ, mọi người thì không có bất kỳ cái gì một chút chần chờ, trước tiên dựa theo đối phương phân phó, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống rồi. Và tất cả mọi người ngồi xuống về sau, các sư minh lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiếp xuống ta sẽ kiểm tra linh trí của các ngươi tình huống. Còn xin chư vị bình thản, nghiêm túc cảm ngộ bốn phía linh lực, trong lòng quan tưởng một sự vật." Làm bốn phía linh lực dần hiện ra lam mang lúc, mang ý nghĩa linh trí của các ngươi trình độ đạt đến bên trong, khi các ngươi bốn phía linh lực dần hiện ra hồng mang lúc, ý vị linh trí của các ngươi trình độ đạt đến bên trên, cái khác màu sắc hay là không có màu sắc, hết thảy là hạ. Hắn đơn giản giải thích một câu, thì mặc kệ Lâm Minh bọn hắn đến cùng phải hay không nghe hiểu. Sau đó giương một tay lên, một đạo phù chú xuất hiện ở trong tay của hắn. "Lên." Khẽ quát một tiếng, bốn phía lập tức nổi lên một quang trận ra đây. Quang trận trong linh lực càng thêm dày đặc lên. Dường như những kia linh lực đều cũng có nhìn ý thức giống nhau, bắt đầu hướng về bọn hắn những người này phương hướng chủ động tụ đến. Mỗi một cái cũng hiện hiện đặc biệt chủ động. Đây là phụ linh trận pháp. Nói là kiểm tra linh trí, trên thực tế là kiểm tra chúng ta đúng linh lực sức cuốn hút. Thôi một cảm chi quanh thân tình huống, Lâm Minh trước tiên thì có rồi phán đoán. Linh lực sức cuốn hút càng cao, vậy sau này lúc tu luyện, đồng dạng linh lực mật độ phía dưới, tốc độ tu luyện tự nhiên là càng nhanh. Tiên viện sẽ kiểm tra cái này, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh hơi suy tư một chút, ngay lập tức ngưng tụ tinh thần lực, bắt đầu chậm chạp điều khiển bốn phía linh lực hướng về phương hướng của mình hội tụ. Không màu, màu trắng, màu xám, màu xanh dương. Trung quanh hắn linh lực, cái thứ nhất đạt đến màu xanh dương tiêu chuẩn. Các sư huynh bọn hắn tất cả đều nhìn này hơn 10 người. Nhất là nhìn thấy Lâm Minh quanh thân linh lực nhanh như vậy thì tạo thành lam sắc quang mang sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra một tia kinh dị. Đang lúc bọn hắn cảm thấy Lâm Minh còn có dư lực, còn có thể tăng thêm một bước linh lực quang mang lúc, liền thấy Lâm Minh thân hình nghiêng một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh đến. Đúng lúc này hào quang màu xanh lam kia thì lui trở lại rồi bạch sắc quang mang. Tinh thần lực không đủ sao? Đáng tiếc. Chương 2109, kiểm tra hợp cách chương 2109, kiểm tra hợp cách ngay tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, lại nhìn thấy Lâm Minh bạch sắc quang mang lại lần nữa ngưng tụ đứng lên, lại một lần nữa đến rồi màu xanh dương. Lại một lần tan vỡ lui lại. Hết đợt này đến đợt khác, liên tục 3 lần, mỗi một lần lam sắc quang mang đều sẽ so trước đó một lần càng nhạt một ít. Dường như Lâm Minh đang liều mạng ngưng tụ tinh thần lực của mình, muốn xung kích cao hơn vị lần. Có thể chỉ có hắn hiểu rõ. Đây hết thảy chẳng qua đều là hắn cố ý chế tạo ra giả tưởng mà thôi. Hắn ở đây linh lực khống chế phía trên đã là dẫn trước người khác bao nhiêu ngàn thời gian vạn năm rồi. Những linh lực này, hắn muốn sao nhào nặn thì sao nhào nặn, muốn thu hút đến bao nhiêu, liền có thể thu hút bao nhiêu đến, tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào sai lầm. Hắn nói muốn làm sao làm, liền có thể làm sao làm. Thực lực bản thân bày ở nơi này, những thứ này phụ sư căn bản nhìn không ra một chút dị thường. Lâm Minh bên này hiện ra trung đẳng tư chất đến, những người khác trong đại bộ phận đều chỉ có thể đạt tới bạch quang cấp độ, thậm chí còn có mấy cái ngay cả ánh sáng mang cũng hiện hiện không ra. Trên người hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì một điểm quang mang. Mấy cái này trong, Lâm Minh có hai cái người quen đều là trước đó bọn hắn cùng nhau trong khảo nghiệm trong năm người kia hai cái ba lần gõ đồng la người. Hơi xem xét, Lâm Minh lập tức trong lòng hiểu rõ. Ba lần người, trên cơ bản không có hy vọng thông qua khảo nghiệm này rồi. Bọn hắn đã chú định biến thành ngoại môn đệ tử, về sau xác suất lớn rồi sẽ bị trục xuất tới trục xuất nơi, ở đâu tuổi già cô đơn trung thân, đời này đều không có tư cách lại rời đi này cái gọi là tiên viện. Nhìn từ góc độ này, tiên viện dường như chính là bọn hắn lủng giam, tương lai cả đời đều sẽ đem bọn hắn cầm tù ở chỗ này, để bọn hắn không cách nào siêu thoát, không cách nào rời khỏi. Cũng đúng thế thật một loại bi ai. Một khắc đồng hồ tả hữu đi qua, gần 30 người, có thể phát ra ánh sáng màu lam, vẻn vẹn cũng chỉ có bao hàm Lâm Minh ở bên trong bốn người mà thôi. Cùng lúc đó, thanh âm của đối phương thì truyền vào đến rồi Lâm Minh bọn hắn trong thai của mọi người. Tán. Linh quang hội tụ tràng cảnh dần dần biến mất không thấy. Lâm Minh mấy người cũng lại lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ vui thích. Chính bọn họ trên người ngưng tụ tới cỡ nào ánh sáng, chính bọn họ trong lòng đều cũng có đến được. Phát ra lam sắc quang mang mấy người, thì mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại đã là đạt đến hợp cách tuyến. Hợp cách chính là tối đa sự tình. Mặt khác những cái kia người thì không có đạt tới hợp cách tuyến. Tương lai liền có khả năng biến thành ngoại môn đệ tử. Phương sư thúc trước đó từng nói với bọn họ, chỉ cần khảo nghiệm ba loại trong có hai hạng có thể đạt tới bên trong đánh giá, thì có thể trở thành đệ tử chính thức. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có một hạng là ở dưới đánh giá. Hiện tại Lâm Minh bốn người bọn họ có một hạng đã là chúng rồi, còn lại hai hạng, bọn hắn có một hạng đạt tới bên trong đánh giá là có thể bước vàng biến thành đệ tử chính thức. Những người khác thì là còn lại hai hạng đều phải đạt tới bên trong mới được. Trong lúc nhất thời, bọn hắn những người này sắc mặt cũng đặc biệt nghiêm trọng. Phương sư thúc bên này tiến hành kết quả đăng ký, trước mặt mọi người tuyên bố bọn hắn hạng thứ nhất khảo hạch thành tích. Tuyên đọc hoàn tất, mọi người cũng đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn mấy cái này có hy vọng thông qua người, âm thầm nắm tay. Tiếp theo hạng khảo hạch, linh mạch. Linh mạch khảo hạch là mỗi người các ngươi trước mắt kinh mạch bên trong có thể dung nạp linh lực số lượng, tiếp xuống mời làm hết sức dung nạp linh lực nhập thể, khi ngươi không kiên trì nổi lúc bung ra linh lực là được. Vẫn như cũng như là trên một hạng giống nhau, ánh sáng màu lam người tức là bên trong. Lên. Tiên viện sẽ khảo hạch này một hạng, Lâm Minh cũng không nhiều bất ngờ. Linh mạch là người tu luyện gốc dễ, cho dù đây là có thể hậu thiên mở rộng, thông qua linh lực rửa sạch đến tiến hành mở rộng. Có thể mở rộng là cần thời gian, cùng với lãng phí linh lực. Cái này hiện ra thiên phú không cùng đi rồi. Người khác căn bản không cần bất kỳ mở rộng, là có thể dung nạp nhất định đương lượng linh lực. Người bên này còn cần mở rộng, cùng với lãng phí tiêu hao. Người nói ngươi là tiên môn, ngươi càng hy vọng tuyển nhận loại nào đệ tử? Này một hạng hơi chậm một chút, chớ vào làm được quá nhanh, miễn cưỡng được một bên trong là được. Lâm Minh trong lòng có lập kế hoạch, ngay lập tức chậm rãi chiêu nạp linh lực nhập thể. Tinh thần lực của hắn thì nhìn chăm chú những người khác, nhất là kia ba tên vừa mới giống như hắn đều là được bên trong đánh giá người. Xem xét mấy người kia đến cùng phải hay không có thể có được bên trong đánh giá. Thời gian từng giờ trôi qua, một người trong đó trên thân hiện ra hào quang màu xanh lam đến. Lâm Minh hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi tăng lên trong cơ thể mình linh mạch linh lực số lượng, đồng thời tra xét phương sư thúc thần sắc của bọn hắn, cũng không có gấp một hơi đem linh mạch cấp bậc tăng lên tới màu xanh dương đẳng cấp. Lại chờ giây lát, liền thấy kia các sư minh dường như mở to miệng, chuẩn bị kêu dừng lúc, Lâm Minh mới đưa trong cơ thể của mình dung nạp linh lực tăng lên tới màu xanh dương đẳng cấp. Thì vẻn vẹn cũng chỉ là phát ra yếu ớt lam mang mà thôi. Tính cả hắn, tổng cộng có 3 người đạt được rồi bên trong đánh giá. Phát ra lam mang. Này trong 3 người, chỉ có Lâm Minh cùng Trịnh Vân 2 người tại hai cái trong khảo nghiệm cũng hiện ra lam mang. Nói cách khác, hai người bọn họ hạng mục đều chiếm được rồi bên trong đánh giá, mang ý nghĩa bọn hắn đã ván đã đóng thuyền đã trở thành đệ tử chính thức. Trịnh Vân chính là tại ngày thứ nhất trong khảo nghiệm, chỉ có một cái đồng la thì động tới người. Cũng là bọn hắn cái này đem gần 3 trong 10 người một vị duy nhất một chút liền có thể gõ đồng la người. Trừ hắn ra, chính là Lâm Minh mấy cái người, bọn hắn đều là 2 lần mới có thể gõ đồng la. Lại sau đó chính là những kia 3 lần mới có thể gõ đồng la người. Còn thường một cái kia sáng lên lam mang người, thì giống như Lâm Minh, đều là 2 lần gõ đồng la người. Nói cách khác, 2 vòng kiểm tra sau đó, Lâm Minh cùng Trịnh Vân chốt lọt, còn có 3 người đạt được rồi một bên trong, một ở dưới đánh giá, cái khác những người kia thì là 2 cái hạng. Lâm Minh trên người đột nhiên dần hiện ra lam mang nhường các sư minh đến khỏe miệng lại thu về, hắn dừng lại một chút, nhìn thấy những người khác đã là không tiếp tục bộc phát ra lam mang rồi. Lập tức tiếp tục nói, tốt, thì tới đây. 2 vòng kiểm tra kết thúc, ngươi. Các sư huynh một tay chỉ điểm lấy Lâm Minh cùng Trịnh Vân. 2 người các ngươi đứng ở bên này, hạng thứ 3 các ngươi có thể không cần khảo nghiệm. Đúng, sư thúc. Lâm Minh cùng Trịnh Vân trên mặt cũng hiện ra vẻ hưng phấn, 2 người bọn họ đều tin tưởng, chính mình khẳng định là đã qua nhốt. Còn lại những người kia đại bộ phận đều là một mảnh màu xám trắng, trên mặt đều mang vẻ không cam lòng, bọn hắn những thứ này người cũng đã xác thực nhất định phải trở thành ngoại môn đệ tử. Này trong đó có Lương Vân. Lương Vân chưa nhập môn, hiểu rõ còn có những khảo nghiệm khác trước đó, trong lòng cũng sớm đã nghĩ kỹ, chờ đến tiên viện trong về sau, phải nỗ lực tu hành. Sớm chút bước vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, chờ sau này nhìn là đồng tộc phân thượng, lại thêm phụ thân đại nhân căn dặn, tất nhiên là sẽ cho Lâm Minh một chút mặt mũi, chiếu cố thật tốt hắn một chút. Chương 2110, duy nhất hy vọng chương 2110, duy nhất hy vọng nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Minh đã 2 hạng kiểm tra toàn bộ đạt được rồi bên trong đánh giá. Hắn đâu? 2 hạng kiểm tra đều là hạng. Cuối cùng một hạng liền xem như đạt được rồi bên trong, thì đã là không có tác dụng. Hắn cơ bản đã bị đào thải. Ngoại môn đệ tử. Đối phương một đệ tử chính thức, còn cần hắn một ngoại môn đệ tử chiếu cố sao? Nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Đem Lâm Minh cùng Trịnh Vân 2 người điểm sau khi đi ra, các sư minh thì chú ý tới phía dưới mọi người trong thần sắc có chút sáng trắng, hơi cười một chút, nhẹ nói, chư vị, các ngươi còn có cơ hội. Nghe xong nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều là khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút một bên Phương sư thúc. Các sư minh thì chú ý tới thần sắc của bọn hắn, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói, Phương sư đệ trước đó nên cho các ngươi giới thiệu qua quy củ của nơi này rồi, 3 loại kiểm tra có 2 hạng là bên trong, là có thể biến thành đệ tử chính thức, như là bọn họ 2 vị giống nhau. Nhưng mà phía sau còn có nửa câu, nghĩ đến hắn quên cùng các ngươi nói, nếu là mỗi một hạng có thể lấy được trên đánh giá, giống nhau là có thể biến thành đệ tử chính thức. Một câu, thì lại lần nữa để bọn hắn kia thất lạc ánh mắt khôi phục rồi thần thái. Còn có cơ hội, cuối cùng một hạng đạt được trên là được rồi. Phương sư thúc nhìn thấy bọn hắn kiểu này thần sắc, trong lúc nhất thời không khỏi trong tâm cười lạnh. Trên, bọn hắn những người này có phải không hiểu rõ một trên đánh giá là cỡ nào kinh người? Tiên viện tại toàn bộ thế giới đưa tới tất cả kiểm tra người, cũng không dám hứa chắc mỗi trong vòng một năm có trên chữ đánh giá người. Có thể cầm tới một bên trong, thì đầy đủ được rồi. Thường thường 10 năm 8 năm có thể mới có thể có một trên chữ tồn tại xuất hiện. Dạng này người khẳng định đều là một chút thì gõ đồng la. Gần như không có khả năng có là 3 lần gõ đồng la người. Nói cách khác, hiện tại những người này bộ dáng này, chính là đang nằm mơ mà thôi. Hắn không nói, cũng không phải hắn quên rồi, mà là hắn cảm thấy những người này căn bản không có bất luận cái gì một chút có thể đạt được trên đánh giá. Có lúc, hắn cũng cảm thấy cái này các sư minh có chút ý tứ, rõ ràng đều biết những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng, hết lần này tới lần khác còn muốn cho bọn hắn một tia hy vọng, cuối cùng lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Tốt, còn lại chư vị, chúng ta tiếp tục hạng thứ 3 kiểm tra. Đến, chư vị ngẩng đầu nhìn một chút. Các sư minh tay phải bung lên, trong tay đã nhiều một tấm phụ chú, duy nhất một chút, chính là tấm đùa này chú so với bình thường phụ chú phải lớn nhiều lắm. Không sai biệt lắm có bình thường phụ chú 50 lần lớn nhỏ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, kia phụ chú ngay tại giữa không trung đứng thẳng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy phụ này chú dáng vẻ, cùng với phụ này chú phía trên cụ thể đường vân. Mọi thứ đều tương đối rõ ràng. Các ngươi có 30 giây lát thời gian đến quan sát phụ này chú, 30 giây lát sau đó, ta sẽ đem phụ chú thu lại, cũng cắt cho các ngươi một trang giấy, một cây bút, các ngươi cần tại phía trên sao chép ra vừa mới các ngươi nhìn thấy phụ chú. Phàm là có thể sao chép 5 thành trở lên thì có thể có được trên đánh giá, 3 thành trở lên chính là bên trong đánh giá, 3 thành trở xuống chính là ở dưới đánh giá. 30 giây lát, bắt đầu. Các sư minh vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi kia phụ chú, mảy may cũng không dám đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Bọn hắn đều tin tưởng, này liền là chính mình cơ hội thay đổi số phận. Nếu là không cải biến được, vậy bọn hắn liền đem đều trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn cùng đệ tử chính thức trong lúc đó là có chênh lệch lớn. Thời gian đến. 30 trong nháy mắt theo bọn hắn nghĩ là nhanh chóng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn thì đã đến. Sau đó các sư minh quát tay, bút mực giấy nghiên bay ra, vững vàng rơi xuống mỗi người bọn họ trước người. Các sư minh giá hiệu bọn hắn có thể tiến hành sao chép rồi. Mọi người cầm bút mực, nhìn trước mặt mình giấy trắng, lại đều không hề có trước tiên đặt bút. Bọn hắn từng cái mặt ủ mày chau, cũng tại dùng lực nhớ lại trong trí nhớ mình chẳng cảnh. Hy vọng có thể đem phù này chú chân chính tiến hành sao chép. Ba thành. Trong này có 3 người quá quan yêu cầu tương đối đơn giản một ít, bọn hắn 3 người này ở phía trước 2 trong cổ đều có một hạng đạt đến bên trong đánh giá, cũng là này một hạng chỉ cần lại đạt tới một bên trong đánh giá là được rồi. Không như những người khác nhất định phải đạt tới trên đánh giá mới được. Lâm Minh cùng Trịnh Vân hai người đứng ở một bên. Trịnh Vân là vẻ mặt kinh hãi, Lâm Minh trên mặt thì hiện ra vẻ giật mình, nhưng trong lòng thì cái ý nghĩ khác. Họa phù chi đạo, hắn nghiên cứu thật sự là quá lâu. Phù này chú tình huống, hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền đã là đem bên trong tình huống cụ thể ghi lại ở trong lòng. Đừng nói là bảy thành, hắn có nắm chắc, đủ để sao chép 9 thành 9. Đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại không có tham dự vào cái này trong mắt, cũng không có thiết yếu ra tay, tiên tính ở một bên nhìn cũng là phải. Năm thành. Chuyện này đối với một ít bình thường không tiếp xúc qua phụ chú người mà nói, quả thực liền như là thiên thư giống nhau. Cửa này khảo nghiệm chính là trí nhớ của bọn hắn rồi. Hiện tại, Lâm Minh thì đại khái hiểu, vì sao này tiên đồng không được ra tiên viện một bước rồi. Cái khác kiểm tra thì cũng thôi đi. Này tiên phủ kiểm tra lại là có thể tiến hành huấn luyện. Thật sự có người sau khi ra ngoài, chuyên môn tại đây một hạng trong tiến hành luyện tập, đúng là có khả năng tăng lên bọn hắn nhập môn xác suất. Nhưng này hạng luyện tập, nhiều hơn nữa hay là dựa vào bọn hắn thiên phú của mình, luyện tập có thể làm cho bọn hắn có chỗ tăng lên, nhưng cũng là có chỗ cực hạn. Khi bọn hắn tăng lên tới một cái cực hạn sau đó, thì không cách nào tăng thêm một bước rồi. Trừ phi là như là Lâm Minh như vậy, dùng vài vạn năm thời gian khâm ngâm ở phù đạo này trên đường đi, nếu không thì tuyệt đối không thể nào có hiện tại kiểu này bản lĩnh. Đương nhiên, cũng có một số người là thực sự có thiên phú. Có thể tại 30 giây lát trong lúc đó, liền có thể đem cái này phù chú cho hoàn chỉnh sao chép ra đây. Nhưng này người như vậy chỉ là số ít trong số ít. Hiện tại trong những người này đến cùng phải hay không có dạng này người, Lâm Minh cũng vô pháp xác định, có một chút hắn là có thể khẳng định, đó chính là cái này cùng Lâm Minh chính mình không quan hệ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, những người này tuần tự viết, bắt đầu tiến hành sao chép, vừa vẽ lên mấy lần thì có người ngừng bút, vẻ mặt không dáng vẻ tự tin. Có một người thậm chí giơ tay ra hiệu, "Sư thúc, ta có thể đổi một trang giấy sao?" "Không thể, thì này một trang giấy, tối hơn nửa canh giờ, năng lực sao chép ra đây bao nhiêu cho dù bao nhiêu, năng lực vẽ ra bộ dáng gì, cho dù bộ dáng gì." Các sư huynh có chút tuyệt tình nói, "Nửa canh giờ, một trang giấy." Sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi, trong óc làm hết sức đi hồi ức nhìn kia phụ chú phía trên tất cả những gì chứng kiến, làm hết sức hướng về bọn hắn cảm thấy chính xác vị trí đi khắc họa phụ chú. Nửa canh giờ thời gian, nói chậm rất chậm, nói khoái nhưng cũng rất nhanh. Mỗi người cũng tại làm hết sức tiến hành khắc họa, đừng quản rốt cục là khắc họa đối với không đúng, trước đem chính mình nghĩ tới cũng khắc họa trên lại nói cái khác. Chương 2111, cuối cùng kiểm tra chương 2111, cuối cùng kiểm tra nửa canh giờ trôi qua, mọi người bên thai nghe được cắt giọng sư mình. Thời gian đến, ngừng. Âm thanh vừa nói xong, trong tay mấy chục đạo linh lực bay ra, rơi xuống trên người của bọn hắn, trong nháy mắt để bọn hắn ngừng bút. Đúng lúc này tại linh lực tác dụng phía dưới, cách các sư minh gần đây một tờ giấy rơi vào đến rồi trong tay của hắn. Hạ, Nhìn thoáng qua, các sư huynh lập tức tuyên bố kết luận. Trên mặt của đối phương hiện ra một mảnh vẻ không cam lòng. Tới lúc, hắn hay là hùng tâm trang trí, không nghĩ tới đến nơi này ngay cả nội môn đệ tử đều không có biến thành, liền trực tiếp bị giáng chức đến rồi ngoại môn đệ tử cấp độ rồi. Không riêng gì hắn, những người khác cho dù trang giấy còn không có cho các sư huynh nhìn qua, có thể trên mặt của bọn hắn cũng đều là vẻ mặt vẻ không cam lòng. Theo góc độ của bọn hắn đến xem, trong lòng cũng đều tin tưởng, chính mình cơ bản không có có thể đạt được trên đánh giá, bọn hắn vừa mới ở chỗ này khắc họa hình tượng, đều theo chiếu chính mình đã hiểu mò mẫm vẽ. Trông cậy vào chính mình mò mẫm vẽ những thứ này thì có thể có được trên đánh giá, kia thật cần một chút kỳ tích. Thực chất, bọn hắn đang vẽ lúc, Lâm Minh thì đã là dùng tinh thần lực của mình khóa chặt tại bọn hắn trên trang giấy, bọn hắn vẽ bộ dáng gì, Lâm Minh lập tức cũng liền trong lòng hiểu rõ. Đợi đến bọn hắn lúc kết thúc, Lâm Minh đối với bọn hắn sao chép tình huống có rồi một cơ bản phán đoán. Trong bọn họ, duy nhất cũng chỉ có một người có khả năng đạt tới bên trong đánh giá. Trừ hắn ra, những người khác sao chép khẳng định là hạng. Vị này có thể là bên trong người, trùng hợp cũng là trước đó hai trong cổ có một hạng đạt được rồi bên trong đánh giá người. Nói cách khác, đối phương thì rất có thể hai hạng là bên trong. Từ đó lưu tại nội môn. Từng chương trang giấy rơi vào đến các sư minh trong tay, các sư minh thì theo thứ tự tiến hành xem xét. Hạ, hạ. Từng tiếng đòi mạng giống nhau âm thanh rơi vào đến rồi trong thai của bọn hắn, trên mặt của bọn hắn đều là mang theo vẻ không cam lòng. Mãi đến khi trong đó Lâm Minh xem trọng người kia trang giấy rơi vào đến rồi các sư minh trong tay, hắn hơi dừng lại, mở miệng nói, bên trong. A. Người kia nghe xong lời ấy, lập tức kích động nhảy dựng lên. Bên trong. Đại biểu hắn đã là thành công đã trở thành nội môn đệ tử. Ngươi thì đến. Các sư minh chỉ người kia, ra hiệu đối phương đứng ở Lâm Minh cùng Phương Vân một bên. Gần 30 người, cuối cùng cũng chỉ có 3 người chót lọt. Những người khác tất cả cũng không có thành công qua quan. Phương sư đệ, những người này giao cho ngươi. Được rồi. Phương sư thúc đáp ứng một tiếng, đúng những kia chưa quá quan người nói một tiếng. Đến đây đi. Theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi ngoại môn đệ tử trụ sở. Sau khi nói xong, hắn thì ra hiệu những người kia cùng hắn tới. Những người này cho dù trong lòng có chỗ không cam lòng, lúc này thì bất lực, ai bảo bọn hắn khảo nghiệm tư chất không tốt, không thể biến thành nội môn đệ tử đâu. Hiện tại cũng chỉ có nhận mệnh. Đi theo Phương sau lưng sư thúc, đi theo hắn tiến về ngoại môn đệ tử trụ sở. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Lâm Minh, Phương Vân cùng ngoài ra kia một người. Ba người nhìn nhau một cái, Phương Vân chủ động nói xong, ta gọi Phương Vân, hai vị là Sa Nha Minh, Chu Thần. Ba người tuần tự thông tên của mình. Lâm Minh cũng giống vậy là báo tên của mình, hắn báo là trước đó đã chuẩn bị xong lương ra tên nói cho rồi đối phương. Ba người hiện tại cũng là nội môn đệ tử, lại là cùng nhau nhập môn. Phương Vân cùng Chu Thần lúc này nói chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa chính là định để bọn hắn về sau hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tại trong môn tiến bộ. Chuyện này là tạm thời Lâm Minh cái thân phận này không cách nào cự tuyệt, nhất là Phương Vân triển hiện ra thiên phú nên còn ở phía trên hắn, thượng vị giả chủ động yêu cầu cùng mình giao hảo, chính mình không có bất kỳ cái gì lý do bất hòa đối phương cùng nhau tương hướng mà đi. Sự việc rất đơn giản. Ba người tại đây nói chuyện trời đất lúc, một bên các sư huynh thì mở miệng nói, ba vị, cùng ta đến đây đi. Hắn kêu gọi ba người cùng hắn cùng nhau tiến vào tiên viện trong, Lâm Minh đám ba người ngay lập tức đi theo phía sau hắn, hắn nhìn thấy ba người kia câu thúc dáng vẻ, hơi cười một chút, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói ra, các ngươi không cần quá cẩn thận, đã các ngươi có thể thông qua kiểm tra, biến thành đệ tử chính thức, vậy đã nói rõ các ngươi đã có 9 thành 9 tỷ lệ biến thành giống như ta phụ sư, không dùng đến thời gian mấy năm, các ngươi liền có thể xưng hô ta là sư minh, ta thì không có gì bản lĩnh. Vẹn vẹn là so với các ngươi sớm mấy năm nhập môn mà thôi, nói không chừng các ngươi sau đó tốc độ tu luyện thậm chí đều có khả năng vượt qua ta, trên ta, trước ta một bước vào đến nhị phẩm phù sư chi cảnh đầu. Phù sư là luật phẩm, nhất phẩm là thấp, cửu phẩm là cao. Hắn bên này vừa nói xong, liền thấy Phương Vân ba người bọn họ cũng hiện ra vẻ mở miệng, hắn vội vàng vỗ tay một cái nói ra, ngược lại là quên rồi Phương sư đệ nên còn không có cùng các ngươi nói sau chuyện này, ta đơn giản cùng các ngươi nói một chút đi, chúng ta tiên viện hệ thống tu luyện, đầu tiên là tiên đồng, cũng là các ngươi thân phận bây giờ, tiên đồng chia làm mở mạch trước cùng mở mạch về sau. Cụ thể cái gì là mở mạch, sau đó có chuyên môn sư huynh đến đem cho các ngươi tiến hành giải thích, các ngươi hiện tại sẽ không cần quá mức sốt ruột hiểu rõ. Mở mạch trước sau khác biệt lớn nhất chính là thể nội có phải hay không có thể tồn trữ ở linh lực, mở mạch trước đó trong cơ thể của các ngươi không cách nào tồn trữ ở linh lực, tồn trữ không ở linh lực cũng liền không cách nào thi triển ra đủ loại phù pháp, cũng chỉ có thể đủ là làm thành một tiềm lực tiên đồng mà thôi. Bình thường mà nói, các ngươi những thứ này có thể trở thành đệ tử chính thức người, vừa đến thời gian 3 năm cơ bản liền có thể mở mạch thành công. Mở mạch sau đó, các ngươi là có thể tu luyện phù pháp. Khi các ngươi học được tờ thứ nhất phù chú khắc họa, tu luyện ra chính mình tờ thứ nhất bản mệnh phù chú sau đó, các ngươi cũng là nhất phẩm phù sư. Lại sau đó kéo dài không ngừng tu luyện, có thể nắm giữ 10 cái bản mệnh phù chú, chính là nhị phẩm phù sư, 20 tấm, chính là tam phẩm phù sư, cứ thế mà suy ra. Tất nhiên, việc này đối với các ngươi hiện tại mà nói, vẫn tương đối xa xưa, các ngươi hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, làm hết sức đem tâm thần của mình dừng lại tại mở mạch một chuyện phía trên là được rồi. Những chuyện khác đều có thể trước phóng. Hắn nói vẫn tương đối rõ ràng. Phương Vân ba người bọn họ sau khi nghe cũng đều là liên tục gật đầu, tựa hồ là đều đã đem đối phương ghi tạc rồi trong lòng. Lâm Minh cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Đối phương nói tới sự việc, hắn ấy là biết đạo. Là cái này này phương thế giới hệ thống tu luyện, cũng là hắn tiếp xuống một quãng thời gian, muốn ở chỗ này tiến hành học tập hệ thống. Bản mệnh phù chú sao? Tựa hồ là cùng kia bình thường phù chú là có chút khác nhau. Cũng không biết cái này cụ thể khác nhau rốt cục là ở địa phương nào trên. Nay bản mệnh phù chú đột phá, có phải hay không có thể làm cho tu vi của ta lại lần nữa tăng trưởng một ít? Lâm Minh thể nội thực lực tu vi đình trệ đã rất lâu rồi, thời gian dài như vậy không còn tiến hành tăng trưởng, hắn quả thực cũng là có một chút lo lắng. Chương 2112, thân phận đăng ký chương 2112, thân phận đăng ký nên nếm thử cách, Lâm Minh thì đã là cơ bản đều đã nếm thử qua. Phàm là còn có những phương pháp khác không có thử qua, hắn thì tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm đi vào này tiên viện trong. Này dù sao cũng là này phương thế giới tu luyện giả đại bản doanh. Hắn tương đối đối phương mà nói, đó chính là một tà ma. Người người có thể chết liệt. Một khi thân phận của hắn tiết lộ, cái thân phận này coi như khẳng định là giữ không được. Này tiên viện trong cao giai phù sư thủ đoạn, nhất là kia cựu phẩm cấp phù sư thủ đoạn, Lâm Minh thế nhưng không có kiến thức qua, hắn hiện tại kiến thức qua những thứ này phù sư trong, thực lực tu vi cao nhất cũng bất quá cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Nhị phẩm phù sư, muốn phát hiện Lâm Minh dị thường, kia cơ bản còn là không có khả năng. Lâm Minh vẫn có niềm tin có thể theo trước người của bọn hắn giấu giếm thân phận của mình. Có thể lại cao hơn chính là không phải có thể giấu giếm, nói thật, Lâm Minh không hề có tự tin 100%. Chỉ có thể nói là đi một bước nhìn một bước. Tiếp xuống ta sẽ dẫn dẫn các ngươi đến nơi đăng ký tiến hành đăng ký, nhận lấy thân phận của các ngươi yêu bài, cùng nhập môn một ít cơ sở phúc lợi, lại đến các ngươi ở lại vị trí đi, đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút các ngươi mỗi ngày đều địa phương muốn đi, những chuyện khác, liền chờ chính các ngươi quen thuộc nơi này sau đó, chính mình lại tiến hành thăm dò. Các sư minh nói đơn giản xong, cũng nhanh bước dẫn bọn hắn đi tới. Tới gần bên ngoài, cũng chỉ là từng dãy nhà gỗ. Những thứ này nhà gỗ xem xét chính là nhiều người hỗn hợp. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là những kia ngoại môn đệ tử ở lại chỗ. Dù cho là nhiều người hỗn hợp, nhưng vẫn là đã phân biệt nam nữ. Bảo đảm nam nữ tách ra, không để cho bọn hắn ở tại một chỗ ở trong, nếu không đối bọn họ những thứ này nữ tiên đồng đúng là có một chút không nhiều công bằng. Chuyện tu tiên. Này phương thế giới không thèm để ý nam nữ. Bất luận nam nữ đều có thể tiến hành kiểm tra, một khi đo ra tiên duyên, đều có thể đưa đến tiên viện trong tiến hành tu luyện. Không có người biết, vì giới tính duyên cớ đối nó đặc biệt chăm sóc. Tất cả mọi người chấp hành quy tắc đều là nhất trí. Nữ nhân cũng giống vậy là như thế. Lại hướng trước tiếp tục đi tiếp một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa dựng thẳng một tấm bảng hiệu, ngoại môn đệ tử cấm vào. Môn địa trước thì có hai tên sư thúc, chỉ là bọn hắn cũng không phải đứng, mà là ngồi, trước mặt của bọn hắn lại có nhìn một phương án thư. Các sư huynh mang theo Lâm Minh ba người bọn họ trực tiếp hướng về đối phương mà đi. Cách tới gần, Lâm Minh thì chú ý tới trên người hai người này chỗ phát ra khí tức cùng này các sư huynh không kém bao nhiêu, hai người bọn họ tướng mạo còn tính là tương đối có đặc điểm, một béo một gầy. Gầy cái đó giống như ma can, mập thì là cái người lùn. Hai người ngồi ở chỗ kia, tạo thành so sánh rõ ràng, để người nhìn lên một cái thì không cách nào quên. Gặp qua hai vị sư huynh, đi tới bọn hắn phụ cận, các sư huynh ngay lập tức chắp tay vấn an rồi một câu, sau đó chỉ Lâm Minh ba người bọn họ giới thiệu, hai vị sư huynh, ba vị này là mới nhập môn nội môn đệ tử, còn xin hai vị sư huynh giúp bọn hắn tiến hành đăng ký. Tốt, ba người các ngươi theo thứ tự đi lên. Vừa mới đi theo các sư huynh thời điểm ra đi, Lâm Minh thì cố ý khống chế rồi bước tiến của mình tốc độ, rơi xuống Vương Vân cùng Chu Thần phía sau. Hiện tại tự nhiên cũng giống vậy là rơi đến cuối cùng. Đây là hắn cố ý gây nên. Hắn muốn trước nhường Phương Vân bọn hắn tiến hành đăng ký, xem xét đăng ký lúc có phải hay không có thủ đoạn gì dò xét bọn họ có phải hay không ngoại ma. Chú ý cẩn thận. Dù là bất đắc dĩ đi tới này tiên viện trong, cái kia cẩn thận địa phương Lâm Minh cũng giống vậy hay là phải cẩn thận, tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ khinh thường nào địa phương. Cái thứ nhất tiến lên chính là Phương Vân. Hắn đến rồi đối phương bên cạnh, thì học các sư huynh chắp tay nói ra, gặp qua hai vị sư bá. Ừm. Gã mập mở miệng nói, đem tay phải của ngươi vươn ra. Phương Vân đưa tay phải ra, đưa cho gã mập. Gã mập tay phải khoác lên rồi trên tay của hắn, lấy tay chỉ một cái, một đạo linh lực hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành một đạo linh châm, tại tay phải hắn trên năm căn ngón tay cắt nhói một cái. Ai u? Phương Vân bản năng rụt lại ngón tay, kêu lên một tiếng. Mập mạp tay đừng nhìn chỉ là nhẹ nhàng dựng trên tay hắn, không ra sao dùng sức, liền có thể nhường bàn tay của hắn không cách nào thoát ly khống chế, chỉ có ngón tay có thể rất nhỏ hoạt động một hai mà thôi. Ứng kích phản ứng qua đi, Phương Vân lại lần nữa giải phẳng. Năm giờ máu tươi chảy chậm chậm ra, gã mập linh lực huy động, trong tay lấy ra một tấm phù chú đến, nhẹ nhàng niệm động rồi cái gì. Sau đó hét to một tiếng, ngừng. Chỉ thấy những kia huyết dịch tại linh lực thao túng phía dưới, hướng về phủ chú mà đi. Tan rồi huyết dịch sau đó, phủ chú bốc cháy lên. Đợi đến phủ chú đốt hết, giữa không trung xuất hiện một tấm bài lệnh. Bài lệnh chuẩn xác không sai rơi xuống Phương Vân trong tay, Phương Vân lập tức toàn thân chấn động, đầu một hồi đau đớn, kia đau đớn tốc độ quá nhanh rồi, thậm chí đều bị hắn có một chút phản ứng không kịp. Gã mập đã cầm lại rồi tay, mở miệng nói, "Tốt, đây là lệnh bài của ngươi cất kỹ, đây là một túi trữ vật, bên trong có một ít nhập môn cơ bản vật phẩm, ngươi chưa thu, chờ ngươi trở về chính mình sân sau đó cùng nhau xem xét là đủ." Sau khi nói xong, hắn cũng không nhìn nữa Phương Vân một chút, phân phó nhìn vị kế tiếp. Chu Thần đi tới, đến rồi trước mặt mập mạp, tái diễn vừa mới Phương Vân tất cả, hắn thì rất nhanh hoàn thành đăng ký, nhận lấy túi chữ vật. Cuối cùng tự nhiên là Lâm Minh rồi. Vị kế tiếp, đến rồi Lâm Minh lúc, Lâm Minh cũng giống vậy là không chút hoang mang đi tới mập mạp trước người, cả người không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa thần sắc, vừa mới đối phương những cơ sở này thủ đoạn, nhường Lâm Minh yên tâm không thôi. Cái này thân hình đã là dù cả hỏa tín ngưỡng chi lực ngưng thực. Cơ bản phương thế giới này người nên có đồ vật. Hắn thân thể này cũng có, cũng sẽ có huyết dịch, cũng giống vậy là sẽ có linh hồn chi lực. Này lệnh bài thân phận bèn bèn là lấy tinh huyết của mình cùng một tia linh hồn chi lực mà thôi. Bằng vào hắn trên linh hồn chi lực thành tựu, hoàn toàn có thể làm cho đối phương lấy được này một tia linh hồn tùy thời hoặc là nhất thời, hoặc là vĩnh cửu cùng mình bản thể đánh mất tất cả liên hệ. Đối phương muốn dựa vào linh hồn chi lực cùng tinh huyết đúng tự mình tiến hành định vị, hoặc là phán đoán thân phận của mình. Trừ phi hắn muốn làm cho đối phương tiến hành nghiệm chứng, bằng không là có thể làm cho đối phương kiểu này nghiệm chứng trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đối phương kiểm tra có phải hay không có thể thành công, cũng không tại đối phương, mà là tại Lâm Minh có muốn hay không. Thành công theo trong tay đối phương lấy qua túi chữ vật, hắn cũng coi là chính thức hoàn thành đăng ký, đã trở thành tiên viện một tên đệ tử chính thức. Vất vả hai vị sư minh, ta cái này mang theo bọn hắn tiến đến bọn hắn sân. Các sư đệ vất vả. Hai phe đơn giản khách khí một câu, các sư minh mang theo Lâm Minh ba người bọn họ thì theo ngoại môn đệ tử cấm vào bảng hiệu bên cạnh đi vào, nhảy lên qua bảng hiệu, Lâm Minh bén nhạy phát hiện bốn phía linh lực mật địa càng thêm nồng nặc không ít. Chương 2113, chọn lựa nơi ở chương 2113, chọn lựa nơi ở cho dù đều là ở trên viện, đệ tử chính thức cùng ngoại môn đệ tử chỗ ở, linh lực nồng độ cũng là có chỗ chênh lệch. Nhìn ra được, đối khác biệt đệ tử, trong tông môn cho coi trọng trình độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Chính như các sư minh nói như vậy, đệ tử chính thức là có chín thành cơ hội mở mạch. Lời ấy nên không giả. Mình không thể tại đây quá xuất sắc, lại cũng không thể quá lạc hậu, không ra mạch khẳng định là không được, mở mạch thời gian hơi chậm một chút cũng là phải. Lâm Minh đã là quyết định chủ ý đi theo các sau lưng sư minh, một đường đi vào, hắn thì ở một bên giới thiệu, nơi này là các ngươi mỗi ngày tiến hành tụng kinh địa phương. Đó là một viên lớn đất bằng, có từng cái bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn tượng trưng cho một vị trí. Mỗi ngày tụng kinh. Phương Vân bọn hắn ánh mắt của hai người trong càng là hơn hoài nghi. Đến rồi tiên viện trong, còn cần tụng kinh. Bọn hắn là tới tu hành, còn không phải thế sao đến đọc sách. Lâm Minh thì vẻ mặt sao cũng được, bộ này quá trình, trước khi hắn tới liền đã có hiểu biết, hiện tại cũng không có cái gì không hiểu. Các sư huynh lần này chỉ là đơn thuần giới thiệu một chút những địa phương này, không hề có tiến một bước kỹ càng giới thiệu. Nơi này là thư khố, đây là giảng phù đài. Khắp nơi địa điểm giới thiệu qua đi, cuối cùng đến phiên từng tòa sân nơi. Nơi này chính là các ngươi chỗ cư trú rồi. Chúng ta tất cả sân đều là độc môn độc viện, chỉ có các ngươi là đệ tử chính thức lúc mới biết ở lại đây, chờ các ngươi đã trở thành phụ sư, cũng sẽ đổi một chỗ địa điểm cư ngụ. Phàm là có người ở lại sân, quanh thân đều sẽ sáng lên cấm chế quang mang, không có cấm chế quang mang, chính là không ai ở lại. Ta đây, trước hết tiễn các ngươi đến nơi đây, sau này đường chính là chính các ngươi đi rồi, ta tại phụ sư trên đường chờ các ngươi, hy vọng các ngươi sớm một chút bước vào đến phụ sư chi cảnh, cùng ta cùng nhau đi đến trên con đường này. Lựa chọn sân sau đó, xem trước một chút túi chứa vật trong thứ gì đó, ở trong đó có hoàn chỉnh tông môn quy củ chú ý hạng mục, cùng với các ngươi bước kế tiếp việc cần phải làm. Thì tới đây, còn gặp lại. Các sư huynh cuối cùng cùng với bọn hắn bàn giao rồi một tiếng, thì ra hiệu chính bọn họ tiến đến tìm chỗ ở của mình rồi. Hắn thì tiêu sái quay người mà đi. Lâm Minh ba người bọn họ thì không có quên ở phía sau túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Và các sư huynh sau khi đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có rồi Phương Vân Chu Thần cùng Lâm Minh ba người bọn họ. Phương Vân lúc này mới đề nghị nhìn, hai vị, ba người chúng ta có thể cùng nhau tiến vào thiên viện, cũng coi là duyên phận. Ta nhìn xem không bằng chúng ta xem trước một chút có hay không có láng giềng ba gian sân, như vậy về sau thì thuận tiện chúng ta qua lại bàn bạc, cộng đồng tiến bộ. Ý kiến hay, ta đồng ý. Chu Thần cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý không sao hết. Lâm Minh thì không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau tìm một chút. Phương Vân việc nhân đức không nhường ai đi tới phía trước nhất, bắt đầu tra xét những thứ này sân. Nơi này sân không ít. Có thể đại bộ phận, nhất là dựa vào bên ngoài gần những thứ này sân trên cơ bản đều đã là có người tiến hành cư ngụ. Có thể nghĩ, bọn hắn cũng đều giống nhau, cũng không muốn nhiều đi quá nhiều con đường. Năng lực tiết kiệm chút thời gian, thì làm hết sức tiết kiệm một chút thời gian. Có tiết kiệm những thời giờ này, thì đầy đủ bọn hắn hoàn thành chính mình sự tình rồi. Lại hướng đi về trước đã qua hơn nửa cái khu vực sau đó, cuối cùng mới nhìn đến rồi có để đó không dùng sân. Đi, vào xem. Phương Vân đề nghị một câu. Lâm Minh cùng Chu Thần tự nhiên không có ý kiến gì, trước tiên đồng ý tiếp theo. Ba người tiến vào bên trong, đơn giản nhìn một chút, trong nhà bố trí còn tính là thích hợp cư ngụ. Cái kia có bố trí cũng có. Phòng ngủ, khách phòng chờ chút. Thậm chí còn mang theo một nho nhỏ hoa viên. Không tệ. Sau khi xem xong, ba người không khỏi cũng gật đầu một cái, đối với hiện tại này môi trường tỏ vẻ thỏa mãn. Nhìn nhìn lại cái khác sân. Dù là đúng viện này rơi thỏa mãn, bọn hắn cũng không có trước tiên quyết định, mà là tiếp tục xem xét cái khác sân lại nói. Có cơ hội, mọi người cũng đều muốn ở môi trường tốt hơn sân. Xem xét thì không có tổn thất gì. Liên tục coi lại hai dàn sân sau đó, bọn hắn thì lập tức hiểu rõ, chính mình lại nhìn tiếp, không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Mỗi cái sân đều là tiêu chuẩn thức. Trong sân bố trí giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Nhìn mấy cái này là có thể biết rõ, bọn hắn những thứ này đệ tử chính thức sân cũng giống nhau như lúc, ai là ai cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Sân giống nhau, kia lại lựa chọn lúc, lựa chọn người nào đều như thế rồi. Phương Vân thì ngay lập tức đề nghị nhìn, ta xem chúng ta thì lựa chọn cách bên ấy gần đây kia ba gian sân, làm sao? Hắn cái gọi là bên ấy, tự nhiên là tụng kinh nơi. Được, ta không có ý kiến. Ba người ý kiến nhất trí. Phương Vân ngay lập tức nói ra, vậy thì mời hai vị trước tuyển. Ta tư chất kém nhất, hay là hai vị trước tuyển đi. Rốt cục lựa chọn cái nào một gian sân, đúng Lâm Minh mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Lựa chọn cái nào một gian sân cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể ở chỗ này đặt chân cũng là phải. Theo trước đó cùng Phương Sư thúc bọn hắn trong khi trùng, tin tưởng Phương Vân và hai người thì đã là có thể đã hiểu, tiên biệt trong, đẳng cấp sông nghiêm, thượng vị giả đúng hạ vị giả có quyền uy tuyệt đối. Ba người bọn họ hiện tại chỉ là sơ bộ cảm nhận được tiểu này không khí. lại bởi vì đều là theo cùng một địa điểm gia nhập vào tiên viện trong, còn chưa không có thật sự tu luyện tu tiên chi pháp. Duy nhất một chút khác nhau chính là tư chất của bọn hắn có chút chỗ khác biệt mà thôi. Tại đây hoàn cảnh lạ lẫm trong, bản năng báo đoàn mà thôi. Nếu để cho bọn hắn một quãng thời gian, để bọn hắn dung nhập vào nơi đây trong sinh hoạt, bọn hắn có còn hay không là hiện tại kiểu này dáng vẻ, vậy coi như cũng khó mà nói. Hiện tại, Lâm Minh cũng muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc. Bọn hắn hiện tại trên lý luận không có bất kỳ cái gì một chút tu vi, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem tư chất của bọn hắn tình huống. Này trong ba người, tư chất tốt nhất chính là Phương Vân, tiếp theo chính là Lâm Minh, cuối cùng chính là Chu Thần rồi. Phương Vân quá quan tình huống thuận lợi nhất, nhìn lên tới thì nhất là ung dung. Hắn sau đó chính là Lâm Minh rồi. Duy nhất có một chút hung hiểm cũng là Chu Thần rồi. Hắn có thể chốt lọt, trong đó cũng coi là có mấy phần vận khí thành phần tại, hắn lần này vận khí không tệ, mới có thể thuận lợi chốt lọt. Phương Vân nhường Lâm Minh và hai người trước tuyển, kia đơn thuần cũng chỉ là khách khí một chút. Hiện tại Lâm Minh trái lại nhường hắn trước tuyển, khóe miệng của hắn lập tức dương lên vẻ tươi cười, cảm thấy Lâm Minh hay là rất hiểu chuyện. Tương lai chính mình trước một bước tiến vào phù sư chi cảnh, ngược lại là có thể chỉ điểm Lâm Minh. Một bên Chu Thần thấy thế, hơi một do dự, thì mở miệng đồng ý nhìn, ta thì đồng ý chúng ta dựa theo tu vi tư chất đến tiến hành lựa chọn. Phương, hắn trước đây muốn gọi nhìn Phương Vân, lời nói đến một nửa, thay đổi. Sư Minh, Lương Sư Minh, hay là các ngươi trước tuyển, sư đệ ta tư chất kém nhất, vẫn là để ta cuối cùng tuyển. Về sau sư đệ trong tiên viện, còn nhiều hơn nhiều dựa vào hai vị sư minh chiếu ứng. Chương 2114, cơ sở mở chương 2114, cơ sở mở Chu Thần trong giọng nói, thì mang theo rõ ràng vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng là nhận rõ ràng rồi hiện trạng. Đoan chính thái độ của mình. Đến rồi một xa lạ địa điểm, chính mình cần có nhất làm, hay là trước tiên dung nhập vào cái đoàn đội này trong mới được. Cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có dung nhập vào này tiên viện trong mới là đạo lý. Hai vị sư đệ đã như vậy thịnh tình, sư minh ta từ chối thì bất kính. Phương Vân nhìn như khách khí, kỳ thực không khách khí ứng thừa tiếp theo. Vậy ta thì lựa chọn căn này gần đây. Lâm Minh bên ấy sau đó mở miệng. Ta lựa chọn sư minh bên cạnh gian này. Ta tuyển hai vị một bên. Ba người cũng coi là xác định chính mình sân, Phương Vân tiếp tục đề nghị nhìn. Hai vị sư đệ, ta nhìn xem chúng ta bây giờ trước tiên phản hồi đến chính mình trong sân, xem xét một chút tiên viện phát hạ tới túi chữ vật, xem xét bên trong rốt cục là có đồ vật gì. Lại qua lại chia sẻ một chút chúng ta riêng phần mình nhìn thấy quy củ, làm sao? Tốt, ta đồng ý. Lâm Minh vẫn như cũng là ở vào Phương Vân nói cái gì, hắn đều ở nơi này đồng ý như thế một vai. Tất cả mọi người không hề có phản đối. Ba người như vậy nói định. Giao ước trước riêng phần mình trở về tới chính mình trong sân, và hai canh giờ sau đó, lại đến Phương Vân trong sân tập hợp, qua lại chia sẻ chính mình theo túi chữ vật trong lấy được thông tin. Giao ước hoàn tất, mấy người thì cũng không tiếp tục ở tại chỗ này dự định, riêng phần mình quay trở về tới chính mình trong sân. Vừa tiến vào đến chính mình trong sân, bọn hắn trước mở ra cấm chế trận pháp. Đây là nói cho người khác biết, hiện tại viện này rơi đã là có chủ rồi. Có chủ sân, những người khác thì sẽ không thể lựa chọn. Lại có người mới đến, muốn lựa chọn cái khác sân, ngoài ra, những người khác nếu là muốn tiến vào này trong sân, cũng muốn trước dựa theo quá trình, gõ cửa mới có thể bước vào. Bằng không, đó chính là đối bọn họ những thứ này sân chủ nhân khiêu khích, cũng là đúng tiên viện quy củ khiêu khích. Phát động rồi cấm chế trận pháp sau đó, Lâm Minh hồi đi đến trong phòng, thành thơi tự tại nằm ở trên giường, tinh thần lực thăm dò vào đến rồi túi chứa vật trong, bắt đầu tra xét túi chứa vật tình huống. Đơn giản xem xét sau đó, Lâm Minh khẽ miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười tới. Quả nhiên, hắn ở đây túi chứa vật trong nhìn thấy mấy tờ phù chú. Phù chú. Đây là Lâm Minh đi vào tiên viện trong rất muốn nhất nhìn thấy đồ vật, hắn thì là tới nơi này học tập phù đạo. Xem xét có phải hay không có thể sử dụng phù đạo, đến giúp đỡ tu vi của mình thực lực tiến hành đột phá. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng khẳng định là phải chờ tới hắn mở mạnh, đã trở thành chính thức phù sư sau đó, mới có thể tiếp xúc đến tương quan phù chú. Lại không nghĩ tới hiện tại liền có thể tiếp xúc đến tương quan phù chú. Cái này thật sự là nhường Lâm Minh vui mừng quá đỗi. Hắn trước tiên đem phù chú đưa ra, đơn giản tra nhìn thoáng qua sau đó, cũng liền đúng này phương pháp luyện chế phù chú làm được trong lòng hiểu rõ. Phù này chú, nên là một cơ sở phù chú, tác dụng bèn bèn là cùng loại thanh khiết thuật loại hình thuật pháp mà thôi. Sạch sẽ quần áo, lại nhiều thì không làm được. Căn bản không có bất kỳ tính công kích. Theo phù này chú trong, Lâm Minh cũng không có cảm giác được này phương thế giới phù đạo chỗ kỳ lạ, ngược lại là cảm thấy tất cả còn tính là bình thường tầm thường. Hoàn toàn không có trận đánh lúc trước trừ dị ti người truy sát lúc, bọn hắn sử dụng những kia phù chú để cho mình kinh tâm động phách cảm giác. Nhìn tới hay là ta tiếp xúc quá ít. Bên ngoài ở chỗ này thực lực tu vi hay là quá thấp. Ta hiện tại còn chưa không phải chính thức phù sư, bọn hắn chỉ cấp loại bùa này, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Thật muốn duy nhất một lần cho ta cao giai phù chú, đó mới là có chút không đúng. Lâm Minh thân phận bây giờ tình huống, quyết định hắn khẳng định là không cách nào có cao giai phù chú. Liền xem như thật sự học tập phù chú chi pháp, vậy cũng phải để ý một tiến hành theo chất lượng, theo thấp đến đi tới tiến hành học tập. Một bước vượt qua, mới là không bình thường. Từ từ sẽ đến. Tóm lại ta hiện tại đã trở thành tiên viện đệ tử chính thức, chỉ cần chú ý cẩn thận một ít, làm từng bước thúc đẩy tu vi của mình thực lực, vững bước tăng lên, sớm muộn gì ta có thể giành chính ngôn thuận tiếp xúc những kia cao giai phù chú. Không thể gấp. Lâm Minh trong tâm chính mình an ủi rồi chính mình một câu. Trong lòng đã là càng thêm ổn định không ít. Tiên ổn sau đó, hắn tiếp tục đem túi chứa vật trong thứ gì đó lấy ra, có một bình đan dược, lương bản thư, một quyển viết thông huyền lục, một quyển trang bìa viết tiên viện quý củ. Hắn trước nhìn thoáng qua thông huyền lục. Theo tên trên nhìn xem, cái này hẳn là phương pháp tu luyện. Hắn đến nơi này chính là vì tu luyện, tự nhiên là muốn trước xem xét phương pháp tu luyện. Từ đầu tới cuối lật nhìn một lần, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia khó hiểu. Này phương thế giới phương pháp tu luyện, đúng là cùng hắn ở đây nhân gian, cùng với quỷ giới cũng có như vậy một số khác biệt. Loại tu luyện này chi pháp cần trong người hình thành linh lực vòng xoáy, về sau vì linh lực vòng xoáy trở thành phù văn, đem thân hình trở thành giấy vẽ bừa, trong người tạo dựng bản mệnh phụ chú. Có chút ý tứ. Dạng này một hệ thống tu luyện, nói không chừng thật có thể để cho ta tu luyện ít đồ ra đây. Lâm Minh không hề có ngay lập tức tu luyện dự định. Cố này thân hình là do linh hồn chi lực của hắn cùng tín ngưỡng chi lực biến thành phân thân, ở phương thế giới này trong, tín ngưỡng chi lực có thể giúp hắn che lấp ngoại ma khí tức, lại cũng không có thể giúp hắn che lấp tu luyện giả khí tức. Hắn một khi thật tu luyện này thông huyền lục, nếu là không có ở phương thế giới này trong tìm thấy cái gì đáng tin cậy ẩn giấu tu vi phương pháp, chỉ sợ trước tiên rồi sẽ bị những người khác nắm giữ tiến độ tu luyện của hắn. Bất luận khoái hay là chậm, cũng có thể đưa tới người khác hoài nghi cùng chú ý, nếu như thế, lập tức hay là không muốn tu luyện tốt. Chỉ có như vậy mới có thể gìn giữ ổn thỏa. Cuối cùng lấy thêm dậy rồi quyển kia quy tắc đến tiến hành xem xét. Nửa khắc đồng hồ thời gian, một quyển quy tắc hắn đã là tra xét xong tất, thì đem bên trong ghi chép quy tắc cũng ghi tạc rồi trong lòng. Đơn giản xem xét sau đó, Lâm Minh thì lập tức trong lòng hiểu rõ rồi. Quy tắc phía trên ghi lại hai phương diện nội dung, một là bọn hắn thường ngày cần thiết việc cần phải làm, cùng với làm việc này thời điểm cụ thể quy tắc, có cái gì chú ý một chút chờ chút. Phía trên cũng có kỹ càng ghi chép. Hai là một ít tông môn đại quy củ, là bọn hắn danh giới cuối cùng, cũng là bọn hắn nhất định phải tuân thủ dây đỏ. Có một tính một, vi phạm với tiểu quy củ, xử phạt tương đối nhẹ một chút. Vi phạm với đại quy củ, hủy bỏ tu vi, trung thân cầm đoán, đây đều là nhẹ nhất xử phạt. Bằng vào Lâm Minh này quá mục bất vong bản lĩnh, chỉ nhìn một lần, các loại quy củ thì đều đã nhớ kỹ trong lòng. Theo như sách viết đi lại, mỗi ngày ánh bình minh vừa ló dạng trước đó, hắn muốn ngồi vào tụng kinh đài trên đệm chuẩn bị tụng kinh. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm bắt đầu tụng kinh, một canh giờ sau đình chỉ. Mỗi ngày đều là như thế. Khi nào bọn hắn biến thành chính thức phụ sư, khi nào mới có thể đình chỉ? Chương 2115, qua lại nghiên cứu và thảo luận. Chương 2115, qua lại nghiên cứu và thảo luận hô. Sau khi xem xong, Lâm Minh cảm ứng một chút hồn lực của mình tăng trưởng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Chính mình hồn lực tăng trưởng tiến độ rõ ràng là so với trong phàm trần lúc tăng tiến muốn nhiều một chút. Chuyện này, hắn ở đây ngày thứ nhất tiếp xúc phương sư thúc lúc thì đã phát hiện. Tiếp xúc người bình thường cùng tu luyện giả đều có thể đạt được hồn lực tăng trưởng, có thể hồn lực tăng trưởng tốc độ cùng với số lượng đó là hoàn toàn khác biệt. Cùng phương sư thúc tiến hành câu thông, đủ khả năng đạt được hồn lực tăng trưởng, sẽ cùng cho tới thiếu 1000 tên phạm nhân đủ khả năng cung cấp hồn lực tăng trưởng trình độ. Cái này cũng bình thường. Mà đối với người bình thường cùng tu luyện giả lúc, hắn bại lộ mạo hiểm cũng là hoàn toàn khác biệt. Mạo hiểm cùng ích lợi tương đối và, cái này cũng không có vấn đề gì. Càng là cùng tu vi cao người tiến hành giao lưu, hắn từ đó có thể đạt được hồn lực tăng trưởng thì càng cao. Thực chất, Lâm Minh cảm thấy điểm này với hắn mà nói, không hề có tác dụng quá lớn. Hắn bây giờ ở phương thế giới này trong các nơi cơ bản cũng có lưu rồi chính mình phân thân tôn giáo. Mỗi ngày tê bái người không dưới trăm vạn. Nay người khủng bố đến phía dưới, như không phải là vì tìm kiếm trên thực lực đột phá, hắn căn bản không có mạo hiểm tới chỗ này thiết yếu. Hoàn toàn không đáng giá. Khiêm tốn tu luyện. Có rồi dự định sau đó, Lâm Minh lại lần nữa chính mình mặc niệm bốn chữ. Đợi một hồi, xem xét đến rồi cùng Phương Vân hai người bọn họ ước định canh giờ, Lâm Minh thì cũng không tiếp tục lưu tại chính mình trong sân, đứng dậy hướng về Phương Vân sân mà đi. Ba người bọn họ sân láng giềng, ai tìm ai cũng vô cùng thuận tiện. Đến rồi Phương Vân sân bên ngoài, chỉ thấy đối phương cấm chế trận pháp mặc dù mở ra, có thể cổng lớn là rộng mở. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vì nhường hai người bọn họ thuận tiện ra vào. Và Lâm Minh tiến vào trong sân, liền thấy Chu Thần đã trước hắn một bước đến rồi Phương Vân trong sân, hắn hơi khẽ giật mình, ngay lập tức chắp tay nói ra, "Phương sư minh, Chu sư đệ, ngược lại là ta tới chậm, chớ trách, chớ trách." "Lương sư minh, ngươi này coi như sai lầm rồi, cũng không phải ngươi tới chậm, mà là sư đệ ta đến sớm. Hai người các ngươi thì chớ khách khí, mau tới ngồi." Phương Vân kêu gọi Lâm Minh ngồi xuống. Ba người mỗi người một cái bồ đoàn, vây quanh ở giữa một phương bàn trà, phía trên đã để đó ba bát trà xanh. Một người một bát. Lâm Minh cũng không có cùng Phương Vân khách sáo ý nghĩa, bưng lên một bát đến cạn nếm thử một miếng, chủ động khen ngợi. "Nước trà này không tệ a." Tự nhiên, hắn lời này cũng liền bèn bèn là khách khí mà thôi, hắn uống qua trong nước trà đây này tốt, không dưới trăm chủng. Lời xã giao nên nói vẫn phải nói. Phương Vân cũng không có thật chứ, cười lấy đáp lại, "Lương sư đệ chớ có rêu cận ta rồi, ngươi thế nhưng nhà giàu xuất thân, ta này tiểu môn tiểu hộ một chút trà xanh, chỗ nào có thể vào được mắt của ngươi. Chúng ta hay là không nên khách khí rồi, nắm chặt chia sẻ một chút chúng ta vừa mới lấy được kết quả a." Nhìn ra được, Phương Vân là tương đối sốt ruột, muốn nhanh chóng tiến hành đến trạng thái tu luyện trong. Không vẹn vẹn là hắn, một bên Chu Thần cũng là như thế. Hai người bọn họ đều muốn nhanh lên tu luyện. Phương sư thúc trước đó nói rõ ràng, bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử, trong thượng viện đủ khả năng ở lại thời gian cũng là có hạn, bọn hắn cũng không phải không hạn chế lợi. Nắm chặt tất cả thời gian đến tiến hành tu luyện. Sớm một chút bước vào đến phù sư chi cảnh, bọn hắn liền có thể sớm một chút an tâm. Không đến mức mỗi ngày cũng đang lo lắng nhìn chính mình đến cùng phải hay không sẽ bị tiên viện đuổi tới khu trục nơi đi. Theo tên trên nhìn xem, chỗ kia coi như cũng không phải cái gì tốt chỗ. Năng lực đừng đi, chính mình hay là đừng đi hướng loại địa phương kia tốt. Lâm Minh hơi cười một chút, cũng trở về đáp, "Được. Vậy ta tới trước nói một chút ta này hai canh giờ lấy được thông tin." Phương Vân cái thứ nhất mở miệng nói, "Chúng ta túi chứa vật trong, có một phần tông môn quy củ, có một phần tu luyện bí pháp, có một bình đan dược, còn có mấy tờ phụ chú, một bộ tiên viện đệ tử quần áo, tu luyện bí pháp nên là chúng ta tương lai tu luyện công pháp cơ bản, quần áo là chúng ta về sau mỗi ngày cần thiết mặc, đan dược là tu luyện phụ trợ chi dụng, phụ chú thì là chúng ta về sau muốn khắc họa tu luyện. Chúng ta mỗi ngày mặt trời mọc trước đó đều muốn tiến đến tụng kinh nội dung không hề có quy định, nghĩ đọc cái gì là có thể đọc cái gì. Hai vị sư đệ có thể còn có cái gì bổ sung? Phương Vân sau khi nói xong, nhìn về phía Lâm Minh cùng Chu Thần. Lâm Minh gật đầu một cái. Ta bổ sung một chút, tông môn lớn quy củ không thể làm trái, tiểu nhân quy củ lại có thể tại thích hợp tình huống dưới vi phạm một hai, cũng sẽ không nhận quá nghiêm trọng trừng phạt. Là cái này hợp lý sử dụng quy tắc. Quy tắc không cho làm địa phương muốn nhìn có phải hay không có nghiêm trọng trừng phạt, có phải chính mình có thể chịu nổi. Có thể chịu nổi thì có thể thích hợp vi phạm. Lâm Minh quan điểm đạt được rồi hai người khác tán đồng, Lâm Minh cùng Phương Vân ánh mắt tụ vào đến rồi trên người Chu Thần. Chu Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, hai vị sư minh nói đã đầy đủ kỹ càng, ta đúng là không có cái gì có thể bổ sung rồi. Thấy Chu Thần không có gì bổ sung, cũng liền nói rõ một chút, Lâm Minh, Chu Thần cùng Phương Vân lấy được túi chứa vật trong thứ gì đó là nhất trí, nếu là có chỗ không đồng dạng, hiện tại bọn hắn liền hẳn là ở chỗ này nói ra mới là. Phương Vân tiếp lấy đề nghị nhìn, tốt, tất nhiên Chu sư đệ không có gì bổ sung, kia chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút công pháp tu luyện này. Ta thấy được, ba người chúng ta cùng nhau lĩnh hội, tổng hội so với một người tiến hành lĩnh hội phải nhanh một chút. Chu Thần cái thứ nhất đồng ý, Lâm Minh hơi cười một chút, lại lắc đầu nói ra, ta có chút khác nhau ý nghĩ. Ồ, Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Minh, hắn thật sự là không hiểu rõ đề nghị này của mình có cái gì không thích đáng địa phương còn có thể dẫn tới Lâm Minh phản đối. Thật sự là có một chút không nhiều nên. Từ góc độ nào mà nói, Lâm Minh cũng nên đồng ý mới là. Hắn cũng chờ đợi Lâm Minh giải thích. Lâm Minh cũng không có nhường hắn đợi lâu, sau đó liền nói, Phương Sư Minh, Chu Sư Đệ, chúng ta mới lại tới đây ngày thứ nhất, vừa mới đạt được này phương pháp tu luyện, pháp môn này tu luyện như thế nào? Ta nghĩ ngày mai chúng ta tụng kinh thời điểm, tất nhiên là sẽ có sư minh giúp chúng ta chỉ điểm một hai, hiện tại chúng ta tùy tiện tiến hành tu luyện, lỡ như chúng ta nghiên cứu phương hướng có sai, đến lúc đó có thể thì cũng không phải tiết kiệm thời gian, mà là tại lãng phí thời gian rồi. Lãng phí thời gian là chuyện nhỏ, lỡ như vì chúng ta phương hướng sai lầm rồi, dẫn đến công pháp này không cách nào luyện thành, tổn hại rồi thân thể của chúng ta, đó mới thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Hơi dừng lại, Lâm Minh nhấn mạnh, bởi vậy, ta đề nghị hôm nay trước không muốn nghiên cứu pháp môn chuyện tu luyện, đợi ngày mai chúng ta hỏi qua những sư minh đệ khác. Pháp môn tu luyện khoảng phương hướng về sau, lại tiến hành tu luyện, cộng đồng nghiên cứu và thảo luận cũng không muộn. Lương sư đệ nói cực phải. Phương Vân sau khi nghe xong, ngay lập tức đồng ý nhìn. Chương 2116, quá độ hưng phấn chương 2116, quá độ hưng phấn không bẹn bẹn là hắn, Chu Thần cũng giống vậy là liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới này một chuyện. Lâm Minh nhắc nhở tương đối có đạo lý. Phương pháp tu luyện xác thực không nên tùy tiện luyện tập. Lỡ như thật có chỗ nào tu luyện sai lầm rồi, mở đầu thì sai, về sau không nhất định rất tốt ổn nắn. Vậy chúng ta thì chờ một chút, cũng không kém này một ngày nửa ngày. Không sai, vậy chúng ta trước hết chờ chút, về sau chúng ta mỗi ngày xuất ra một chút thời gian đến cộng đồng nghiên cứu và thảo luận, làm sao? Ta không có ý kiến. Ta cũng được. Ba người tự nhiên cũng sẽ không phản đối điểm này. Hôm nay không tiến hành tu luyện, cũng đều là vừa tới này tiên viện trong, đúng tình huống chung quanh cũng không quen thuộc, ba người bọn họ năng lực việc làm, cũng là tiến hành một chút nói chuyện thêm rồi. Ba người bắt đầu tìm kiếm cộng đồng đặc điểm. Qua lại định mà nhìn. Lâm Minh ở thời điểm này làm hết sức ít nói chuyện, uống nhiều trà, chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện như vậy vài câu, để bọn hắn đều có thể cảm nhận được Lâm Minh cũng không phải một đặc biệt hay nói người. Phương Vân cùng Chu Thần thì nói không ít. Theo lời của bọn hắn trong, Lâm Minh đối với bọn hắn hai người nội tình càng thêm rõ ràng. Muốn mở người khác nội tình, nhất định phải hồi báo trước ra lai lịch của mình. Đây cũng là bình thường làm việc. Ba người trò chuyện trọn vẹn một canh giờ, Lâm Minh lúc này mới vì bọn hắn nên nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai đọc làm lý do, cáo tử rời đi. Chu Thần đi theo cáo tử. Phương Vân thì cũng không tiếp tục giữ lại bọn hắn. Ba người riêng phần mình quay lại bên trong phòng của mình. Lâm Minh về đến phòng trong, ngược lại cũng liền như là hắn nói như vậy, không hề có ở chỗ này lại tiến hành tu luyện. Không phải là không thể, mà là không nghĩ. Làm từng bước, chậm rãi tiến lên. Từ từ sẽ đến là được. Không cần phải lo lắng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh sớm mở to mắt, rửa mặt một chút, từ trong phòng ra đây, đi tới sân bên ngoài, trước gõ gõ Chu Thần cổng sân, sau đó lại gõ gõ Phương Vân cổng sân. Đến rồi, đến rồi. Cổng sân bên trong lập tức liền có chỗ đáp lại. Phương Vân cùng Chu Thần tuần tự theo trong sân ra đây, bọn hắn hai người ánh mắt đều là hồng hồng. Theo bộ dáng của bọn hắn, Lâm Minh là có thể hiểu rõ, đêm qua hai người cũng ngủ không được ngon giấc. Cái này cũng không kỳ lạ, bọn hắn lần đầu tiên tới tiên viện trong, cả người vẫn còn độ cao trong hưng phấn, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bọn hắn làm sao có khả năng có thể như là chính mình tùy ý như vậy chìm vào giấc ngủ. Có chút khẩn trương, ngủ không yên mới là đạo lý. Cũng không biết bọn hắn rốt cục là mấy giờ mới ngủ nhìn. Nghĩ đến hẳn là không ngủ bao nhiêu thời gian. Loại trạng thái này, có thể rồi sẽ ảnh hưởng hôm nay tu luyện hiệu quả. Phương Vân cùng Chu Thần qua lại nhìn thấy đối phương bộ đáng, nhìn lại Lâm Minh dáng vẻ, lập tức đều mang vẻ hâm mộ nói, Lương sư đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, nói trở về ngủ sớm, thì thật sự có thể ngủ sớm. Bội phục, bội phục. Điều chỉnh tốt tâm tính, các ngươi cũng có thể làm được. Lâm Minh nhẹ giọng nói một câu. Đó cũng không phải khó khăn gì sự việc, chỉ là hai người này không có điều chỉnh tốt tâm tình của mình mà thôi. Liền xem như khiến người khác hiểu rõ rồi, thì chẳng qua là cảm thấy Lâm Minh tâm lý tương đối cường đại. Hai vị, chúng ta đi thôi. Lâm Minh đề nghị nhìn. hôm nay ngày thứ nhất đi, chúng ta nên sớm chút đi, tốt nhận thức một chút những sư huynh đệ khác, xem xét có phải hay không có thể cùng bọn hắn nói chuyện, tốt nhất là có thể tìm thấy một tên nhiệt tâm sư huynh giới thiệu cho chúng ta một chút tình huống nơi này mới là. Chờ một chút. Phương Vân gọi lại Lâm Minh, vội vàng nói, Lương sư đệ, ta đề nghị chúng ta đến lúc đó sau đó, tách đi ra làm, tách ra nghe ngóng thông tin, đợi đến lúc buổi tối chúng ta lại tiến hành tụ hợp, đem chúng ta thám thính đến thông tin tiến hành chia sẻ, nếu là ngồi cùng một chỗ, cùng nhau tiến hành tìm hiểu, chúng ta có khả năng liền chỉ biết đạt được một phần thông tin, tách ra tìm hiểu, chúng ta liền có khả năng đạt được ba phần thông tin đều sẽ càng thêm vàng diện, cụ thể. Đó là một đề nghị hay. Ba người tất nhiên dự định hai bên cùng ủng hộ. Vậy khẳng định là ba người đều muốn đúng đoàn đội có chỗ cống hiến mới được. Đoàn đội là có cộng đồng lợi ích người cùng nhau xây dựng, bọn hắn cộng đồng lợi ích chính là hợp tác tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Khẳng định là dò thăm thông tin càng nhiều, đối bọn họ mà nói càng có lợi hơn. Tốt, vậy liền ba người tách ra, riêng phần mình tìm hiểu thông tin, đợi đến xác định thông tin sau đó, chúng ta lại tiến hành tụ hợp chia sẻ. Lâm Minh không có ý kiến gì. Chu Thần càng là hơn không có ý khác. Bọn họ cũng đều biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Ba người sau khi xác định, cộng đồng hướng về Tụng Kinh Đài phương hướng mà đi. Lúc này, sắc trời còn sớm. Tụng Kinh trên đài, chỉ có nhàn rỗi bồ đoàn để ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì một thân ảnh xuất hiện. Ba người liếc nhau một cái, đều tự tìm một chỗ địa điểm ngồi xuống. Vì thuận tiện tiếp xuống riêng phần mình tìm kiếm thông tin, bọn hắn cố ý ngồi tương đối xa một chút, như vậy dò thăm khác nhau thông tin xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống. Chu Thần cùng Phương Vân lúc này cũng càng là cảm giác được một hồi mệt mỏi tâm ý, bọn hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành chợp mắt nghỉ ngơi. Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, thì hoàn toàn không có nhắm mắt dự định. Yên lặng chờ đợi những người khác đến. Không có quá lâu thời gian, thì thấy có người hướng về phía này mà đến, Lâm Minh khỏe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Người đến. Rất nhanh, thì có người đi tới Tụng Kinh Đài bên này, đối phương đang nhìn đến Lâm Minh ba người bọn họ lúc rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ là cũng không nghĩ tới có người có thể so với bọn hắn tới còn muốn sớm hơn một chút. Bọn hắn tới xác thực đã đầy đủ sớm. Đáng tiếc tại Lâm Minh trước mặt, còn chưa đủ sớm. Lâm Minh nhìn thấy đối phương đến, thì chủ động mở miệng nói nhìn, vài vị sư minh, ngồi bên này. Lúc nói chuyện, hắn thì chỉ bên cạnh mình bộ đoàn. Bên cạnh hắn bộ đoàn đều là trống không. Nghe được Lâm Minh mời, Phương Vân cùng Chu Thần thì chậm rãi mở mắt, bọn hắn cũng giống vậy là nhìn thấy này mới đến mấy người. Trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Chỉ là bọn hắn cũng không có mở miệng cùng Lâm Minh tranh đoạt mấy người kia dự định. Mấy người bọn hắn đều là một đoàn đội. Ai có thể dò thăm thông tin, đối bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Mấy người kia vui lòng đến Lâm Minh bên người đi ngồi. Vậy liền đến tờ mở sáng ngồi xuống bên người, đối bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tất cả cũng chỉ nhìn xem bọn hắn ý nghĩ. Đạt được Lâm Minh mời, đối phương lại lắc đầu, cự tuyệt nói, vị sư đệ này, không được, ta có cố định vị trí, không thích xê dịch. Một câu, cự tuyệt Lâm Minh mời, hắn cũng theo đó tìm một khoảng cách Lâm Minh không phải quá xa vị trí bên trên ngồi xuống. Này vị trí cách Lâm Minh cũng không phải quá xa, thì đồng dạng cũng không phải quá gần. Lâm Minh muốn ở chỗ này cùng đối phương tiến hành câu thông, cũng là đặc biệt không tiện. Hắn cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý tìm kiếm loại vị trí này, hay là nói đối phương thật thì quen thuộc ngồi ở nơi này. Chương 2117, thuận thế hỏi chương 2117, thuận thế hỏi thất bại chính là mẹ của thành công. Lâm Minh thì cũng không có bởi vì đối phương từ chối chính mình thì có bất kỳ một chút tâm tình bất mãn. Dù sao chỉ cần cùng đối phương nói chuyện, Lâm Minh thì còn có thể đạt được hồn lực tăng tiến, bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn cũng hoàn toàn không lỗ. Thậm chí cũng có thể nói là hoàn toàn có kiếm. Hồn lực tăng trưởng cũng coi là một chỗ tốt. Đối phương không đến vậy thì không tới. Lại nói, đối phương không qua tới, Lâm Minh cũng được, chủ động ngồi vào đối phương bên cạnh. Lâm Minh đứng dậy, hướng về đối phương bên người không bồ đoàn đi tới, ngồi xuống. Sư Minh, ta là hôm qua mới đến tiên viện đệ tử, có thể đánh nhiễu ngươi một chút, trưng cầu ý kiến chút vấn đề sao? Được hay không, đó là một chuyện khác. Có hỏi hay không, chính là Lâm Minh chính mình sự tình. Làm nhưng, đối phương không có tiếp tục từ chối Lâm Minh, ngược lại là gật gật đầu nói, ta gọi Quách Nhiên, vừa tới tiên viện một tháng thời gian, biết đến đồ vật có thể cũng không phải quá nhiều, ngươi nếu là không sợ thứ ta biết không chính xác, vậy ngươi là có thể hỏi ta. Quách Sư Minh. Lâm Minh ngay lập tức chào. Sau đó giới thiệu một chút về mình. Ta gọi Lương Minh, Sư Minh biết đến ít hơn nữa, thì khẳng định là muốn so sư đệ ta biết nhiều một ít. Còn muốn thỉnh giáo Sư Minh, chúng ta phát phương pháp tu luyện, nên tu luyện như thế nào? Có người chuyên dẫn đầu chúng ta tu luyện sao? Hay là nói tất cả đều dựa vào chính mình đi tu luyện, đi tìm tòi? Đây là Lâm Minh cảm thấy chuyện mấu chốt nhất. Sự tình khác cũng không bằng cái này mấu chốt. Tu luyện A. Tu luyện sự việc, cũng không phải tại đây Tụng Kinh Đài trên làm, chúng ta trên Tụng Kinh Đài, cũng chỉ làm một việc, đó chính là tụng kinh. Ngươi vừa tới nơi này, sẽ không cần chọn lựa kinh văn gì, liền theo những người khác đọc kinh thư đi theo nghe, đi theo đọc là được. Về phần tu luyện, là phải chờ tụng kinh qua đi, bên ấy giảng giải đại bên trên, mỗi ngày đều sẽ có sư huynh sư trưởng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, đến lúc đó có thể tại bọn hắn giải thích phía dưới tiến hành tu luyện. Có người tiến hành giải thích. Chuyện tốt. Cho dù Lâm Minh hiện tại tầm mắt, tu vi hiện tại mà nói, tu luyện bực này cơ sở tu tiên chi pháp, căn bản không cần những người khác tiến hành giải thích cái gì. Hắn chỉ cần nhìn lên một cái, trên cơ bản bộ công pháp này ưu điểm khuyết điểm và thông tin liền đã hiểu rõ vô cùng. Lâm Minh là như thế này, nhưng người khác thì cũng không phải như vậy. Phương Vân Chu Thần bọn hắn thì không hề có kiểu này bản lĩnh, Lâm Minh cũng cần một hợp tình hợp lý lấy cớ, có cơ sau đó, hắn có thể đủ chính thức nhập môn. Tiến độ tu luyện của hắn nhất định phải phù hợp những người khác kỳ vọng, không thể hiện ra phong thái của mình tới. Hắn đang cùng đối phương nói chuyện phiếm thỉnh giáo lúc, lại có những người khác đi tới tụng kinh đài trước, nhìn thấy Lâm Minh mấy người lúc, thần sắc của bọn hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại Lâm Minh và ba trên thân thể người dừng lại một chút sau đó, cũng liền thu hồi ánh mắt của mình, tìm một chỗ ngồi xuống. Thì có là người quen cùng đi. Bọn hắn thì cùng nhau nghị luận với nhau. Lại người mới tới. Nhìn tới chúng ta muốn càng thêm nỗ lực một chút, nếu không thật làm cho những thứ này người mới vượt qua chúng ta coi như thật là có chút ít khó chịu. Là được. Những người này âm thanh một chút cũng không nhỏ, bọn hắn cũng không có mảy may muốn cấm kỵ ý nghĩa, tựa hồ là cảm thấy liền xem như bị Lâm Minh bọn hắn nghe được thì không có gì. Hoặc là những lời này bọn hắn muốn chính là nói cho Lâm Minh bọn hắn nghe. Tiểu này tùy tiện đàm luận trong, người tới đó là càng ngày càng nhiều. Vị trí từng cái bị ngồi xuống, cũng coi như là có người ngồi xuống Phương Vân cùng Chu Thần hai người bên người. Bọn hắn dù cho là muốn tìm người trò chuyện chút, hỏi một chút tình huống bên này. Nhưng bọn hắn đều thấy được ban đầu những người kia tựa hồ là cố ý tránh đi bên cạnh bọn họ những chỗ trống này, ngồi hơi xa một ít, bọn hắn nhưng cũng không có Lâm Minh tiểu này ra mặt, liền xem như đối phương không chủ động ngồi lại đây, vậy bọn hắn thì chủ động đi sang ngồi. Bọn hắn chỉ có thể ở tại chỗ tiến hành chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người là nội môn đệ tử, nhất là Phương Vân, còn cảm thấy tư chất của mình cũng là không tệ. So với bình thường nội môn đệ tử cũng cao hơn trên không ít. Chính mình loại tư chất này phía dưới, tương lai khẳng định là sẽ có thành tựu. Hiện đang tìm bọn hắn hỏi, cũng coi là lưu lại một giao tình. Tương lai nói không chừng có cái này giao tình, đối với đối phương có chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu. Hắn tự nhiên là mang theo một chút ngạo cốt. Đợi đến đối phương thật sự ngồi xuống bên cạnh hắn lúc, hắn thì lúc này mới bắt đầu tiến hành một phen hỏi. Sư Minh, ta nhìn xem này túi chứa vật trong có cơ sở phương pháp tu luyện, kia pháp môn chúng ta bây giờ liền có thể tu luyện sao? Có gì cần chú ý địa phương không? Lâm Minh, Phương Vân, Chu Thần ba người chia ra hướng về chí ít một vị sư minh hỏi đến chính mình một ít hoài nghi. Chu Thần hỏi ít nhất, vẹn vẹn cũng chỉ là hỏi một vị mà thôi. Phương Vân hỏi ba người. Lâm Minh lại đem chính mình chung quanh một vòng sư minh tất cả đều hỏi một lần, không vẹn vẹn là cùng đối phương tiến hành hỏi, thì thuận thế cùng đối phương leo lên một ít quan hệ, lưu lại một chút hảo cảm. Lâm Minh vấn đề hỏi cũng không phải thái sinh cứng rắn. Đối phương trả lời sau đó, đều sẽ tức thời đối với đối phương nói lời cảm tạ, đồng thời tán dương đối phương một hai câu, làm cho đối phương có thể thành tâm thành ý cảm nhận được Lâm Minh xác thực đối với đối phương mười phần cảm kích. Lại thêm Lâm Minh tiểu này không biết xấu hổ hỏi tới tinh thần, không phải do bọn hắn những thứ này ra mặt hơi mỏng một điểm người không trả lời Lâm Minh vấn đề. Lâm Minh mấy vấn đề này, vẫn thật là tại đối phương phen này hỏi phía dưới, tuần tự có đáp án. Có đáp án, đó chính là tốt nhất. Rất nhanh, thì đã đến tụng kinh thời gian. Cái kia sư minh nhắc nhở Lâm Minh, chứ không cần nói, có lời gì ngữ và tụng kinh sau đó lại nói, sau khi nói xong, hắn cũng liền xoay người sang chỗ khác, cũng không thấy hắn trong tay cầm sách gì bản, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành đọc. Phu quân tử. Không vẹn vẹn là hắn một người, bốn phía đại bộ phận người đều là như thế, nhắm hai mắt lại, trực tiếp mặc niệm. Theo bọn hắn mặc niệm, Lâm Minh thì theo trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ rất nhỏ linh lực ba động, bốn phía linh lực thì hướng về thân hình của bọn hắn phương hướng ngưng tụ đến. Có thể thấy được, bọn hắn hành động này quá trình trong, chính là một quá trình tu luyện. Chỉ là cùng người bình thường lúc tu luyện, cũng không phải thái nhất dạng mà thôi. Những người này phương thức tu luyện, có như vậy một chút đặc thù. Lâm Minh nhìn một chút những người này sau đó, thì học bộ dáng của bọn hắn, nhắm hai mắt lại, trong thai nghe bọn hắn đọc âm thanh, môi khẽ động, yên lặng đi theo niệm tụng nhìn. Đương nhiên, hắn mới lần thứ nhất nghe, tự nhiên là không có khả năng như cùng hắn nhóm nói như thế như vậy kịp thời. Hắn ở đây thảo luận thì hơi chậm một chút. Lời nói của đối phương sau khi nói xong, hắn mới lại ở chỗ này mở miệng kể rõ trên một câu. Chẳng qua hắn bên này chỉ là nhọt gãy hình, không hề có thật sự phát ra bất kỳ thanh âm, cũng sẽ không đối với những khác người sinh ra bất luận cái gì một chút quấy rầy. Chương 2118, kín người hết chỗ. Chương 2118, kín người hết chỗ. Lâm Minh như thế, Phương Vân cùng Chu Thần cũng là như thế. Đương nhiên, Lâm Minh đang yên lặng đọc lúc, tinh thần lực thì tại những người này trên người tiến hành lưu chuyển. Hắn phát hiện phần lớn người đều là đang nhắm mắt đọc, chỉ có cái kia có hạn mấy người, trong tay thì là cầm mấy quyển sách, mở to mắt, tiến hành niệm tụng. Bọn hắn mấy người này niệm tụng âm thanh cũng không lớn, cả người lại hết sức khiêm tốn, cũng không nhận bốn phía người ảnh hưởng. Ngưng tụ trên người bọn hắn linh lực, lại là xung quanh những người khác trên người mấy lần có thừa. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại lấy được ngưng tụ linh lực hiệu quả càng tốt hơn một chút. Những người này tương lai tiến vào cảnh giới cao hơn trong xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Minh vừa mới mở miệng niệm tụng, cũng liền cảm nhận được bốn phía linh lực tự mình hướng về cái phương hướng này hội tụ ý nghĩa. Tinh thần lực của hắn triển khai, xua đổi lấy tuyệt đại đa số linh lực, vẹn vẹn giữ lại cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, để bọn hắn hội tụ tại chính mình xung quanh. Cứ như vậy một phần nhỏ, vậy dĩ nhiên là tham khảo nhìn Phương Vân cùng Chu Thần bên người linh lực tình huống. Linh lực của hắn tình huống muốn so chi Phương Vân ít một chút, nhưng cũng muốn so chi Chu Thần nhiều một ít. Ở vào như thế một trung đẳng trình độ. Kể từ đó, bọn hắn cũng liền không có cái gì có thể nói. Ai tới đều có thể bảo đảm sẽ không cảm thấy Lâm Minh có bất kỳ một chút không đúng. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Là cái này Lâm Minh tiếp xuống tại đây tiên viện trong thời thời khắc khắc đều sẽ ghi nhớ tám chữ. Phương Vân hai người bọn họ sẽ không biết, theo Lâm Minh, hai người bọn họ cũng chỉ là Lâm Minh một vật tham chiếu mà thôi. Tham chiếu lấy bọn hắn, xác định chính mình tình huống tu luyện, nên hiện hiện đến mức nào. Không nên hiện ra cái tình trạng gì. Đây mới là Lâm Minh khẳng đáp ứng bọn hắn cùng nhau tiến hành nghiên cứu và thảo luận chủ yếu nhất, duyên cớ. Nếu không Lâm Minh làm sao lại như vậy để ý tới bọn hắn. Bọn hắn những người này sự việc, cùng hắn Lâm Minh có quan hệ gì. Liền xem như theo một chỗ cùng nhau tới, Lâm Minh tại đây tiên viện trong cũng được sánh vai một tên cao ngạo câu người, say mê chính mình tu luyện, sự tình khác hở hững, cũng sẽ không có người cảm thấy Lâm Minh có bất kỳ một chút không đúng. Ổn định trong tiên viện, Lâm Minh trong tay có rất rất nhiều phương pháp, thì có rất rất nhiều cách. Theo góc độ của bọn hắn đến xem, chính mình khẳng định là muốn tranh thủ đạt thành mục đích của mình. Chiều dương triệt để dâng lên, mọi người niệm tụng thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Minh, Vương Vân Chu thần ba người bọn họ không có đi theo đọc đối tượng, thì ngay lập tức ngừng chính mình mặc niệm. Vừa mới đối phương niệm tụng những vật này, bọn hắn hiện tại vẫn chưa đủ hoàn toàn nhớ kỹ. Tự nhiên, nay chủ yếu chỉ chính là Phương Vân cùng Chu Thần, hai người bọn họ hay là phàm nhân, không hề có thực sự trở thành một tên tu tiên giả, không hề có tu tiên giả quá mục bất vong bản lĩnh. Lâm Minh có quá mục bất vong bản lĩnh. Việc này đã sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Một lần là được. Chỉ tiếc, hắn cũng không thể đủ thể hiện ra quá nhiều dị thường đến, mặt ngoài vẫn như cũng là cùng Phương Vân cùng với Chu Thần giống nhau, bọn hắn sao hiện ra, phía bên mình muốn đi theo sao hiện ra, tuyệt đối không thể đủ dẫn tới những người khác quá nhiều hoài nghi tới. Mọi người đều là giống nhau, cùng một cái trình độ dưới, có thể thoáng có chút khác biệt, lại cũng không có thể đột xuất hoặc là lạc hậu quá nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể để hắn tốt hơn tại đây tiên viện trong tạm vông. Này Phương Vi chính đạo. Đọc kết thúc, cũng liền có người đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Minh vội vàng kéo lại vừa mới nói chuyện với mình tên sư minh kia. Chu sư minh, vừa mới lời nói vẫn chưa nói xong, lại nói chuyện. Nhìn như là hỏi câu, kỳ thực cũng không phải tra hỏi, mà là trần thuật cũ. Hôm nay không nói, ngày mai đi, ta còn có một số việc, thì cáo từ trước. Chu sư minh lại cũng không có tiếp tục nói hết dự định, nói qua một câu, liền cáo từ rời đi. Lâm Minh cũng không có lại một bước giữ chặt đối phương. Nói hay không, đều là muốn nhìn ý nghĩ của đối phương. Hắn nếu không muốn nói, Lâm Minh thì không có cách nào ép buộc đối phương. Hắn giữ chặt đối phương, cũng bất quá thì chỉ là muốn nhiều cùng đối phương nhiều mấy lần giao lưu, nhiều đến một ít hồn lực tăng trưởng mà thôi. Năng lực nhiều tăng trưởng một chút, hắn vẫn là hy vọng hồn lực của mình có thể đủ nhiều tăng trưởng một ít, nhanh lên tăng trưởng. Từng bước một đến. Lâm Minh là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Đợi đến những người khác tuần tự tản đi, Phương Vân cùng Chu Thần cũng tới đến Lâm Minh bên người. Phương Vân vẻ mặt nóng bỏng hỏi đến, Lương sư đệ, vừa mới đều dò tham tin tức gì? Hai người bọn họ vừa mới cũng đều thấy rõ ràng. Này trong ba người, thì hắn Lâm Minh giao lưu người nhiều nhất, chuyện đương nhiên Lâm Minh hiện tại có thể dò tham thông tin cũng hẳn là nhiều nhất. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, lập tức nói ra, đúng là dò tham một sự tình, trong đó quan trọng nhất chính là tu luyện của chúng ta bí pháp, muốn trước đến giảng giải đài đi nghe những sư minh đệ khác giải thích, theo bọn hắn giải thích trong, lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện đến, sau đó chính thức tu luyện, vừa rồi ổn thỏa. Thì không dừng lại, Lâm Minh ở phía sau lại tăng thêm một câu. Chúng ta hay là nắm chặt tiến đến giảng giải đài đi, rõ đi chậm, không có gì tốt chỗ ngồi. Lâm Minh thúc giục một câu, thân hình đã là được bắt đầu chuyển động, đồng thời âm thanh tùy theo truyền đến. Những chuyện khác tương đối mà nói, cũng không phải đặc biệt quan trọng, và nghe giải thích, sau đó lại nói cũng không mượn. Không cần gấp tại đây nhất thời nữa khác. Thật sự nóng này chính là chuyện như vậy, cũng là cùng tu luyện có liên quan sự việc. Phương Vân giống như Chu Thần ấy là biết đạo sự việc nặng nhẹ, bọn hắn cũng đều ngay lập tức đuổi theo, chờ không nổi đi đến giảng giải đài. Chờ bọn hắn đến giảng giải đài lúc, không khỏi sửng sốt. Nay giảng giải đài trước vây quanh đó là ba tầng trong ba tầng ngoài. So với vừa mới ở chỗ nào tụng kinh đài tụng kinh người thế nhưng nhiều quá nhiều rồi. Tất cả giảng giải đài bồ đoàn đều đã ngồi đầy người, căn bản không có trống không vị trí. Nhất là nơi này không ít người trên người cũng có ngoại phóng linh lực tồn tại. Cái này nói rõ những người này cũng không phải như là trước đó những kia tụng kinh đài trên những kia tiên đồng như vậy. Bọn hắn ít nhất đều là đã mở mạch, chính thức tu luyện tu tiên chi pháp tiên đồng. Tu luyện tu tiên chi pháp, mở mạch sau đó là có thể lựa chọn không tới tụng kinh. Chưa khai mạch trước đó cưỡng chế cần tụng kinh. Đại bộ phận khai mạch sau đó đệ tử cũng sẽ không lựa chọn tới trước tụng kinh, có lúc này, bọn hắn hơn phân nửa cũng đều sẽ trong âm thầm tiến hành một phen tu luyện. Tụng kinh có thể không tới, này giảng giải đại chương trình học lại là muốn nhất định phải tới. Bọn hắn cũng vô pháp xác định, mỗi ngày rốt cục đều là ai tới tiến hành giải thích. Như vẹn vẹn là một ít bình thường các sư huynh đến tiến hành giải thích, bỏ qua cũng liền bỏ qua, thì không có gì lớn. Sợ là vị nào sư thúc, thậm chí là sư thúc tổ tới trước giải thích, bọn hắn lỡ như bỏ qua, vậy coi như thật là hối tiếc không kịp. Là vì, này giảng giải đại trước, từ trước đến giờ đều là kín người hết chỗ. Chương 2119, sư huynh chia sẻ chương 2119, sư huynh chia sẻ nhiều người như vậy. Phương Vân cùng Chu Thần đều là vẻ mặt bất ngờ. Trước tìm chỗ ngồi xuống đến đây đi. Lâm Minh cũng có chút bất đắc dĩ nói nhịn. Chờ một hồi người sẽ càng nhiều, ngày mai đọc sau đó, chúng ta lập tức tới. Cũng chỉ có thể như thế. Hôm nay đã là như vậy, lại không năng lực sửa lại. Lâm Minh hiện tại cũng coi là hiểu được những người này vì sao đọc kết thúc thì ngay lập tức chạy tới bên này, căn bản không cho hắn hơn nửa câu nói cơ hội. Ngày mai bọn hắn khẳng định cũng là muốn sớm chút đến. Hôm nay thì lại là chuyện khác. Trước tiên tìm một nơi, xem xét có phải hay không có thể nghe được cái gì đồ vật rồi nói sau. Phương Vân cùng Chu Thần thì không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trước tiên tìm đến vị trí rồi, ngừng lại. Ba người cũng tại vị đưa ngồi tốt, Lâm Minh thế này mới đúng bên cạnh một người khác vừa chắp tay nói ra, vị sư minh này. Không dám. Đối phương ngược lại là khách khí, luôn miệng nói xong, ta họ ngay cả, sư minh nhìn lên tới tuổi tác nên lớn hơn ta một ít, gọi ta ngay cả sư đệ là được. Liền sư minh. Lâm Minh vẫn như cũ khách khí nói, chúng ta là hôm nay đệ tử mới nhập môn, có câu nói là đạt giả vi tiên, bất luận tuổi tác, ngươi nên là sư minh của ta. Lâm Minh cũng coi là cho đối phương đeo một mũ cao. Nghe Lâm Minh nói như vậy, trên mặt của đối phương hiện ra một tia mừng rỡ. gật đầu một cái nói ra, cũng đúng, đặt giả vi tiên, vị sư đệ này, ngươi có vấn đề gì sao? Dám hỏi sư minh, hôm nay là vị sư minh nào tiến hành giải thích chia sẻ, sao nhiều như vậy vị sư minh tới trước? Không biết. Liền sư minh thoáng có chút lúng túng lắc đầu, sau đó bổ sung, mỗi ngày giải thích người từ trước đến giờ cũng không phải cố định, có lẽ là vị sư minh, có lẽ là vị sư thúc, đều có khả năng. Chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy, đó là mọi người cũng đều không xác định hôm nay tới rốt cục là ai. Trước chiếm cứ vị trí có lợi lại nói, chúng ta mới nhập môn không lâu đệ tử, đều là muốn đi đọc kinh thư, chờ chúng ta lúc kết thúc, những sư minh đệ khác cũng sớm đã đem vị trí tốt chiếm cứ, chẳng qua thì không quan trọng, nếu thật là vị sư minh nào tới trước chia sẻ cảm ngộ, phía trước chiếm cứ vị trí sư minh dùng không mất bao nhiêu thời gian thì đều sẽ lộ hàng. Lúc đó chúng ta liền có thể tiến lên một ít. Lâm Minh cùng Phương Vân bọn hắn nghe lời ấy, cũng coi là triệt để đã hiểu đến cùng là thế nào một chuyện. Theo tình huống hiện tại đến xem, chính mình có thể một hồi còn có thể đạt được một không sai biệt lắm vị trí. Đến cùng có phải hay không có thể đạt được vị trí này, đến cuối cùng chính là muốn nhìn xem này đến giảng bài người rốt cục là ai. Giảng bài người là ai? Tất cả mọi người không cách nào xác định, nếu người này đúng là một cao nhân, mọi người mới lưu lại, không phải cao nhân, mọi người liền rời đi. Nhưng nếu thật sự chính là như vậy, kia giảng bài người có phải hay không sẽ có ý kiến? Mắt thấy Lâm Minh trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, thậm chí cũng căn bản không cần Lâm Minh hỏi cái gì. Liền sư Minh đã là chủ động đáp trả, sư đệ thế nhưng lo lắng giảng bài người sẽ có chút bất mãn. Không giống nhau Lâm Minh trả lời, hắn đã là tiến một bước nói ra, sư đệ không cần phải lo lắng. Chúng ta tiên viện giảng bài, từ trước đến giờ đều là nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe thì đi, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng đến những người khác nguyện vọng, không ảnh hưởng giảng bài người giảng bài, thì không có người biết, để ý tới ngươi. Ngươi muốn làm gì? Toàn bằng cho ngươi mượn tâm ý của mình đến. Như thế tự tại. Lâm Minh ngược lại thật đúng là có một chút bất ngờ. Hắn tinh tế nhớ lại một chút, thì đúng là, tiên viện quy củ trong không hề có đầu này. Chỉ cần là quy củ trong không có biết rõ, vậy liền cũng có thể đi việc làm. Ai cũng không nói lên được cái gì. Tiên viện đệ tử, vẫn là có mấy phần khí độ mới lạ. Lâm Minh cùng Lâm Sư Minh đang tại nói lấy, liền nghe nhìn trong đám người chuyển đến một thanh âm. Đến rồi, đến rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ quá khứ. Chỉ thấy ở chỗ nào truyền thụ trước sân khấu đến rồi một tên tuổi tác cùng Lâm Minh hiện tại cái thân phận này tương tự người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia vừa đến, trong đám người lập tức truyền đến tiếng thở dài. Lại là một tên vừa mới khai mạch sư đệ. Được rồi, tản đi đi. Này âm thanh truyền đến sau đó, nguyên bản ngồi ở kia truyền thụ phía dưới đài tối hoàng kim vị trí một nhóm người sôi nổi đứng dậy, đi ra ngoài. Bên ngoài những người này thấy thế, thì không khách khí, vội vàng hướng về bên trong chen bảo. Tranh thủ có thể chiếm trước vị trí có lợi. Những thứ này đã khai mạch sư minh trướng mắt đối phương giải thích thứ gì đó. Bọn hắn những thứ này không có khai mạch, vừa vặn cũng là muốn mượn nhờ một chút kinh nghiệm của đối phương, tranh thủ cũng có thể khai mạch thành công, biến thành một tên khai mạch đệ tử. Liền sư minh thì chào hỏi một tiếng, chạy ngay đi. Lúc nói chuyện, người hắn đã là xuống tới, không lớn bóc dáng lại bạo phát ra năng lượng kinh người, nhanh chóng chen vào, đảo mắt thì không thấy được bóng người. Lâm Minh ba người bọn họ liếc nhau một cái, cũng không có cái khác nói nhiều, đồng dạng là ra sức hướng về bên trong chen vào. Thời gian qua một lát, Lâm Minh đám ba người thì đều tự tìm đến một chỗ vị trí, ngồi xuống. Vị trí này cũng không tính được là cái gì hoàng kim vị trí, nhưng lại thì so với trước đó bọn hắn kia phía ngoài nhất vị trí tốt hơn nhiều. Tối thiểu tại trên vị trí này, bọn hắn có thể cơ bản nghe rõ ràng diễn giải người nói chuyện. Diễn giải người tựa hồ đối với này tràng cảnh thì có chỗ đón trước, hắn cũng không có sốt ruột tiến hành truyền thụ ý nghĩa. Đứng, yên lặng cùng đợi mọi người lưu chuyển hoàn tất. Đợi chứng non nửa khắc đồng hồ, mọi người ở đây đi rồi 2/3 về sau, còn lại mấy người này mới sôi nổi tìm đến vị trí rồi, ngồi xuống. Còn lại những người này, vậy dĩ nhiên đều là cùng Lâm Minh ba người bọn họ giống nhau, chưa khai mạch đệ tử. Đã khai mạch đệ tử, cũng cảm thấy không cần phải. Tiếp tục lưu lại nơi này, sôi nổi rời đi. Lưu lại, cũng chỉ có những người này. Nhìn một chút những người này, hắn háng giọng một tiếng. Chư vị, ta hôm nay cho mọi người chia sẻ chính là chúng ta cơ sở phương pháp tu luyện, cụ thể phương pháp tu luyện. Đối phương cũng không giới thiệu tình huống của mình, trực tiếp khúc dạo đầu thì giới thiệu một chút về mình muốn chia sẻ cái gì. Thuận thế bắt đầu chia sẻ. Chia sẻ quá trình thì tương đối thuận lợi. Chính thích hợp Lâm Minh bọn hắn những thứ này không có tu luyện qua công pháp người. Tu vi của bản thân hắn thực lực không cao. Có thể chia sẻ ra tới đồ vật thì 10 phần có hạn, vẹn vẹn cũng chỉ là này một ít cơ sở thứ gì đó. Lâm Minh đáng người, hiện tại cần chính là những cơ sở này hạng mục công việc. Cũng coi là chính hợp tâm ý của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, đối phương mới làm xong chia sẻ, tiến hành kết thúc công việc nói ra, ta muốn làm chia sẻ chỉ những thứ này, các sư huynh đệ có thể có vấn đề gì muốn hỏi. Đây cũng là theo thông lệ hỏi. Mỗi cái tiến hành chia sẻ người đều cần hồi đáp mọi người nghi vấn. Chỉ là bọn hắn cần thiết trả lời vấn đề cũng không quá nhiều, vẹn vẹn cũng liền ba cái mà thôi. Ba cái vấn đề về sau, lần này chia sẻ cũng coi như là kết thúc. Chương 2120, đều có khác nhau chương 2120, đều có khác nhau Lâm Minh ba người bọn họ đúng quy củ của nơi này còn chưa không phải hoàn toàn hiểu rõ. Trong lòng đang suy tư mình rốt cuộc là có vấn đề gì, nên hỏi cái gì lúc. Bên ấy đã là có người tiến hành hỏi, một vấn đề tiếp một vấn đề. Hỏi cũng đều là một ít vấn đề trụ cột. Ba cái vấn đề rất nhanh kết thúc. Đối phương một vừa tiến vào được rồi trả lời. Sau đó liền chính thức tuyên bố lần này chia sẻ kết thúc, hắn đứng dậy rời đi, chung quanh những người khác thì thuận thế đứng dậy, rời khỏi nơi này. Lâm Minh ba người bọn họ thì đứng dậy, đi về phía cùng nhau. Phương Sư Minh, Chu Sư Đệ, chúng ta hồi sân trao đổi một chút. Đề nghị này ngay lập tức đạt được hai người khác đồng ý, ba người quay trở về tới Phương Vân trong sân, vẫn như cũng là ngồi xuống bồ đoàn bên trên, thưởng thức nước trà, bắt đầu thương lượng việc này. Hai vị sư đệ, buổi sáng hôm nay ta dò thăm một chút thông tin, bọn hắn mỗi ngày tụng niệm gọi là thanh tâm chân ngôn, nói là có thể giúp chúng ta thanh tinh tâm thần, phụ trợ chúng ta tốt hơn thu nạp bốn phía linh lực, trợ giúp chúng ta khai mạch chân ngôn. Này chân ngôn toàn văn trong tàng thư các liền có thể tìm thấy, chúng ta có thể tiến đến mượn đọc một chút, trước đem kinh này văn đọc thuộc lòng tiếp theo, rõ tiếp xuống niệm đúng lúc, chỉ có thể đi theo người khác mặc niệm. Phương Vân đầu tiên chia sẻ một chút hắn buổi sáng hôm nay chỗ tuân hỏi lên kết quả. Lâm Minh hơi cười một chút, sau đó chia sẻ nhìn chính mình kiến thức. Vừa mới Phương sư Minh nói qua, ta liền không nói, trừ ra cái này bên ngoài, ta muốn bổ sung một chút, khai mạch sự tình, có ngộ hiểu có thể, chúng ta nếu là có hứng thú gì, cũng có thể tiến hành thao tác. Nghe nói việc này cũng có thể giúp chúng ta tiến hành đốn ngộ, làm nhưng, đây đều là theo những sư Minh khác chỗ nào lấy được thông tin, đến cùng phải hay không chuẩn xác, ta hiện tại không cách nào phán đoán. Lâm Minh cuối cùng những lời này, cũng làm cho hai người bọn họ cũng đều gật đầu một cái. Lâm Minh Trô nói không sai. Bọn hắn hiện tại lấy được những tin tức này, cũng chỉ là theo những sư huynh kia trong miệng biết được. Đồng thời, bọn hắn trưng cầu ý kiến người vẫn còn tương đối thiếu. Một ít thông tin bên trên, có phải hay không sẽ có vấn đề gì? Vậy cũng đều là không nói chính xác sự việc. Bọn hắn là muốn tin tưởng này một bộ phận thông tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn cũng tin tưởng. Muốn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, chính mình cũng muốn đúng những tin tức này tiến hành một phen nghiệm chứng mới được. Chỉ có trải qua nghiệm chứng thông tin, mới xem như triệt để có thể tin tưởng thông tin. Ở trước đó, đều là muốn ôm lấy nhất định hoài nghi. Hai vị sư huynh tìm hiểu cũng rất đủ mặt, ta bên này ngược lại là không có gì hai vị chưa nói đến tin tức. Chu Thần có chút ngượng ngùng mở miệng. Hắn sẽ như thế, Lâm Minh thì cũng không ngoài ý muốn, buổi sáng lúc, hắn cũng nhìn thấy hai người khác tìm hiểu tình huống. Chu Thần là ba người bọn họ trong tối ngại ngùng một cái kia. Hắn có thể dò thăm thông tin tự nhiên thì liền hẳn là ít nhất. Hiện tại thông tin trùng điệp cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Chẳng qua, hắn cũng không có mở miệng trách cứ đối phương ý tứ, ngược lại là nói xong, không sao, ba người chúng ta tới chỗ này thời gian hay là quá ngắn, người quen biết quá ít, tìm hiểu thông tin lúc không có như vậy tiện lợi cũng là chuyện đương nhiên, hôm nay thông tin lập lại, không quan trọng, tiếp xuống tiếp tục tìm hiểu, chờ một đoạn thời gian, luôn luôn có thể dò thăm cùng những người khác nhau tin tức. Là được. Chu sư đệ, chúng ta nếu là sư huynh đệ, tự nhiên là muốn hai bên cùng ủng hộ, bất luận ngươi có phải hay không đã dò thăm thông tin, chỉ cần ngươi nghiêm túc nỗ lực qua, vậy ta cùng Lương sư đệ cũng không cần đúng ngươi có bất kỳ một chút trách cứ. Phương Vân thì ở một bên nói xong, chỉ là hắn trong giọng nói, càng thêm thiên về chính là nỗ lực qua. Chu Thần cố gắng, vậy dĩ nhiên là không có gì. Chu Thần nếu là không nỗ lực, vậy hắn về sau cũng là có lấy cớ tìm Chu Thần phiền phức. Đây cũng là lưu lại một lỗ hổng. Cái gọi là nỗ lực hay không, có đôi khi muốn dựa vào bọn hắn chủ quan phán đoán. Ai cũng không có khả năng thì lâu dài ủng hộ Chu Thần mà chơi. Hắn mấy lần trước không thể dò thăm bất cứ tin tức gì, có thể. Một lần có thể. Hai lần có thể. Mười lần còn có thể sao? Sợ là chân đến lúc kia, không cần Lâm Minh cùng Phương Vân mở miệng, Chu Thần chính mình thì ngại quá tiếp tục tham gia bọn hắn cái này tụ hội. Bạch chơi quái, vậy nhưng cũng không phải ai cũng có cái này ra mặt làm. Chu Thần thì ngay lập tức nói ra, hai vị sư huynh yên tâm, tiếp xuống ta nhất định nghĩ hết biện pháp, làm hết sức dò thăm nhiều hơn nữa tin tức. Hai người khẽ gật đầu, nhất trí tỏ vẻ tin tưởng hắn. Hôm nay sư huynh làm chia sẻ, hai vị nhưng có cái gì cảm ngộ? Lâm Minh lên tiếng lần nữa hỏi thăm một câu, không chờ bọn họ hai người trả lời, thì đầu tiên nói xong, ta trước tiên nói một chút của ta cảm ngộ. Lâm Minh thuận thế giải thích dậy rồi chính mình cảm ngộ được. Đương nhiên, hắn cảm ngộ không hề chỉ là hiện tại nói tới những thứ này. Hắn nói tới những thứ này trong, thì tăng thêm một chút chính mình đã hiểu. Chỗ thêm nội dung cũng không phải là quá nhiều. Tình cờ có thể đối bọn họ đưa đến một chút dẫn dắt tác dụng thì là được rồi. Ba người nếu là cùng nhau tới, Lâm Minh lại dự định giấu rốt, tu vi tiến bộ tốc độ tự nhiên là muốn khống chế một hai. Tất cả vì hai người này tốc độ tu luyện làm cơ chuẩn, hai người bọn họ tu luyện nhanh một chút, Lâm Minh có thể dương bên ngoài bây giờ thực lực tu vi rồi sẽ cao một chút, hai người bọn họ tốc độ tu luyện chậm một chút, Lâm Minh tốc độ tu luyện cũng giống vậy rồi sẽ đi theo hơi chậm hơn một ít. Từng bước một đều có chỗ kết luận. Lâm Minh giải thích sau khi xong, hai người này cũng là liên tục gật đầu, vẻ mặt chưa hết thòm thèm chi sắc. Lương sư Minh, ngươi thật đúng là thần. Không nghĩ tới sư Minh ngộ tính của ngươi cao như vậy, đồng dạng cũng ở phía dưới nghe sư Minh chia sẻ cảm ngộ, ngươi lại có thể đạt được này rất nhiều cảm ngộ được, quả nhiên là nhường sư đệ ta bội phục. Sư đệ, đừng nói là ngươi bội phục, ta cũng giống vậy là bội phục vô cùng, nguyên bản ta còn có một chút nho nhỏ đã hiểu cảm ngộ, hiện tại xem xét, tại Lương sư đệ trước mặt, đó chính là lấy lòng mọi người, không đáng giá nhắc tới. Đừng. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, sư Minh, có thể đừng nói như vậy, ngươi có ý nghĩ gì, nhất định không muốn tàng tư. Vẫn là phải nắm chặt chia sẻ ra đây, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng cái nào một điểm ngươi nói rất là đúng, ta nói chính là không đúng, ta nghe sau khi xong, cũng sẽ có một số khác biệt đã hiểu đâu. Cũng thế. Vậy ta thì đều xấu. Phương Vân nhận đồng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu hắn chia sẻ. Đưa hắn hôm nay nghe được một ít cảm ngộ nói ra. Cuối cùng chính là Chu Thần, hắn cũng giống vậy là nói một chút. Chỉ là hắn cảm ngộ nói ít nhất, thì dễ hiểu nhất. Lâm Minh nghe đã cảm thấy Chu Thần tốc độ tu luyện, có thể dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi sẽ lạc hậu Phương Vân rất nhiều. Người khác chia sẻ là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là muốn bọn hắn thực lực của mình cảm nộ có thể đuổi theo mới được. Người khác chia sẻ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Thực lực của mình cảm nộ không đủ, thực lực thì tuyệt đối không thể nào nhanh chóng tăng lên. Chương 2121, thiếu niên tâm tính chương 2121, thiếu niên tâm tính ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, lúc này mới thương định, trước cộng đồng tiến về tàng thư các, tìm thấy bọn hắn muốn kinh văn, học thuộc lòng lại nói. Ba người không có nghi vấn, cùng nhau đi tới tàng thư các. Tàng thư các tự có quy củ. Bọn hắn những thứ này chưa khai mạch đệ tử chính thức, chỉ có thể trong tàng thư các đọc sách vở, không được hướng mượn bên ngoài đi. Khai mạch đệ tử, một lần có thể mượn đi một quyển sách, trên một quyển trà sau đó, mới có thể tiếp tục mượn đọc tiếp theo bản. Địa vị coi như là trên bọn họ. Giữa bọn hắn, hay là có một chênh lệch rõ ràng. Lâm Minh ba người tìm được rồi sách vở, thì không biết có phải hay không là đông đảo đệ tử đều muốn đọc nguyên nhân, trong tàng thư các chuẩn bị không dưới 100 bản đồng dạng sách vở. Đầy đủ 100 người đồng thời mượn đọc sử dụng. Ba người riêng phần mình cầm một quyển, ngồi vào một bên bổ đoàn bên trên, bắt đầu tra nhìn lại. Phương Vân cùng Chu Thần đang dùng tâm ký ức. Lâm Minh suy nghĩ lại đã sớm không tại đây sách vở phía trên. Buổi sáng những người khác niệm tụng một lần, hắn liền đã là nhớ kỹ. Hiện tại lại nhìn, đó chính là lãng phí thời gian. Cũng là hắn cần xếp hợp lý Phương Vân cùng Chu Thần tiến độ tu luyện, này mới không thể không tại đây lãng phí một chút thời gian. Hắn nhìn như tại đây nhìn trong tay kinh thư, tinh thần lực dĩ nhiên đã là rơi xuống hắn trên người người khác, nhất là trong tay bọn họ sách vở bên trên, nhìn một vòng, những người này đang nhìn sách vở đó là đủ loại. Trên cơ bản đều là một ít cơ sở sách vở. Sách vở độ khó không cao, thân mình thì không có quá nhiều chỗ thích hợp. Đáng tiếc ta vẫn còn muốn chờ đợi một chút Phương Vân cùng Chu Thần tiến độ. Được rồi, vẹn vẹn giữ lại một ít cơ sở hồn lực, nhiều hơn nữa hồn lực hay là trở về bản thể, đi tu luyện chân ngôn chi lực, xem xét có phải hay không có thể đột phá 9999 chữ chân ngôn bình cảnh a. Đột phá bình cảnh. Muốn thực sự là đơn giản như vậy liền tốt. Lâm Minh cũng không tin mình vài phút liền có thể đột phá bình cảnh. Có thể dù sao vẫn là có như vậy một tia hy vọng, nỗ lực liền sẽ có hy vọng. Lâm Minh luôn luôn cũng tin tưởng nước chảy đá mòn. Mình bây giờ còn không thể đột phá, có thể khoảng cách thành công còn kém như vậy một điểm cuối cùng, vì hoàn thành này một điểm cuối cùng, hắn còn muốn tiếp tục ở chỗ này nỗ lực, tuyệt đối không thể đủ bỏ cuộc. Nên làm sự tình, chính mình vẫn phải làm. Rốt cuộc khi nào có thể có được chất biến, Lâm Minh cũng không tốt nói. Nên làm chuẩn bị, hắn đều muốn làm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt, bọn hắn ngay tại này đã nhìn hơn một canh giờ thời gian. Chu Thần cái thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Vân cùng Lâm Minh cũng tại cúi đầu đọc thuộc lòng, hắn không khỏi khoe miệng dương lên vẻ mỉm cười, trong lòng cũng phun ra một ngụm trọc khí tới. Này hai ngày trời, hắn bị Lâm Minh cùng Phương Vân áp chế thật sự là có một chút thảm. Khắp nơi tương đối, khắp nơi là hậu. Chính hắn thì đi theo có mấy phần buồn bực. Hiện tại thật không dễ dàng là có một hạng mình có thể mạnh hơn bọn họ một chút. Ta liền nói sao? Ta cũng không phải không sánh bằng các ngươi, chỉ là gặp phải các ngươi am hiểu lĩnh vực mà thôi. Lâm Minh bên ấy thì đã là chú ý tới Chu Thần biểu hiện, hắn biết mình bên này cũng có thể không sai biệt lắm, sau đó thì để sách xuống, ngẩng đầu lên, tình cờ cùng Chu Thần hai mắt nhìn nhau. Chu sư đệ, ngươi đọc xong? Ừm. Chu Thần nhàn nhạt gật đầu, trong thần sắc nhưng lại có một tia không che giấu được tự đắc. Lâm Minh trong lòng cười thầm, trong miệng tán thưởng một câu. Thật không nghĩ tới, Chu sư đệ ngươi đang trí nhớ trên phương diện, còn có chính mình chỗ đặc biệt. Lương sư Minh quá khen, chẳng qua là một điểm nhỏ đạm mà thôi. Chu Thần khiêm tốn một câu. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, Phương Vân thì đã là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Chu Thần cùng Lâm Minh, trong ánh mắt hơi mang theo một tia kinh ngạc. Hai vị sư đệ, tốc độ của các ngươi thật đúng là đầy đủ khoái a. Thật làm cho sư Minh ta hâm mộ. Sư Minh nói đùa, ta thì chỉ là vừa mới miễn cưỡng đọc thuộc lòng mà thôi. Lâm Minh ngay lập tức nói, ta cũng vậy, cùng sư Minh ngài thì không kém bao nhiêu. Chu Thần cũng giống vậy là khách khí. Khách khí quy khách khí, nhưng hắn trong ánh mắt hưng phấn, Phương Vân cùng Lâm Minh cũng là có thể thấy rõ. Lâm Minh sống thời gian đầy đủ lâu, những người này tâm tư, hắn cũng đều có thể đã hiểu, thì hoàn toàn có thể thản nhiên chốt chi. Phương Vân thì không đồng dạng, hắn rốt cuộc hay là một người trẻ tuổi. Hắn cũng là khắp nơi dành trước người, hiện tại ở phương diện này là hậu, tự thân cũng giống vậy là có một chút hề bại. Cũng may, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là chỉ có thể trong tâm nghĩ sự việc, tuyệt đối không thể đủ bên ngoài nói ra. Kinh thư đã đọc thuộc lòng không sai biệt lắm, bọn hắn cũng nên trở về nếm thử tu luyện. Ba người thương lượng một chút, cùng nhau đem sách vở trả trở về, rời đi tàng thư các, quay lại đến riêng phần mình trong sân, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống tu luyện. Lâm Minh quay trở về tới chính mình trong sân, tinh thần lực nhưng thủy chung cũng dừng lại tại Phương Vân cùng trên người Chu Thần. Bọn hắn hiện tại cái nhà này trên cấm chế lực lượng, còn không cách nào hoàn toàn ngăn cách rơi Lâm Minh tinh thần lực dò xét, đơn giản tìm vào cha, hắn liền có thể đủ dò xét đến Phương Vân cùng Chu Thần tình huống. Mắt thấy hai người bọn họ đã là tiến vào trạng thái tu luyện trong. Lâm Minh phía bên mình cũng không có lạc hậu ý nghĩa, đồng dạng là nhắm mắt tu luyện. Liền xem như có người nào xuyên thấu qua hắn sân bên ngoài cấm chế, đang tra nhìn hắn tình huống bên này, thì tuyệt đối là tra nhìn không ra bất kỳ dị thường, sẽ cảm thấy hắn cùng Phương Vân cùng với Chu Thần là giống nhau, đều là đang tiến hành bước đầu tu luyện. Thậm chí ngay cả bọn hắn quanh thân có thể ngưng tụ ra linh lực đều là đại kém hay không. Lâm Minh nghiêm ngặt khống chế chính mình quanh thân linh lực số lượng, tuyệt đối sẽ không nhường quá nhiều linh lực rót vào đến trong cơ thể của mình. Thật sự ở nơi này một lần hấp thu quá nhiều linh lực, đối với mình cũng không phải cái gì quá tốt sự việc, ngược lại là một kiện hỏng bét sự việc, dễ dẫn tới những người khác hoài nghi. Như bây giờ vừa bạn, một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, vận chuyển ba lần công pháp cơ bản sau đó, Phương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm chi một chút trong cơ thể mình linh lực, ánh mắt của hắn trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có chuyện gì vậy? Vì sao vừa mới tu luyện được đến linh lực cũng không có khả năng lưu lại? Cũng chỉ là tại trong cơ thể của ta đi rồi một quá trình. Là cái này ta không có khai mạch nguyên nhân sao? Khai mạch cùng chưa khai mạch, muốn nhìn xem trong cơ thể của bọn hắn có phải hay không có thể lưu lại linh lực. Chưa khai mạch trước đó, vận chuyển công pháp tu luyện sau đó, bọn hắn cũng giống vậy là có thể hội tụ linh lực, hội tụ quy hội tụ, chỉ khi nào công pháp kết thúc, trên người bọn họ vừa mới ngưng tụ linh lực rồi sẽ lại lần nữa tiêu tán đến không trung, mảy may đều không thể tồn lưu tại trong cơ thể của mình. Khai mạch sau đó linh lực là có thể lưu tại thể nội trong. Thể nội trong có linh lực, tương lai là có thể thi triển nhất định tiên gia thuật pháp. Cái này cũng mới tính là chân chính bước vào đến tu tiên giả con đường lên. Chương 2122, ba cái chu thiên chương 2122, ba cái chu thiên khai mạch trước đó, bọn hắn những thứ này tiên đồng bèn bèn cũng chỉ có thể đủ coi như là dự bị tu tiên giả, là hướng về tu tiên giả con đường xuất phát mà thôi. Đến cùng là cái gì lúc bước vào đến tu tiên giả trong hàng ngũ, chính bọn họ thì nói không rõ ràng. Dĩ vãng người kinh nghiệm cũng là có nhanh có chậm. Không ai có thể xác định bọn hắn đến cùng là cái gì lúc có thể chính thức khai mạch. Mấy người bọn họ cũng hy vọng lúc này có thể ngắn một chút. Sau một lát, Chu Thần thì mở hai mắt ra, trong ánh mắt đồng dạng là có mấy phần thất lạc. Lâm Minh cũng theo đó mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, hắn thì có thể xác định hai người này khẳng định cũng cảm thấy mình là ngút trời kỳ tài, vừa tu luyện nên ngay lập tức khai mạch. Đáng tiếc, đó là lý tưởng. Hiện thực đã kích nặng nề bọn hắn. Tại bây giờ tiên viện những thứ này đệ tử chính thức trong, bọn hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt thiên tài, thì chỉ có thể coi là một ít người bình thường mà thôi. Bọn hắn những người này thì có cần phải nhận rõ ràng chính mình điểm này. Ba cái chu thiên liền đã là bọn hắn hiện tại có thể vận chuyển cực hạn. Ba cái chu thiên sau đó, bọn hắn thì không thể không mở ra hai mắt, nhường linh lực lại lần nữa tiêu tán đến không trung. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh vẫn như cũ là thật sớm lên, tuần tự đánh Phương Vân cùng Chu Thần cổng sân, đem hai người bọn họ kêu lên, hai người theo trong sân ra đây, cùng Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Hai vị, hôm qua tu luyện làm sao? Lâm Minh cái thứ nhất mở miệng hỏi đến. Còn tốt, tu luyện ba cái chu thiên. Cảm giác trong cơ thể mình linh mạch phát triển một tia, duy nhất chỗ không đủ, chính là cũng không có bất kỳ cái gì linh lực có thể lưu tại trong cơ thể của ta. Phương Vân mang theo một chút tiếc nuối, không mẹn mẹn là hắn tiếc nuối, Chu Thần bên ấy cũng giống vậy là có mấy phần tiếc nuối. Ta cũng vậy, không thể lưu lại bất luận cái gì linh lực. Lương Sư Minh, ngươi đây, ta giống như các ngươi, đều không thể lưu lại linh lực. Ba người đơn giản trao đổi một chút, thì hướng về tụng kinh đài phương hướng mà đi, vẫn như cũng là dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, ba người tách ra ba cái địa phương ngồi xuống, đợi có người sau khi đến, riêng phần mình hướng về bên cạnh người tìm hiểu nhìn chuyện tu luyện, cùng với tiên viện trong các loại thông tin. Đương nhiên, chuyện tu luyện là quan trọng nhất, bọn hắn cũng đều muốn nhanh chóng tiến hành tu luyện, để cho mình tu luyện càng nhanh một ít. Lâm Minh vẫn như cũng là kéo dài ngày hôm qua trạng thái, phàm là ngồi vào bên cạnh hắn sư huynh đệ, bất luận tính cách làm sao, hắn đều sẽ cười ha hả cùng đối phương chào hỏi vài câu, sau đó tìm hiểu nhìn thông tin. Có câu nói là giơ tay không đánh người đang cười. Hiện tại bọn hắn đều là sư huynh đệ, tương lai Lâm Minh tu vi tiến độ làm sao, bọn hắn những người này cũng đều không cách nào cầm chuẩn. Hiện tại nếu đắc tội Lâm Minh, lỡ như về sau Lâm Minh tốc độ tu luyện vượt qua bọn hắn coi như gặp nạn chịu thời điểm. Dù sao hiện tại Lâm Minh hỏi cũng liền bèn bèn là một ít việc nhỏ mà thôi, dễ như trở bàn tay, bọn hắn tùy ý thì có thể trả lời ra đây. Tự nhiên cũng không có không trả lời dự định. Nhiều lắm thì trả lời hai vấn đề sau đó, cái khác đều dùng không biết ba chữ đến tiến hành hồi phục mà thôi. Làm đối phương liên tục hai vấn đề đều nói không biết sau đó, Lâm Minh cũng liền đã hiểu đối phương ý tứ, chủ động cùng đối phương kết thúc nói chuyện phiếm, sau đó lại hỏi những sư huynh đệ khác đi. Từng cái tới, bị cự tuyệt không cần gấp, quan trọng là có thể hay không đạt tới mục đích của mình. Có ngày thứ nhất giao hấn, hôm nay Chu Thần thì so với hôm qua chủ động rất nhiều. Ở bên cạnh hắn những sư huynh đệ này, hắn thì không có bất kỳ cái gì khách khí, trước tiên đi lên tiến hành hỏi. Chỉ là cùng Lâm Minh so sánh, hắn hay là câu thúc một chút. Một khi đối phương cự tuyệt sau đó, hắn thì không biết mình nên nói gì. Bị người đầu tiên từ chối sau đó, lại hỏi người thứ hai lúc, thanh âm của hắn rõ ràng ít đi một chút. Dù là như thế, hắn hay là cắn răng, kiên trì tiến hành hỏi. Hắn không thể nào chỉ trông cậy vào Lâm Minh cùng Phương Vân hai người bọn họ tìm hiểu thông tin, chính mình thì cùng bọn hắn hòa với thông tin. Chân như thế, liền xem như Lâm Minh cùng Phương Vân không nói, Chu Thần sớm muộn gì đều muốn chính mình rời khỏi bọn hắn tiểu đoàn trong đội. Ba người tiểu đoàn đội, người người cũng phải có cống hiến của mình mới được. Hắn chỉ có cố gắng, không có cống hiến, hai người khác làm sao có khả năng chứa chấp hắn? Vì tiếp tục lưu lại đoàn trong đội, Chu Thần lại không muốn nói chuyện, thì vẫn như cũng là ép buộc chính mình cùng chung quanh các sư huynh đệ, không ngừng tìm hiểu nhìn thông tin. Mãi đến khi ánh bình minh vừa ló dạng, tụng kinh chính thức bắt đầu. Hôm qua đã là đọc thuộc lòng kinh thư. Hiện giai đoạn ba người này cũng đều đi theo những người khác lớn tiếng đọc diễn cảm ra đây. Nhất là Lâm Minh, âm thanh lớn nhất, thì hào phóng nhất. Hắn có thể bảo đảm chính mình kể rõ 100% chính xác, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút bỏ sót chỗ. Tụng kinh lúc, bốn phía linh lực thì còn cuốn thân hình của bọn hắn, tại trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển lên. Vậy đại khái có thể tương đương với tu luyện một chu thiên hiệu quả. Đợi đến một lần tụng kinh kết thúc, Lâm Minh thì cảm chi một chút này vì tụng kinh mà ngưng tụ đến linh lực tình huống. Đại khái là tương đương với bọn hắn tu luyện một chu thiên công pháp cơ bản. Không thể nói là quá tốt, cũng không thể nói là quá kém. Bình thường mà nói, chỉ là dựa vào lực lượng của chính bọn họ, mỗi ngày vẹn vẹn cũng chỉ có thể đủ tu luyện ba cái chu thiên mà thôi. Hiện tại có tụng kinh đài tụng kinh, bọn hắn là có thể nhiều tu luyện một chu thiên. Mỗi ba ngày thì nhiều hơn một ngày tu luyện hiệu quả. Nhìn từ góc độ này, là có thể hiểu rõ này tụng kinh đài tác dụng như thế nào. Đối bọn họ kiểu này đệ tử mà nói, vậy tuyệt đối có thể tính là một trọng đại trợ lực. Có thể đợi đến về sau, chuyện này đối với bọn hắn trợ lực thì cũng không phải rõ ràng như vậy. Hiện tại đến xem, bọn hắn vẫn là phải hảo hảo sử dụng này tụng kinh đại cơ hội, tăng tiến tu vi của mình thực lực mới được. Tụng kinh qua đi, bọn hắn thì không chần chờ chút nào, ngay lập tức chạy tới truyền thụ đài. Đến lúc đó, cũng giống như hôm qua, vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người và đợi ở chỗ này, xem xét hôm nay rốt cục là ai đến tiến hành giải thích. Không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền nghe đến một thanh âm. Đến rồi, đến rồi. Là sư thúc. Hôm nay tới nơi này thực sự là đến đáng giá, quá tuyệt vời. Phía trước ngồi những người kia lập tức truyền ra hưng phấn lời nói tới. Bọn hắn cũng chờ mong có thể có sư thúc tới trước tiến hành chia sẻ. Hiện tại cũng coi là thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Những người này nguyện vọng kia đúng là thỏa mãn. Đúng không Lâm Minh, bọn hắn kiểu này người mới mà nói, do sư thúc đến tiến hành giải thích, vậy liền cũng không là một chuyện tốt. Sư thúc tu vi cách bọn họ mà nói, vẫn tương đối xa xôi. Tu vi bên trên kém quá nhiều. Đối phương chia sẻ sự việc, bọn hắn chưa hẳn có thể tiếp thu được. Nhưng hôm nay, Lâm Minh bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trước đem đối phương nói tới sự việc nhớ kỹ, có không hiểu địa phương và sau này mình tu luyện đến cảnh giới nào đó sau đó, nói không chừng rồi sẽ đã hiểu một hai. Chương 2123, ưu tiên khai mạch. Chương 2123, ưu tiên khai mạch. Phía trước ngồi những kia khai mạch sau đó đệ tử thì là từng cái mừng rỡ, tất cả đều cảm thấy mình hôm nay không có uổng phí đến. Hôm nay này tới quá đáng giá. Phù sư ngồi xuống trên sân khấu sau đó, nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, nhẹ nói, ta hôm nay cấp cho mọi người giải thích là bản mệnh phù chú khắc họa. Muốn khắc họa bản mệnh phù chú, cần trước khắc họa ra một thành hình phù chú, các người muốn trước nghĩ kỹ sau này mình tiến giai lộ tuyến, là dự định muốn đi phòng ngự lưu, tiến công lưu, hay là công thủ cân đối lưu. Các loại lưu phái có hắn khác biệt lộ tuyến. Phù sư giải thích lúc, đại bộ phận không có khai mạch đệ tử, vẻn vẹn cũng chỉ là có thể nghe hiểu một ít hắn nói tới cơ sở lý thuyết mà thôi. Thời cao thâm một điểm địa phương bọn hắn thì hoàn toàn cũng nghe không hiểu. Từng cái trên khuôn mặt mang theo đắng chát, tuần tự yên lặng rút lui. Phương Vân, Chu Thần thấy có người rút lui, bọn hắn cùng Lâm Minh ánh mắt trao đổi một chút, đơn giản sau khi trao đổi, liền phải có kết luận, hay là phải ở lại chỗ này nghe lại nói. Những người khác nghe không hiểu, Lâm Minh lại là có thể nghe hiểu. Đối phương giảng mở phù đạo sự tình, hắn thấy vẫn có một ít quá nông cạn. Duy nhất một ít ngưng tụ bản mệnh phù chú phương pháp, còn có như vậy một chút tác dụng mà thôi. Dĩ vãng Lâm Minh cũng là không ngờ rằng còn có thể như thế ngưng tụ bản mệnh phù chú, hiện tại kinh qua đối phương tiểu nói này sau đó, Lâm Minh đã là hoàn toàn cũng ghi tạc trong lòng. Cũng là Chu Thần cùng Phương Vân thực lực tu vi hạn chế. Lâm Minh nếu là muốn đối tiêu hai người bọn họ, cũng vô pháp tại đây hiện ra qua cưỡng ép thực lực đến, vẫn như cũng là muốn duy trì hiện tại trạng thái. Lâm Minh trong tâm than nhẹ một tiếng. Ai bảo hắn đối với cái này phương thế giới mà nói, dù sao vẫn là một vị ngoại ma, liền xem như có tín ngưỡng chi lực che lấp, hắn tạm thời sẽ không bị những người khác phát hiện chính mình ngoại ma thân phận. Thì còn cần phải cẩn thận. Ai mà biết được đối phương có phải hay không còn có cái gì kỳ lạ thủ đoạn, có thể xem xét đến chính mình tưởng tình đâu. Thật muốn như vậy lời nói, đối với mình mà nói coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Cái kia khiêm tốn lúc, liền cần khiêm tốn. Đợi đến bên này giải thích hoàn tất, Lâm Minh, Phương Vân cùng Chu Thần mới quay trở về tới trong sân, ba người qua lại chia sẻ một chút chính mình lấy được thông tin. Sau đó chính là riêng phần mình quay lại đến chính mình trong sân bắt đầu tu luyện. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh tại đây đời sống thì trở nên quy luật mà đơn điệu. Mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, kêu lên Phương Vân cùng Chu Thần, sau đó cùng nhau đi tụng kinh đại tụng kinh, sau đó nghe những người khác chia sẻ, lần nữa quay lại đến trong sân, ba người qua lại chia sẻ kinh nghiệm, cuối cùng trở về tới chính mình trong sân tu luyện. Chỉ trước mắt, chính là thời gian 3 tháng. Ngày này, Lâm Minh trong sân, tinh thần lực nhìn thấy Phương Vân bên ấy đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt viết đầy vẻ hưng phấn, hắn nâng lên hai tay, có chút không dám tin tưởng đánh giá chính mình, nửa tin nửa ngờ phát ra thanh âm hưng phấn. Khai mạch. Cuối cùng ta coi như là khai mạch. Từ hôm nay trở đi, ta cũng coi là một tên chính thức tiên đồng. Ha ha ha. Hắn càn rỡ cười ha hả. Lại tới đây thời gian 3 tháng, liền có thể khai mạch. Tốc độ này cũng không thể coi như là quá nhanh, chỉ có thể coi là trung đẳng tốc độ mà thôi. Thì Phương Vân chính mình mà nói, này đã coi như là thật tốt. Khoảng cách kinh thế hai tụng, kia thật sự chính là có một chút khoảng cách. Tối thiểu hắn hiện tại đã trở thành một tên hàng thật giá thật khai mạch tiên đồng. Cũng không biết Lương sư đệ cùng Chu sư đệ hiểu rõ tin tức này sau đó, sẽ như thế nào hâm mộ ghen ghét đâu. Tóm lại, ta hẳn là trước bọn hắn một bước. Chẳng qua, bằng vào tư chất của bọn hắn, nhất là Lương sư đệ cảm ngộ năng lực, thì dùng không bao nhiêu thiên liền có thể đổi tới. Ngày mai ta trước đem tu luyện cảm ngộ của ta cho bọn hắn hảo hảo nói một chút, cũng coi là bán cho một món nợ ân tình của bọn họ. Hắc hắc, cứ làm như thế. Bất luận làm sao, ta trước một bước tiến vào khai mạch kỳ, tương lai liền có khả năng trước bọn hắn một bước biến thành phụ sư, một bước nhanh, từng bước khoái. Ha ha. Phương Vân bên này cười đến phóng đãng nhìn. Lâm Minh ở bên kia nghe, cũng ít nhiều là có một chút im lặng. Rốt cục hay là một tên hài tử, cũng chỉ là hài đồng tâm tính mà thôi. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi là một tin tức tốt, bất luận thế nào, Phương Vân hiện tại cũng coi như là tiến vào khai mạch kỳ. Vậy mình đợi thêm vài ngày sau, cũng liền có thể thuận thế bước vào đến khai mạch kỳ. Chẳng hắn mấy ngày đâu? 3 ngày đi. Thì vì 3 ngày làm hạn định. 3 ngày sau đó, ta cũng trở thành khai mạch tiên đồng. Lâm Minh đơn giản bản tính toán một cái, trong lòng lập tức đã là có lập kế hoạch. Chính mình đến cùng là cái gì lúc có thể trở thành khai mạch tiên đồng, hắn cũng là muốn tính toán một phen. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh trở thành cũng không biết Phương Vân sự việc, như thường lệ tiến đến gõ cửa. Phương Vân cùng Chu Thần cơ hồ là đồng thời mở ra cổng sân, nhìn thấy bọn hắn sau khi đi ra, Lâm Minh như thường lệ mở miệng nói, "Phương sư minh, Chu sư đệ, chúng ta đi thôi." "Đợi chút nữa." Phương Vân mở miệng gọi lại hai người, khoát tay, một tia linh lực hiện lên ở trong tay của hắn, hắn giọng nói 10 phần bình thản nói ra, "Hai vị sư đệ, ta đã khai mạch thành công, về sau đều không cần đi tụ kinh." "Thành." Lâm Minh trợn mắt há hốc mồm. Chu Thần càng là hơn chỉ vào Phương Vân trong tay linh lực, nói không ra lời. Sau một lát, Lâm Minh cùng Chu Thần tựa hồ cũng đã xác nhận Phương Vân trong tay linh lực không giả, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Chúc mừng Phương sư minh, Phương sư minh không hổ là đệ tử thiên tài, nhanh như vậy liền có thể khai mạch thành công, thật sự là chúng ta mẫu mực a." "Chính là, Phương sư minh, ngươi cần phải hảo hảo cho chúng ta giải thích khai mạch kinh nghiệm, để cho ta cùng Lương sư minh cũng có thể nhanh lên khai mạch." "Dễ nói, dễ nói." Phương Vân ngay lập tức mở miệng nói, "Ta cũng liền chỉ là có một chút may mắn mà thôi, hai người các ngươi thiên tư đồng dạng xuất chúng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, các ngươi thì nhất định có thể khai mạch thành công, ta nhìn xem." "Trước hết như vậy, các ngươi đi trước tiến hành tụ kinh, đợi buổi tối quay về, ta mới hảo hảo cho các ngươi giải thích ta khai mạch thành công kinh nghiệm." "Chưa từng khai mạch đệ tử mỗi ngày đều là muốn tiến về tụng kinh đại tụng kinh. Khai mạch sau đó đệ tử là có thể lựa chọn không tới." "Phương sư minh, ngươi không đi sao?" Lâm Minh mang theo một tia nghi ngờ hỏi đến. "Lương sư đệ, ta đã là khai mạch đồng tử, có thể không cần đi tụng kinh đại tụng kinh." "Phương sư minh, cho dù khai mạch đồng tử có thể không cần đi tụng kinh, có thể tụng kinh đại bên trên, quả thật có thể tăng lên chúng ta tiến độ tu luyện, ngươi nếu là không tiến đi tụng kinh, tối thiểu tiền kỳ có khả năng ảnh hưởng tiến độ tu luyện của ngươi." Lâm Minh khuyên nói một câu. "Ngươi nói thì có đạo lý." Phương Vân gật đầu một cái, sau đó nói ra, "Bất quá, hôm nay ta không có ý định đi, thật không dễ dàng đã trở thành khai mạch tiên đồng, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai lại nói." Chương 2124, lạc hậu 3 ngày. Chương 2124, lạc hậu 3 ngày. Lâm Minh nên nói đã nói đến vị. Phương Vân vẫn là có ý định lưu tại chính mình trong sân, cũng không tính tiến đến tụng kinh đài tụng kinh, vậy cái này chính là đối phương sự tình. Lâm Minh chỉ có thể khuyên đủ, cũng không thể đủ thay đối phương làm quyết định. Làm quyết định, đó là đối phương chính mình sự tình. Người ta muốn sao quyết định, thì sao quyết định. Ngay sau đó, hắn cũng là gật đầu một cái, nói ra, "Vậy thì tốt, Phương sư minh, vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta cùng Chu sư đệ đi trước tụ kinh, và quay về chúng ta lại tụ họp." "Đúng, Phương sư minh, chúng ta quay về lại tụ họp." Chu Thần cũng là nên hợp nói xong. "Tốt, các ngươi đi trước đi." Phương Vân nhìn như bình thản cùng Lâm Minh phất phất tay. Thực chất, trong lòng hắn bây giờ cũng là tương đối kích động, nhất là đang nhìn đến Lâm Minh cùng Chu Thần đều là như vậy kích động tình huống phía dưới. Lâm Minh cùng Chu Thần như thường lệ đã trải qua một thiên, quay lại đến Phương Vân trong sân, Phương Vân thì không khách sáo, kỹ càng cấp hai người bọn họ giảng giải chính mình khai mạch tất cả quá trình, còn bao gồm chính mình kỹ càng một quá trình tu luyện. Hắn giải thích lúc, Lâm Minh cùng Chu Thần nghe cũng là tương đối kỹ càng. Nghe sau khi xong, hình như có sở ngộ dáng vẻ phía dưới, Chu Thần cùng Lâm Minh cũng riêng phần mình hỏi thăm mấy vấn đề, đem chính mình không hiểu địa phương hỏi hiểu rõ. Tiếp qua ba ngày, Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, "Ha ha, ta thì thành công." Ngày thứ hai, buổi sáng Lâm Minh như thường lệ kêu Phương Vân cùng Chu Thần. Hai người bọn họ vừa ra tới, Lâm Minh thì đối bọn họ chia sẻ cái tin tức tốt này. "Phương sư minh, Chu sư đệ, ta may mắn cũng đã khai mạch thành công." "Thành công?" Chu Thần trong ánh mắt viết một ít khó tả hương vị. Ba người bọn họ là cùng nhau tiến vào tiên viện trong, tất cả mọi người là đệ tử chính thức. Mỗi ngày tu luyện cũng đều là cùng nhau. Riêng phần mình tu luyện thế nào, cũng đều sẽ giao lưu kinh nghiệm. Nguyên bản Chu Thần cảm thấy mình liền xem như không có Phương Vân tốc độ tu luyện nhanh, thì còn có thể so với Lâm Minh tốc độ tu luyện càng nhanh một ít. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Minh dùng hiện thực nói cho hắn biết, tốc độ tu luyện của hắn cũng giống vậy là trên Chu Thần. Ba người bọn họ tốc độ tu luyện chậm nhất chính là hắn Chu Thần. Một bước chậm, từng bước chậm. Chính mình cũng muốn cố lên, càng nhanh một chút, khai mạch thành công mới được. "Chúc mừng, chúc mừng." Phương Vân trong ánh mắt thì dần hiện ra một tia kinh ngạc, mới 3 ngày thời gian, chính mình chỉ dành trước Lâm Minh 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, còn có một thiên chính mình nghỉ ngơi một chút, cũng không có đi tụ kinh. Cái khác 2 ngày tụ kinh, chính mình đều đi. Nguyên bản còn tưởng rằng còn có thể ở chỗ này nhiều dẫn trước một quãng thời gian, hiện tại xem ra đều là chính mình hoang tưởng. Lâm Minh tại sao lương truy thật sự là quá chặt. "May mắn, may mắn." Lâm Minh lại lần nữa nói một câu. "Chu sư đệ, buổi tối quay về ta lại cho ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm của ta, chúng ta bây giờ đi trước đọc." "Đọc." Phương Vân ngay lập tức nói xong, "Lương sư đệ không nghỉ ngơi một ngày sao? Thật không dễ dàng khai mạch thành công, nên chúc mừng một chút mới là." "Chúc mừng." Lâm Minh lắc đầu. "Còn chưa đến thời điểm, chuyện tu luyện, không tiến tắc tối, ta hiện tại mới vừa vặn khai mạch thành công, lúc này làm sao có thể nghỉ ngơi, nên thừa cơ mà lên, một tiếng trống tăng khí thế, sớm chút biến thành chân chính phụ sư." Lâm Minh càng làm cho Phương Vân cảm nhận được áp lực tăng gấp bội, hắn thì lần đầu tiên vì chính mình nghỉ ngơi một thiên không có tiến về tụng kinh đài đọc mà có chút hối hận. Vì sao chính mình liền không ai có thể đủ thủ vững ở đâu? Nỗ lực, lại cố gắng, mình tuyệt đối không thể bị lương sư đệ đuổi kịp, càng là hơn không thể bị hắn siêu việt. Phương Vân trong ánh mắt thì hiện ra vẻ kiên định. Ba người bọn họ khách khí nữa một câu, cùng nhau hướng về tụng kinh đài phương hướng mà đi. Đến tụng kinh đài, ba người vẫn như cũng là dựa theo dĩ vãng thói quen, chỗ ngồi sẽ tương đối xa một chút, thuận tiện bọn hắn tìm hiểu thông tin. Tụng kinh kết thúc, hôm nay chia sẻ kinh nghiệm lại là một tên vừa mới bước vào đến khai mạch cảnh giới sư minh. Nhìn thấy đối phương sau đó, Lâm Minh cùng Phương Vân lập tức cảm giác được không có gì nghe tiếp cần thiết. Hai người liếc nhau một cái, cùng một bên Chu Thần bàn giao một tiếng, thì trước giờ rời đi. Chu Thần còn không có bước vào đến khai mạch chi cảnh, những người khác khai mạch kinh nghiệm đối với hắn hay là có nhất định tham khảo ý nghĩa. Hắn tự nhiên là phải nghe xong toàn bộ hành trình. Lâm Minh cùng Phương Vân cũng không trở về chuyển biệt rơi, mà là hướng về tàng thư các phương hướng mà đi. Đã trở thành khai mạch tiên đồng sau đó, thể nội liền có thể lưu lại linh lực. Có linh lực trong người, hắn cũng liền có thể khắc họa phụ chú, trong phụ chú rót vào linh lực, từ đó khắc họa ra tiên phụ tới. Giai đoạn này, bọn hắn cũng liền có thể trong tàng thư các chọn lựa chính mình bước kế tiếp muốn khắc họa phụ chú. Phương Sư Minh, ngươi dự định đi phòng thủ hệ hay là tiến công hệ? Ta muốn đi tiến công hệ, ngươi đây? Ta. Công thủ cân đối. Công thủ cân đối. Phương Vân đầu tiên là sửng sở, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói ra, Lương sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn tại nhất phẩm lúc đồng thời khắc họa hai đạo bản mệnh phụ chú, một công một thủ. Phụ chú cũng là có chính mình tiến giai lộ tuyến, lựa chọn phòng thủ lộ tuyến, về sau muốn đi phòng thủ lộ tuyến tiến giai, lựa chọn đường tấn công, về sau muốn đi đường tấn công tiến giai. Khó khăn nhất chính là kia công thủ cân đối tiến giai. Yêu cầu này bọn hắn lúc tu luyện, độ khó ít nhất là người bình thường gấp 2 độ khó, đều sẽ đạt được chí ít gấp 2 chiến lực. Đây cũng là có bỏ thì có. Con đường này, dĩ vãng chính là những thiên tài kia đệ tử mới có thể hoàn thành. Không có nhất định tư chất, là không có khả năng thực hiện điểm này. Lâm Minh có hơi gật đầu một cái. Phương Sư Minh, ta là có ý nghĩ này, chỉ là lại không biết có phải hay không là có thể thực hiện. Ta sẽ cho chính mình 3 lần cơ hội tới tiến hành nếm thử, nếu là ta liên tục 3 lần đều không thể thành công một lần cô đọng 2 tấm bản mệnh phụ chú, vậy ta rồi sẽ bỏ cuộc, chuyên môn công trong đó một loại phụ chú lộ tuyến. Ta biết này lại rất khó. Có thể như thế nào đi nữa? Đều muốn thử một chút, lỡ như ta thành công đâu. Nếu là không thử một chút, thì bỏ qua như vậy, ta sẽ rất không cam tâm. Lương sư đệ. Lâm Minh câu chuyện cũng làm cho Phương Vân lộ vẻ xúc động, trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ chấn động, sau một lát, gật đầu một cái nói ra, Lương sư đệ, ngươi chỗ nói không sai. Bất luận có phải hay không có thể thành công, ta cũng nên thử một chút, lỡ như ta thì thật sự có thể thành công đâu. Liền xem như không thành công, chúng ta thì sẽ không hối hận, nhưng nếu là không thử một chút, chúng ta đến cuối cùng mới biết thật hối hận. Chính là như vậy, ta quyết định, ta muốn giống như ngươi, cùng nhau thử một chút, xem xét có phải hay không có thể đi công thủ cân đối lưu phái, là sau này mình tiến bộ, đánh xuống cơ sở vững chắc. Phương Sư Minh, nhường chúng ta cùng nhau nếm thử. Tốt. Cùng nhau nếm thử. Chương 2125, lộ tuyến lựa chọn chương 2125, lộ tuyến lựa chọn nhìn thấy Phương Vân ý động, Lâm Minh hơi cười một chút, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đã thông qua đọc văn hiến tài liệu, cùng với nghe sư trưởng truyền thụ, hiểu rõ phương thế giới này bản mệnh phụ chú, tổng cộng chia làm 81 con đường. Người bình thường, cơ bản cũng chỉ là chọn trong đó một con đường đến tiến hành tiến giai. Liền xem như một ít thiên tài, cũng chỉ chọn trong đó 2 cái, hay là 3 đầu đến đồng thời tiến hành tiến giai. Lâm Minh thì không đồng dạng. Không biết phương thế giới này tổng cộng có 81 cái tiến giai lộ tuyến còn chưa tính, bây giờ tất nhiên đã ấy là biết nói phương thế giới này tổng cộng có 81 con đường, kia mỗi một con đường, Lâm Minh cũng khẳng định là nên nắm chắc ở. Hắn muốn một hơi tu luyện 81 cái tiến giai lộ tuyến, đem phương thế giới này tất cả con đường tu luyện toàn bộ đi thông, cũng là hắn thọ nguyên vô hạn mới có thể được này phương pháp. Đổi một người là tuyệt đối không thể có này tâm tư. Này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Đây chính là con đường tu luyện lựa chọn sự tình. Bất luận cái gì một cái con đường tu luyện muốn đi thông, trong đó đều muốn nỗ lực lớn lao thời gian tinh thần và thể lực, 2-3 con đường có thể đi thông người thì đã coi như là tuyệt thế thiên tài. Chớ nói chi là Lâm Minh tiểu này muốn đi thông tất cả con đường người đâu. Đây là cỡ nào chí khí? Đương nhiên, 81 cái con đường tu luyện cùng nhau đi lên, tốc độ khẳng định là sẽ không quá nhanh. Lâm Minh cũng muốn tìm cho mình một đáng tin cậy lấy cớ mới được. Công thủ đồng thời bồi dưỡng, cũng coi là một không tệ lấy cớ. Cho dù ai nhìn thấy, cũng tưởng rằng Lâm Minh chính mình không biết tự lượng sức mình, mới đưa đến loại trạng thái này. Hắn thì không phải tự mình một người tiến hành, còn muốn ở chỗ này mang theo Phương Vân cùng nhau, có phương pháp nói ở chỗ này cùng nhau làm bạn, đến lúc đó, những người khác cũng sẽ không có vấn đề gì, nhiều lắm thì sẽ cảm thấy Lâm Minh bọn hắn không biết lượng sức mà thôi. Căn cứ Phương Vân tiến độ tu luyện, Lâm Minh cũng được thích hợp điều chỉnh tiến độ tu luyện của mình. Từng chút một đến, Phương Vân bên này bị Lâm Minh thuyết phục, hắn hoàn toàn là đem chính mình trở thành một tên tuyệt thế thiên tài. Cảm thấy trên thế giới này những người khác có thể làm được sự việc, hắn cũng giống vậy là có thể làm được. Hai người tại đây trong tàng thư các, tuần tự bắt đầu xem xét sách vở. Lâm Minh nhìn xem tương đối mau một chút. Hắn quá mục bất vong, phàm là nhìn qua những thứ này khẳng định cũng có ấn tượng. Bọn hắn hiện tại cái này trong tàng thư các thì chỉ có một ít cơ sở lộ tuyến phụ chú mà thôi. 81 cái phụ chú lộ tuyến, tất cả đều là cơ sở phụ chú. Cho dù ai nhìn thấy Lâm Minh cái này đọc sách tốc độ, đều chỉ sẽ cho rằng Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là tại lựa chọn mình rốt cuộc là muốn tu luyện cái nào một con đường mà thôi. Ai cũng sẽ không cho là Lâm Minh là muốn tất cả lộ tuyến đều phải tiến hành tu luyện. Kia tương đối mà nói, thì có một ít thái quá. Phương Vân bên ấy đồng dạng là nhìn xem rất chân thành. Một cái một con đường nhìn sang. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều là một phải nghiêm túc lựa chọn sự việc. Rốt cuộc, tu luyện lộ tuyến một sáng xác định, tương lai thì không cách nào tiến hành sửa lại. Hiện tại thì dung không được hắn không coi trọng. Coi trọng, nhất định phải coi trọng. Không mẹn mẹn là Phương Vân, mỗi một cái vừa mới khai mạch đệ tử, đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ chính mình tiếp xuống con đường tiến tới. Có con đường tiến tới, mới tốt tiến một bước phát triển, không có con đường tiến tới, bọn hắn sao đều không tốt tiến một bước phát triển. Hai canh giờ tiếp theo, Phương Vân cùng Lâm Minh đi ra tàng thư các, Phương Vân đầu tiên hỏi đến, Lương sư đệ, ngươi có thể đã tuyển định cụ thể tu luyện tuyến đường? Không có. Lâm Minh lắc đầu, ngay lập tức nói ra, ta còn đang do dự bên trong, ngươi đây? Ta cũng giống vậy. Không sao, từ từ sẽ đến đi. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, hai người chúng ta mới vừa vặn khai mạch, thể nội còn cũng không đủ nhiều linh lực đến cô đọng bản mệnh phụ chú, còn có một quãng thời gian đến đủ chúng ta suy tư. Cô đọng bản mệnh phụ chú, ít nhất cũng phải có một cái kinh mạch linh lực mới được. Bọn hắn mới vừa vặn khai mạch, linh lực trong cơ thể cực kỳ bé nhỏ. Muốn đạt tới một cái kinh mạch linh lực thì hiện nay tiến độ tu luyện mà nói, bọn hắn không sai biệt lắm cần thời gian 3 tháng đến nửa năm mới có thể đem chính mình một cái kinh mạch tràn đầy. Lúc kia mới chính thức cần suy xét đến cô đọng bản mệnh phù chú sự việc. Hiện giai đoạn sao? Mọi thứ đều là dự bị mà thôi. Trước giờ tiến hành một phen chuẩn bị, còn có đầy đủ thời gian đến suy xét chính mình con đường tiến tới, chỉ cần một thiên không có rơi xuống đất, bọn hắn thì còn có sửa đổi chính mình tu luyện lộ tuyến cơ hội. Không sai, chúng ta bây giờ còn không nóng nảy, về sau mỗi sáng sớm tu luyện sau đó cũng có thể tìm cái khác khai mạch các sư minh hỏi một chút, xem xét ý kiến của bọn hắn là cái gì. Phương Vân đề nghị nhìn. Đề nghị này không tệ. Lâm Minh gật đầu một cái, tán thành nhìn. Chỉ là bằng vào chúng ta ba người đến tiến hành lựa chọn, đúng là có một hơi khó một chút. Nếu là có những người khác tiến hành giúp đỡ, chúng ta liền có thể tốt hơn tiến hành tham khảo, lựa chọn ra tới lộ tuyến cũng sẽ càng thêm hợp lý một ít, đúng là muốn trưng cầu ý kiến một chút những người khác thái độ. Tiếp thu ý kiến của chúng, đây là lẽ phải. Chỉ là của người khác đề nghị, vẻn vẹn cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Thật sự cần làm quyết định hay là Lâm Minh chính bọn họ? Lâm Minh còn chưa tính, hắn cũng sớm đã làm xong quyết định, 81 tuyến đường hắn một cũng không định bỏ cuộc, tất cả đều muốn tu luyện một lần. Bên ấy Phương Vân thì tương đối xoắn xuýt, mình bây giờ rốt cục là muốn tu luyện cái nào một tuyến đường, hắn đúng là có một chút mê man. Hai người quay lại đến trong sân, liền thấy Chu Thần thì đã là quay về. Lâm Minh cùng Phương Vân kêu hắn đi tới Phương Vân trong sân, do Lâm Minh chủ giảng, đem chính mình khai mạch trải qua cùng Chu Thần chia sẻ một chút. Chu Thần thì hỏi thăm mấy vấn đề. Đừng nhìn Lâm Minh khai mạch quá trình thực chất không hề có mấy vấn đề này, hắn nhưng cũng đã là sớm thì chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đều đã đoán được Chu Thần biết hỏi thăm vấn đề gì. Có chỗ chuẩn bị phía dưới, hiện tại dễ như trở bàn tay liền trả lời Chu Thần nghi vấn. Sau đó ba người riêng phần mình chia sẻ một chút hôm nay lấy được thông tin, lúc này mới quay trở về tới riêng phần mình trong sân tiến hành tu luyện. Sau đó một tháng, bọn hắn vẫn như cũng là ba người cùng nhau đi tới tụng kinh đài tụng kinh không giả. Mỗi ngày đi trước lúc, Chu Thần sắc mặt lại vẫn luôn là bình tĩnh, không vì cái gì khác. Hắn đã là phát hiện chính mình cùng Lâm Minh cùng với Phương Vân chênh lệch càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người là cùng nhau tiến vào tiên viện. Nguyên bản hắn cho rằng mọi người đều là giống nhau người, ai là ai đều không có chia cao thấp. Liền xem như tư chất so với Lâm Minh cùng Phương Vân kém một ít, vậy cũng chênh lệch 10 phần có hạn, gần như là có thể bỏ qua không tính. Lại nói, thiên tư bên trên kém một chút, chỉ cần hắn nỗ lực một ít, cần cù đủ thông minh, chung quy là có thể theo kịp Lâm Minh cùng Phương Vân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khoảng cách Lâm Minh khai mạch thành công đã qua một tháng thời gian, hắn bên này vẫn như cũng là không có khai mạch dấu hiệu. Chương 2126, toàn bộ đều muốn chương 2126, toàn bộ đều muốn mỗi kém một tiên, thì đại biểu cho giữa bọn hắn tư chất chênh lệch lại kéo dài một tiên. Nhưng hắn làm sao có khả năng có thể cao hứng lên? Không chỉ mất hứng, lúc tu luyện còn mang theo một cỗ cảm giác bất lực. Muốn nói hắn tu luyện cũng không nỗ lực, kia còn chưa tính. Hắn trên tu luyện đã là đầy đủ cố gắng, mỗi ngày tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút lười biếng. Càng là cố gắng như vậy, hắn mới càng là sẽ sinh ra cảm giác bất lực. Nỗ lực vẫn là không cách nào san bằng tư chất trên chênh lệch, mới càng làm cho hắn có cảm giác bị thất bại. Cảm thấy mình bây giờ con đường phía trước không rõ, con đường tương lai một mảnh hắc ám. Hắn bên này đầy đủ nỗ lực, Phương Vân cùng Lâm Minh mặt ngoài thì đã là tương đối nỗ lực. Ba người qua lại thúc giục, nhất là Phương Vân cùng Lâm Minh qua lại đuổi theo. Phương Vân có Lâm Minh tại, đó là mảy may cũng không dám thả lỏng. Một khi thả lỏng, tu vi của mình cảnh giới rồi sẽ bị Lâm Minh đuổi kịp. Những người khác làm sao? Hắn còn sẽ không tiến đến tương đối. Lâm Minh này tu vi làm sao? Hắn tất nhiên là muốn hảo hảo tiến hành một phen tương đối. 3 tháng, làm Phương Vân một cái kinh mạch đã tràn ngập 2/3 linh lực lúc, Chu Thần cuối cùng là khai mạch thành công. Khi hắn cùng Lâm Minh cùng với Phương Vân kể rõ tin tức này lúc, Phương Vân nhìn một chút Lâm Minh, cũng theo ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy một tia đùa cợt đủ cười. Chậm, quá chậm. Chỉ là khai mạch cũng chậm thời gian 3 tháng, tu luyện về sau đâu? 3 tháng này với hắn mà nói, quả thực là có thể coi như là không thể vượt qua danh sâu. Tuần này thần về sau có thể tại tu luyện đại cảnh giới trên cùng Lâm Minh cùng với Phương Vân sánh vai cùng liền đã rất tốt. Trông cậy vào hắn có thể tại tiểu cảnh giới trên siêu việt Phương Vân, kia đã chính là một chuyện không thể nào. Tất cả với hắn mà nói, cũng chỉ là mộng mớn, lại không bất luận cái gì một tia hy vọng. Hai người trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, cái kia chúc mừng lời nói lại là mảy may đều không có thiếu. Rốt cuộc cũng coi là đoàn bọn hắn đội một thành viên, dù là liền xem như bị rớt lại, tương lai chí ít cũng sẽ trở thành phụ sư, cũng coi là có một ít chiến lực. Hiện tại vẫn là phải cho đối phương mấy phần mặt mũi. Liền xem như thực lực của mình tăng lên tới đối phương chí thượng, hạ mặt cũng cần một ít làm việc sư đệ. Chu Thần hiểu rõ, là theo chân chính mình cùng đi, tương lai có chuyện gì cũng được, yên tâm giao cho hắn đến xử lý. Chu Thần đối với hai người chúc mừng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận. Thì cùng hai người hỏi thăm một chút khai mạch sau đó linh lực tu luyện kỹ xảo. Hai người một lần đáp. Ba người như thường lệ, thì cùng nhau đi tới tụng kinh đài tiến hành tụng kinh. 5 tháng. Khai mạch sau khi thành công tháng thứ 5, Phương Vân cuối cùng là có một cái kinh mạch linh lực. Hắn cùng Lâm Minh Chu thần chia sẻ tin tức này lúc, mặt mày hớn hở, hưng phấn dị thường. Trong ba người, hắn hiện tại tốc độ tu luyện nhanh nhất, tự nhiên là một kiện đáng giá đắc ý sự việc. Cũng là Lâm Minh hơi lạc hậu hắn một ít, dựa theo Phương Vân thường ngày hỏi kết quả đến xem, Lâm Minh chí ít cũng cần 5 ngày đến tháng ngày, mới có thể thì cũng giống như mình, tu luyện tới một cái kinh mạch linh lực. Chính mình tại khai mạch trước đó, so với Lâm Minh nhiều 3 ngày. Khai mạch đến bây giờ, một cái kinh mạch linh lực tu vi, lại chí ít có thể so với Chi Lâm Minh nhiều chí ít 2 ngày. Chỉ cần mình tiếp tục giữ vững, kia ba người trong tiểu đội, rồi sẽ luôn luôn sẽ vì chính mình cầm đầu. Lâm Minh vĩnh viễn cũng không có vượt qua chính mình có thể. Chỉ là nghĩ này một tràng cảnh, Phương Vân thì không khỏi phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhìn thấy Phương Vân tu vi có chỗ tiến bộ, Lâm Minh cũng giống vậy là phát ra từ nội tâm cao hứng dùng cho hắn. Phương Vân tu vi tăng lên, mình có thể hiện bên ngoài bây giờ thực lực tu vi rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Phương Vân đạt đến một cái kinh mạch linh lực, không dùng đến mấy ngày thời gian, chính mình cũng giống vậy là có thể đạt tới một cái linh mạch tu vi. Tối thiểu tại ngoại giới người nhìn tới, bọn hắn tốc độ tu luyện là không kém bao nhiêu. Lúc kia, hắn là có thể quang minh chính đại bắt đầu tu luyện phù chú chi đạo, cô đọng chính mình bản mệnh phù chú. Hắc hắc. Xem xét hiện tại Phương Vân cái này cần ý bộ dáng, có phải ta nên lại cho hắn một chút áp lực. Như vậy đi, ta hiện ra một cái kinh mạch linh lực thời gian qua loa hướng về sau một chút thời gian, đem ta phù chú phía trên thiên phú có hơi hiện ra một ít ra đây, sớm hắn một chút tu luyện ra bản mệnh phù chú đến, cứ như vậy, hắn khẳng định là càng thêm có chỗ áp lực, tương lai lúc tu luyện cũng sẽ càng nhanh hơn một chút, may may cũng không dám có chỗ lơ biếng. Chính là như thế, Lâm Minh trong lòng có lập kế hoạch. Tại Phương Vân thành công đạt đến một cái kinh mạch linh lực sau đó, hắn liền bắt đầu tiến hành bản mệnh phù chú tu luyện. Trải qua này thời gian 5 tháng, Phương Vân thì tuyển định chính mình muốn đồng thời tu luyện hai cái phù đạo con đường. Hắn hiện tại chính thức ở trong kinh mạch, tiến hành nếm thử khắc họa, tranh thủ có thể tu luyện thành công. Phương Vân cho Lâm Minh tính toán thời gian tương đối bảo thủ một ít. Hắn đạt tới một cái kinh mạch linh lực 10 ngày sau, Lâm Minh bên này mới chính thức đạt đến một cái kinh mạch linh lực. Hai người lại lần nữa sánh vai cùng. Theo mặt ngoài tu vi trên là sánh vai cùng. Có đó không Phương Vân trong lòng, chính mình đã là vượt qua Lâm Minh thời gian 10 ngày, Lâm Minh còn muốn đuổi theo, kia liền càng là phí sức. Thời gian 10 ngày, đây tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đuổi tới. Lâm Minh thì bắt đầu hợp tình hợp lý tu luyện phù pháp chi đạo. Bên ngoài, hắn giống như Phương Vân, đều là lựa chọn trong đó hai đầu đạo đường. Thực chất, chỉ có Lâm Minh chính mình hiểu rõ, hắn là lựa chọn tất cả 81 con đường. Nay thời gian 5 tháng, hắn thì đã là trong tâm đem này 81 đạo cơ sở phù chú luyện chế ra không biết bao nhiêu lượng. Bằng vào hắn chế phù đại sư tên tuổi cùng thực lực, trong tâm từng lần một luyện chế những thứ này phù chú, cũng sớm đã có thể làm được không có sơ hở nào, căn bản sẽ không có bất kỳ một chút vấn đề. Luyện chế lúc, không có bất luận cái gì một chút lỗ hổng địa phương, có thể 100% đạt tới chính mình hiệu quả. 100%. Chế phù đại sư chính là như vậy thực lực. Hắn cho dù có thể luyện chế chính mình bản mệnh phù chú, Lâm Minh vẫn như cũng là không có gấp luyện chế thành công. Bản mệnh phù chú luyện chế, người bình thường khoảng đều cần chừng 1 năm mới có thể luyện chế thành công. Trong vòng 1 năm người, đều có thể coi như là tại luyện chế phù chú phía trên đệ tử thiên tài. Đây là đơn độc tu luyện một cái phù chú lộ tuyến thời gian. Hai đạo phù chú lộ tuyến đồng tu, cơ bản cần thời gian, muốn tăng gấp bội. Nói cách khác, không sai biệt lắm chí ít cũng cần thời gian 2 năm, Phương Vân mới có thể tu luyện thành công. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Lâm Minh cũng coi là đã nhìn ra, Phương Vân tư chất tại đệ tử chính thức trong, cũng chỉ có thể coi như là trung thượng chi tư mà thôi, cũng không tính được là cái gì thiên tài nhân vật. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh mới biết lựa chọn tiến một bước đúng tiêu Phương Vân tiến độ tu luyện, thật muốn đúng tiêu hắn đệ tử thiên tài của hắn, ngược lại là dễ xuất hiện một ít không cần thiết vấn đề. Chương 2127, Phương Vân bỏ cuộc chương 2127, Phương Vân bỏ cuộc nửa năm sau. Chu thần bên này mới truyền đến một cái kinh mạch đã đầy linh lực thông tin. Lâm Minh cùng Phương Vân tất nhiên là chúc mừng không đề cập tới. Chu thần tại Lâm Minh cùng Phương Vân trước mặt thì đã là hạ thấp một chút tư thế, không vì cái gì khác, chính hắn đã là nhận rõ ràng hiện thực. Theo thực lực tu vi nhìn lại, hắn chắc chắn sẽ không là Lâm Minh cùng Phương Vân đối thủ. Tại Lâm Minh cùng Phương Vân trước mặt, tự nhiên là muốn làm thấp một ít, đối bọn họ đặc biệt cung kính, đây cũng là sau lưng của hắn Kháo Sơn. Chờ đợi đến có người nào bắt nạt hắn lúc, Lâm Minh cùng Phương Vân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đợi đến Phương Vân linh lực trong cơ thể tràn đầy hai cái kinh mạch lúc, khoảng cách lần trước tràn đầy một cái kinh mạch, bắt đầu nếm thử tiến hành bản mệnh phụ chú luyện chế, đã qua 1 năm rưỡi. Này 1 năm rưỡi trong, trừ ra thường ngày tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại hơn phân nửa đều dùng tại bản mệnh phụ chú luyện chế phía trên. Có thể bất luận hắn sao tiến hành luyện chế, đều không thể thành công đem hai con đường bản mệnh phụ chú đồng thời luyện chế thành công. Hắn bên này không có đầu mối gì lúc, liền nghe đến bên ấy Lâm Minh tựa hồ là có một chút đầu mối. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành thảo luận, qua lại chia sẻ kinh nghiệm. Lâm Minh chỗ chia sẻ kinh nghiệm giáo huấn, đúng là có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Chỉ là từ góc độ này nhìn lại, là có thể hiểu rõ, Lâm Minh trên phù chú cảnh giới tu vi, hẳn là so với hắn cao hơn. Phù chú là xem tiên tư. Lâm Minh ở phương diện này trên hiện ra một chút tiên tư đến, cũng là vì để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng chính mình tiếp xuống cô động công thủ cân đối phù chú con đường, không đến mức để bọn hắn có chỗ kinh ngạc. Bên ngoài thông báo cho bọn hắn, là chính mình đi ẩn nấp cùng hỏa công hai đầu đạo đường. Thực chất, 81 con đường hắn tất cả đều muốn đi một lần. Phương Vân tất nhiên là không biết Lâm Minh tâm tư. Tại Lâm Minh bởi theo phía dưới, hắn mơ hồ sản sinh một loại trực giác, mình nếu là tiếp tục truy cầu công thủ cân đối chi đạo, có thể Lâm Minh muốn tại trước hắn trước ngưng kết bản mệnh phụ chú, đã trở thành nhất phẩm phụ sư. Hắn có phải không muốn rơi vào người sau? Năng lực nhanh một chút, hắn muốn nhanh một chút. cuối cùng nếm thử một lần nữa, nếu là lần này vẫn là không cách nào đồng thời ngưng tụ hai đạo bản mệnh phụ chú, ta cứ thế từ bỏ con đường này, chuyên tâm một con đường phát triển, trước bước vào đến phụ sư chi cảnh lại nói. Phương Vân cũng không phải là đặc biệt xoắn xuýt người, tại cảm thấy được tư chất của mình không đủ, có thể không thể cùng thời truy cầu hai đầu đạo đường sau đó, hắn cũng không quá đáng lãng phí thời gian của mình, cái kia bỏ cuộc lúc muốn trực tiếp bỏ cuộc rơi. Trước bước vào đến phụ sư chi cảnh lại nói cái khác. Phương Vân có ý tưởng này sau đó, thì trước tiên tại vào lúc ban đêm chia sẻ sẽ phía trên cùng Lâm Minh cùng với Chu Thần nói. Chu Thần ngược lại là không có gì. Hắn trước đây tư chất thì không tốt, thì không có nghĩ qua muốn đồng thời truy tìm hai cái phụ chú con đường, có thể truy tìm một cái, liền đã là tương đối không tệ. Ngược lại là Lâm Minh bên ấy thì hiện ra một tia bất ngờ đến, hắn vẻ mặt thận trọng hỏi đến, Phương Sư Minh, nhanh như vậy muốn bỏ cuộc sao? Ừm. Đạt được Phương Vân khẳng định sau khi gật đầu, Lâm Minh lại lần nữa khuyên nói một câu. Phương Sư Minh, ta trước đó hỏi thăm qua cái khác phụ sư tình huống, đại bộ phận phụ sư chuyên tu một con đường, cơ bản cũng cần một năm đến thời gian 2 năm, tu luyện hai cái phụ chú lộ tuyến, ngắn thì 3 năm, lâu là chừng 10 năm, hiện tại ngươi lúc này vừa mới 1 năm rưỡi, cứ thế từ bỏ, có phải hay không có một chút sớm? Không còn sớm. Phương Vân lắc đầu, nét mặt trong bao nhiêu là mang theo một tia cô đơn, hắn có chút không thể làm gì nói, mặc dù hiện tại cũng chỉ là 1 năm rưỡi, nhưng ta đã là thấy rõ ràng, bằng vào tư chất của ta thực lực, muốn đi thông hai đầu đạo đường thật sự là quá khó khăn. Đã như vậy, ta không bằng hiện tại sớm bỏ cuộc, đi trước thông một con đường lại nói. Trên một con đường này đi ra một mảnh bầu trời đến, thì đã coi như là không tệ. Phương Vân nhận rõ ràng con đường của mình. Lâm Minh lại bao nhiêu là có một chút không cam tâm, lại lần nữa quên lơn, Phương Sư Minh, lại kiên trì đi. Con đường vừa mới bắt đầu, hiện tại liền từ bỏ, không khỏi có một ít đáng tiếc. Lâm Minh trong khoảng thời gian này, thì đã là chú ý tới Phương Vân đối với mình tu luyện hay là quá không có lòng tin. Phải biết Lâm Minh mỗi ngày tại tổng kết giao lưu lúc, đã là làm hết sức nhằm vào vấn đề của đối phương tiến hành chỉ điểm. Có thể coi là như vậy, Phương Vân vẫn như cũng là đánh mất lòng tin. Xem ra chính mình hay là đánh giá cao Phương Vân tại phù đạo trên thiên phú. Có thể đối phương tại linh căn linh mạch phía trên cũng còn coi như là không sai, nhưng này phù đạo phía trên, vậy liền không có nhiều như vậy căn cốt. Đương nhiên, căn cốt không được, có thể thời gian đến gót. Hết lần này tới lần khác Phương Vân cũng không dường như chính mình giống nhau, có vô tận thọ nguyên, có thể đủ tốt cùng đợi đây hết thể đến, hắn hiện tại liền muốn nhanh chóng ở chỗ này tiến vào phù sư chi cảnh. Cùng mình hoàn toàn là hai cái khác nhau tâm thái. Nghĩ cũng thế. Lúc trước Phương Vân vui lòng tu luyện hai loại phù đạo, kia bản thân liền là tại lời khuyên của mình phía dưới tiến hành, đối phương chính mình căn bản không có ý định này. Hiện tại gặp phải một ít khó khăn, đối phương hiện tại có chỗ lùi bước, kia cũng không phải là cái gì rất khó khăn đã hiểu sự việc. Duy nhất một chút, liền là chính mình cũng không muốn nhìn thấy đối phương tiểu này lùi bước. Đáng tiếc, vấn đề này cũng không phải mình không muốn nhìn thấy, đối phương thì không làm. Bất luận chính mình đến cùng phải hay không vui lòng nhìn thấy, đối phương cái kia làm đều sẽ làm. Lâm Minh cuối cùng thử một cái khuyên nhủ về sau, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ, liền nghe đến Phương Vân ở một bên thở dài một hơi, trong miệng nói xong, Lương sư đệ, ngươi sẽ không cần khuyên nhủ ta, tâm ta ý đã định. Không riêng gì ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, hay là không muốn mơ tưởng xa vời, an tâm đi một cái phù đạo đi. Nếu không như vậy lãng phí thời gian, đợi đến về sau, ngươi sẽ hối hận. Lâm Minh không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không lại nhiều khuyên, mà là gật đầu một cái nói ra, được rồi, Phương sư Minh, ta biết rồi, ta sẽ đem ngươi nghe bảo, ta hiện tại còn không có ý định bỏ cuộc, ta còn dự định thử lại lần nữa. Theo Phương Vân bỏ cuộc, Lâm Minh thì khoảng có thể thấy rõ, này hai cái phù đạo đi song song, theo bọn hắn nghĩ là bực nào khó khăn. Nói cách khác, chính mình muốn tại đây phù đạo phía trên hiện ra quá nhiều thiên phù đến, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới phía trên người kinh dị. Xem ra, chính mình trước đó thiết định thời gian còn muốn hơi hướng về sau chuyển một chuyện. Không muốn gấp gáp như vậy mới là. Phương Vân không còn xoắn suýt tại công thủ cân đối, chuyên tâm đi rồi một cái chỉ công không thủ bản mệnh phù đạo. Lại hơn một năm nữa. Ngày này, tại chính mình trong sân Lâm Minh, tinh thần lực nhưng Thủy Trung cũng dò xét nhìn Phương Vân cùng Chu Thần tình huống, liền thấy bên kia Phương Vân trên người đột nhiên toát ra một hồi khổng lồ linh lực khí tức tới. Chương 2128, bản mệnh phù sư chương 2128, bản mệnh phù sư cái gọi là khổng lồ. Thì vẹn vẹn là tương đối Phương Vân trước đó trên người chỗ hiện ra linh lực mà nói mà thôi. Phương Vân trên người hiện ra kiểu này linh lực ba động, thì chỉ có thể nói rõ một chút, hắn đã là luyện chế thành công chính mình bản mệnh phù chú. Đã trở thành một tên nhất phẩm phù sư. Tiến giai thời điểm, mới có hiện tại kiểu này linh lực ba động. Có chút ý tứ. Thời gian 3 năm, mới ngưng tụ bản mệnh phù chú, đã trở thành phù sư sao? Nhìn như vậy đến, ta thật muốn chờ nhất đẳng. Chỉ là Phương Vân thoáng một cái ngưng tụ bản mệnh phù chú, về sau có phải hay không rồi sẽ rời khỏi chỗ này địa điểm. Tiên đồng cùng phù sư ở địa điểm có phải không giống nhau? Bọn hắn những thứ này tiên đồng, hiện nay cũng chỉ có thể là tại đây tiên viện nhất định địa phương hoạt động mà thôi. Bọn hắn chỉ cần hay là tiên đồng, thì không cách nào rời khỏi tiên viện một bước. Đương nhiên, liền xem như phù sư, phần lớn thời gian cũng đều là muốn lưu trong tiên viện. Vẹn vẹn là lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi tiên viện. Phù sư nhiệm vụ chia làm hai loại, ngắn hạn nhiệm vụ cùng trường kỳ nhiệm vụ. Ngắn hạn nhiệm vụ liền như là trước đó Phương sư thúc đem Lâm Minh bọn hắn mấy người này tiếp vào đến tiên viện biến thành tiên đồng. Loại thời giờ này tương đối ngắn, trong vòng vài ngày có thể hoàn thành, chính là ngắn hạn nhiệm vụ. Một chút thời gian tại một năm trở lên, chính là trường kỳ nhiệm vụ. Trường kỳ nhiệm vụ hơn phân nửa đều là một ít phòng thủ nhiệm vụ. Bọn hắn những thứ này phù sư cần canh giữ tại có chút địa điểm phía trên, để bọn hắn trường kỳ phòng thủ. bất luận rốt cục là ngắn hạn nhiệm vụ hay là trường kỳ nhiệm vụ, chỉ sợ trong một khoảng thời gian, chính mình cũng đều sẽ không nhìn thấy Phương Vân. Phương Vân, tại tiên viện cùng địa phương khác chờ lấy ta, lại chờ một đoạn thời gian ta lại đi tìm ngươi. Sáng sớm hôm sau, Phương Vân cùng Lâm Minh cùng với Chu Thần chia sẻ tin tức này, tại hai người kinh ngạc trong thần sắc, hắn cao điệu tuyên bố: "Một hồi ta rồi sẽ tiến đến trong nội viện tiến hành đăng ký, về sau đúng là ta một tên chính thức nhập phẩm phụ sư. Sợ là trong một khoảng thời gian cũng không có thể cùng hai vị sư đệ cùng nhau tiến hành đọc. Bất quá, ta tin tưởng, vì hai vị sư đệ thiên tư cùng nỗ lực, dùng không mất bao nhiêu thời gian, rồi sẽ giống như ta, đều trở thành chính thức phụ sư. Đến lúc đó, chúng ta là có thể ở bên ngoài gặp nhau. Ta cũng chỉ là đi đầu một bước, đi ra bên ngoài chờ đợi hai vị sư đệ." Phương Vân những lời này nói còn tính là tương đối xinh đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì kiệt ngạo chi sắc, hắn thì hiểu rõ, Lâm Minh khẳng định là có thể bước vào đến phụ sư cảnh giới. Về phần Chu Thần, nói không chừng muốn chờ lâu trên thời gian mấy năm. Cao thấp chẳng qua thời gian mấy năm mà thôi. Sau này mình còn có cơ hội cùng Lâm Minh cùng với Chu Thần thảo luận trên việc tu luyện sự việc, hiện tại tự nhiên là không có khả năng đắc tội hai người này. Lâm Minh cùng Chu Thần thì không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trước tiên tiến hành chúc mừng, đem chính mình ca ngợi chi từ đưa đến trên người Phương Vân. Phương Vân nghe cũng là tương đối hưởng thụ. Cũng chính là theo ngày này bắt đầu, Phương Vân liền đã là theo này tiên đồng tiên viện trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước hắn tuyển định cái gian phòng kia sân, thì lần nữa khôi phục trạng thái vô chủ. Tiên đồng tiên viện trong cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Chu Thần. Bởi vì bọn họ hai người cũng đã khai mạch thành công, cũng sẽ không có bị đuổi ra tiên viện tự viện, chạy tới hạ viện, thậm chí trục xuất nơi mạo hiểm. Chỉ có đến thời gian, còn không thể khai mạch đệ tử mới biết bị giáng chức trích. Bọn hắn hiện tại sao? Thời gian trôi qua tương đối phong phú. Lại 3 năm, Chu Thần thì luyện hóa bản mệnh phù chú thành công. Trước Lâm Minh một bước ra tiên đồng tiên viện, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể vượt qua Lâm Minh, trước một bước bước vào đến phù sư chi cảnh. Chu Thần trong ánh mắt thì hiện hiện nhìn rõ ràng vẻ hưng phấn, người khác không biết, Chu Thần là chính mình rõ ràng, hắn luôn luôn tại cùng Lâm Minh tiến hành tương đối. Dĩ vãng là không sánh bằng Lâm Minh, kia còn chưa tính. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội có thể vượt qua Lâm Minh, hắn tự nhiên cũng là đặc biệt kích động. Cái này nói rõ tư chất của hắn cũng không phải kém nhất. Đương nhiên, còn có rất lớn một nguyên do, chính là Lâm Minh hiện tại vẫn như cũng là lựa chọn cả công lẫn thủ con đường xuất phát. Con đường này thật sự là quá khó khăn. Nếu không phải Lâm Minh còn chưa không hề từ bỏ này một con đường, hắn sợ là đã sớm có thể bước vào đến phù sư chi cảnh, mà không cần ở chỗ này vô ích thời gian 3 năm. Trước khi rời đi, Chu Thần thì khuyên nhủ Lâm Minh một chút, để hắn thả vứt bỏ hai cái chân đi đường bèn bèn sử dụng một loại phù đạo, biến thành phù sư. Lâm Minh cũng biết hắn là hảo ý, tự nhiên là thuận miệng đáp ứng xuống. Về phần phía sau có phải chính mình còn muốn tiếp tục tu luyện, vậy cũng chỉ có một mình hắn hiểu rõ. Chu Thần bọn hắn cũng không nhìn thấy. Chu Thần rời đi sau đó, Lâm Minh mỗi ngày tụng kinh lúc, cũng ít nhiều là có một chút cô đơn. Cũng may, bằng vào Lâm Minh bây giờ thực lực tu vi, tại đây nho nhỏ tiên đồng tiên viện trong, đã coi như là không thấp. Bốn phía luôn luôn có cái khác chưa khai mạch đệ tử ngồi vây quanh tại Lâm Minh trung quanh, hy vọng xem xét có phải hay không có thể có được Lâm Minh chỉ điểm. Suy xét đến hồn lực của mình tăng trưởng, Lâm Minh đối với những người này tu luyện vấn đề, từ trước đến giờ đều là biết gì nói nấy, làm hết sức đối bọn họ tiến hành chỉ điểm, cũng làm cho hắn ở đây tiên viện tiên đồng trong đạt được một tốt đẹp nhân khí. Lâm Minh đúng cảnh tượng như vậy vậy dĩ nhiên là trong lòng rõ ràng, đừng nhìn những người này hiện tại trong miệng nói rất đúng cái gì. Đó là bọn họ hiện tại không hề có rõ ràng xung đột lợi ích. Chân đợi đến giữa bọn hắn có cái gì xung đột lợi ích lúc, lại nhìn bọn hắn những người này còn có thể là hiện tại loại thái độ này sao? Không thể nào. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Thì chính là vì hồn lực, Lâm Minh cần cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, nhường nhiều hơn nữa người biết Lâm Minh, có thời gian lúc, rồi sẽ trong tâm nghĩ một hồi Lâm Minh. Này như vậy đủ rồi. Lại 2 năm một đêm bên trên, Lâm Minh nhìn một chút sắc trời bên ngoài, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nhìn, không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bốn phía linh lực bắt đầu chậm chạp mà kiên định hướng về Lâm Minh thể nội kinh mạch trôi rót vào. Muốn một hơi luyện chế 81 chủng bản mệnh phụ chú, cũng không đủ linh lực hội tụ, đó là căn bản chuyện không thể nào. Cũng là Lâm Minh, hắn ở đây phù đạo một đạo phía trên thành tựu có thể nói là độc bộ thiên hạ. Vận chuyển linh lực tại thức hải của mình chỗ sâu, bắt đầu ngưng tụ một đạo bút lông bình thường vật phẩm, sau đó tựu chân chính bắt đầu vẽ. Một tấm, hai tấm, 81 tấm. Mắt thấy 81 tấm phụ chú tuần tự luyện thành, Lâm Minh trong ánh mắt thật sự hiện ra một tia kích động, hắn phát hiện ý nghĩ của mình là chính xác, phù đạo này trong cũng là có một loại ẩn nấp con đường. Sử dụng này bản mệnh phụ chú sau đó, hắn cũng sẽ ở một mức độ nào đó giấu kín ở tu vi của mình, cùng với bản mệnh phụ chú tình huống. Tối thiểu cùng giai người, là nhìn không ra Lâm Minh trên người tất cả. Xong rồi, ngày mai liền đi tìm tiên viện những sư minh khác tiến hành đăng ký, đi theo sau tìm Phương Vân cùng Chu Thần xem bọn hắn hiện tại cũng đang làm cái gì. Tu vi có hay không có tiến một bước tiến triển. Chương 2129, hai đầu đạo đường chương 2129, hai đầu đạo đường 81 chủng phụ chú lộ tuyến. Trong đó có một loại là ẩn nặc phụ chú con đường. Sử dụng đường này tuyến, Lâm Minh có thể đem chính mình cái khác tuyến đường phù chú lực lượng tạm thời che giấu, ngoại hiện phù chú lực lượng cũng chỉ có hai loại, ẩn nấp cùng hỏa công. Ta tốc độ này, luyện chế thành công hai cái phù chú lộ tuyến, nên cũng không tính được là kinh thế hai tụ, có thể đi tìm tiên viện người ghi danh. Lâm Minh trong lòng suy tư một phen, xác định chính mình nên là không có tiết lộ bất kỳ chân ngựa. Này mới đi đến được tiên viện cửa. Trước cửa, hai vị đứng gác phù sư nhìn thấy Lâm Minh đi tới, một người trong đó cùng một người khác vừa cười vừa nói, nhìn tới, chúng ta lại nhiều một tên sư đệ. đúng vậy a. Và Lâm Minh đi tới trước mặt của bọn hắn, không chờ Lâm Minh mở miệng, đối phương đã là trước mở miệng nói, vị sư đệ này, thế nhưng đến tiến hành phụ sư đăng ký. Gặp qua hai vị sư minh. Lâm Minh chắp tay chào, sau đó mới gật đầu đáp lại, không sai. Đây là thân phận lệnh bài của ta. Lâm Minh đem thân phận lệnh bài của mình đẩy tới. Mời sư đệ hiển hiện một chút chính mình bản mệnh phụ chú. Tốt. Lâm Minh cũng không chần chờ. Xuề tay phải ra. Trên lòng bàn tay nổi lên hai đạo linh lực phụ chú hư ảnh. Hỏa câu thuật, ẩn nặc thuật. Cả công lẫn thủ. Đối phương nhìn thấy Lâm Minh triển hiện ra phụ chú lực lượng, trên mặt lập tức nổi lên một tia cổ quái. Sư Minh, thế nhưng có gì không ổn chỗ? Lâm Minh trong lòng hơi động, ngay lập tức hỏi đến. Không. Đối phương lắc đầu, lập tức nói ra, ta cái này cho ngươi tiến hành đăng ký. Tại Lâm Minh lệnh bài thân phận trong thao tác mấy lần, trong nháy mắt thì hoàn thành đăng ký, sau đó cho Lâm Minh một túi chữ vật, trong miệng giới thiệu, sư đệ, trong này có ngươi thân là phụ sư chỗ có tất cả vật phẩm. Ngoài ra, ngươi sân đã phân phối xong. Đây là tầm tung phụ, phát động phụ chú, nó sẽ mang theo ngươi tiến về sân. Biến thành phụ sư sau đó, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, túi chữ vật trong thì có sách vở nói rõ, ngươi chú ý xem xét là được. Lâm Minh nhận lấy túi chữ vật, ngay lập tức cảm tạ nhìn. Đa tạ sư minh, sư đệ cáo tử. Đi thôi. Lâm Minh không có khách sáo, ngay lập tức phát động tầm tung phụ, hắn ngay lập tức cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, chỉ dẫn trông hắn hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Hắn thì thuận thế hướng về bên kia đi rồi lên. Hắn chân trước đi tới, phía sau cũng nghe nhìn kia hai thanh âm của người. Chỉ nghe bọn hắn sau lưng mình nghị luận, bình sư minh, vị sư đệ này có chút ý tứ, thiên tư cũng không cao, lại lựa chọn công thủ cân đối chi đạo. Xem ra gia tộc của hắn trong không hề có phụ sư tồn tại, nếu không chắc chắn cho hắn nhất định nhắc nhở, nói cho hắn biết không thể làm như thế. Hiện tại sao? Hắn liền đã lãng phí mấy năm thời gian, về sau sợ cũng không có cái gì thành tựu, đáng tiếc a đáng tiếc. Thanh âm của bọn hắn bị Lâm Minh thám thính đến, thì lập tức yên lòng. Nguyên bản hắn còn cho rằng có phải chính mình ở đâu hiện ra một ít chân ngựa tới, để bọn hắn cảm thấy mình có chút dị thường. Hiện tại như thế xem xét, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Bọn hắn những thứ này phàm nhân làm sao có thể đã hiểu chính mình bị này khái niệm thần làm việc. Hơi cười một chút, thu hồi tinh thần lực, yên tâm đi theo phủ này chú chỉ dẫn phương hướng đi tới, nó chỉ hướng phương hướng là hướng về bên trong dãy núi mà đi. Càng là vào trong, thì càng là có thể cảm nhận được bốn phía nồng đậm linh lực. Lại đi về phía trước không đến hai dặm đường, ánh mắt của Lâm Minh trong đã là xuất hiện một loạt sân, mỗi một cái sân đều là độc môn độc viện, cùng ngay lúc đó tiên đồng viện có mấy phần cùng loại. Đều là chính mình ở chính mình, ai cũng sẽ không có chỗ can thiệp. Duy nhất một chút, chính là chỗ này sân cũng không phải chính bọn họ lựa chọn, mà là đã phân phối xong, hắn chỉ có thể đi tiên viện phân phối vị trí. Này với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì quá chuyện đại sự. Ở nơi nào, đúng Lâm Minh mà nói đều như thế, chỉ cần còn có ở là được. Mang theo kiểu này dự định, Lâm Minh tiến vào sân khu, cũng nhìn thấy có những người khác ra ra vào vào, này ra vào người, trên người bọn họ chỗ toát ra khí tức đều là phụ sư cấp. Có một tính một, tất cả đều là phụ sư. Và phẩm. Thấy cảnh này, Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút. Hắn có thể cảm thụ đến chính mình hồn lực tăng trưởng tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Liền xem như chính mình chân ngôn chi lực cho đến bây giờ còn không thể đột phá bình cảnh. Chính mình nội tình thì đang tiến hành tích lũy. Nội tình càng là thâm hậu, đợi đến chính mình thật đột phá đến cảnh giới tiếp theo lúc, chiến lực của mình rồi sẽ càng cường đại. Tu luyện về sau càng là hơn sẽ xuôi gió xuôi nước. Hiện tại hắn thì ở vào cái này ẩn nấp kỳ, cũng coi là một chờ đợi kỳ. Càng là ngay tại lúc này, hắn thì càng là muốn kiên định lòng tin của mình, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút rụt rè. Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên, chủ động cùng những thứ này gặp phải người chào hỏi. Chào sư minh. Chào sư minh. Phàm là gặp phải người đều mở miệng kêu sư minh. Đối phương cũng không có khả năng không để ý tới Lâm Minh, cho dù cũng không nhận ra Lâm Minh rốt cục là ai. Từng cái hay là đúng Lâm Minh lễ phép thăm hỏi, biểu thị ra đáp lễ. Lâm Minh thì không có quá nhiều giới thiệu chính mình, từ đối phương bên người đi tới, cảm thụ lấy hồn lực của mình tăng trưởng, hắn có thể xác định, đối phương hiện tại trong óc thì đang suy tư chính mình đâu. Cũng đúng. Đúng phải như thế một cùng mình chào hỏi người. Tuyệt đại đa số người đều sẽ trong đầu suy tư một chút, người trước mắt này là ai? Có phải ta đã gặp qua hắn ở nơi nào? Hắn gọi là cái gì nhỉ? Thật sự là suy tư không tới, cũng mới sẽ từ bỏ. Chỉ cần có người suy tư chính mình, kia Lâm Minh cũng coi như là cùng hắn hoàn thành giao lưu, hồn lực liền sẽ có tăng trưởng, cùng những thứ này phụ sư tiến hành giao lưu, kia hồn lực tăng trưởng tốc độ, tự nhiên là muốn so chi những kia tiên đồng càng nhiều hơn một chút, cũng càng thêm nhanh chóng. Là cái này Lâm Minh mục đích. Lâm Minh cũng không có ý định cùng những người này thâm giao. Mỗi ngày chỉ cần ra đây đi dạo một vòng, cùng người xung quanh cũng có một sơ giao thì là được rồi. Về sau lại thuận thế cùng bọn hắn thỉnh giáo phụ đạo sự việc, rồi sẽ đơn giản một ít. Ai tới cũng đều sẽ tán thành Lâm Minh. Một đường kêu gọi, Lâm Minh liền đi tới một chỗ sân trước cửa, ngừng lại. Chính là chỗ này. Căn cứ phù chú chỉ dẫn, Lâm Minh chỗ sân chính là chỗ này, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào trong sân, liền thấy bên cạnh sân mở ra, từ đó đi ra một người tới. Người kia nhìn thấy Lâm Minh, đầu tiên là sức sở, sau đó trong ánh mắt hiện ra một tia kinh hỉ, lớn tiếng nói xong, "Lương sư Minh, Chu thần." Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, Lâm Minh liền đã nhận ra thân phận của đối phương tới. Không phải người khác, chính là cùng chính mình cùng nhau gia nhập vào tiên viện trong Chu Thần, chỉ là cùng mấy năm trước so sánh với, hiện tại Chu Thần hình tượng đã có không nhỏ sửa đổi. Chương 2130, cố nhân gặp mặt chương 2130, cố nhân gặp mặt so với 2 năm trước, Chu Thần hiện tại trên mặt nhiều mấy đạo khiếp người vết sẹo, chỉnh thể khí tức là cường hãn hơn, trên mặt cũng đã cơ bản không có non nớt chi khí, nhìn qua nhiều hơn mấy phần oai hùng. Nhìn thấy Lâm Minh, Chu Thần cũng là hiện ra phát ra từ nội tâm nụ cười, rất có một loại tha hương thấy cố nhân cảm giác. Lâm Minh quan sát đến đối phương, trong miệng lại ngay cả liền nói, không thích hợp. Chu sư minh, bây giờ tu vi của ngươi trên ta, lại để ta sư minh coi như không thích hợp, gọi ta lương sư để đi. Con đường tu luyện, không lấy tuổi tác luận cao thấp, chỉ vì tu vi luận tôn thi. Lâm Minh trước đó thực lực tu vi ở trên hắn, bị đối phương gọi là sư minh, kia là chuyện đương nhiên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Hiện tại tu vi của hắn thực lực yếu hơn đối phương một chút, lúc này, đối phương lại xưng hô hắn là sư minh, thì có một ít không quá thích hợp. Bây giờ đối phương nên xưng hô hắn là sư đệ. Lương sư minh, người ta huynh đệ trong lúc đó, còn so đo chuyện này để làm gì? Chu Thần đã mấy bước đi tới, khoát tay chặn lại nói ra, ta gọi thời gian dài như vậy sư minh, cũng đã thành thói quen, giữa chúng ta, thì không cần khách sáo những hư lễ kia, ngươi vẫn là gọi ta sư đệ, ta nghe dễ nghe. Thấy Chu Thần nói như vậy, Lâm Minh trong đôi mắt càng là hơn thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. Nay phải đặt ở 2 năm trước, Chu Thần khẳng định là sẽ không nói ra những lời này tới, tất nhiên là muốn hảo hảo tranh một chuyến này thứ tự trước sau, xem bọn hắn rốt cục là ai cao ai thấp. Thời gian 2 năm, Chu Thần tâm khí thật bị ma diệt không ít, trưởng thành không ít. Hắn hiện tại đã có phải không quan tâm những thứ này mặt ngoài sự việc, theo đuổi chính là thật sự lợi ích. Lâm Minh cũng không cùng đối phương khách sáo, ngay lập tức nói ra, "Tốt, Chu sư đệ, ngươi tất nhiên nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí." "Cái này đúng, hay là một tiếng này sư đệ nghe dễ nghe." "Sư Minh đến đây lúc nào?" "Vừa tới." Lâm Minh chỉ chính mình sân giới thiệu, "Đây là tiên viện cho ta phân phối sân, ta chính muốn vào xem một chút, thì đụng phải ngươi, ngươi nói có phải không đúng dịp?" "Thực sự là thật trùng hợp." "Đi, sư Minh, ta cùng ngươi đi vào chung xem xét, sau đó chúng ta đi tìm Phương sư Minh. Hắn nếu là hiểu rõ ngươi cũng tới nơi này thông tin, nhất định còn cao hơn ta hưng." Chu Thần tương đối nhiệt tình. Lâm Minh thì thuận thế hỏi đến, "Chu sư đệ, ngươi cùng Vương sư Minh tu vi đạt tới cái gì cấp độ? Nói đến ta nghe một chút, xem xét ta đã bị các ngươi rơi xuống bao xa." "Hắc." Chu Thần trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia không cam lòng, khẽ cười một tiếng nói ra, "Ta làm sao có khả năng rơi xuống ngươi bao xa đâu? Ta cùng trước đó giống nhau, cũng chỉ là một phụ thực lực, ngay tại lúc này đã có 3 đường kinh mạch linh lực mà thôi. Phương sư Minh hiện tại đã có 8 đầu kinh mạch linh lực, hẳn là sắp ngưng tụ thành công cái thứ 2 bản mệnh phụ chú. Có tiếp cận 2 phủ thực lực, ta cùng hắn kém không phải 1 điểm nửa điểm." Giới thiệu sơ lược một chút 2 người bọn họ tình huống, Chu Thần thì không có quên hỏi Lâm Minh tình huống. "Lương sư Minh ngươi đâu? Trước ngươi liền không chịu đi một cái phù đạo, nhất định phải đi công thủ cân đối chi đạo, hiện nay thế nào?" "Thế nhưng đã thành công." Chu Thần trong ánh mắt mang theo một tia tò mò, hắn hiện tại đúng là muốn biết một chút Lâm Minh rốt cục là có thành công hay không. Lâm Minh cùng Phương Vân Nguyên bản thiên tư, tốc độ tu luyện cái gì đều là không kém bao nhiêu. Chỉ là 2 người một chỉ đi rồi 1 cái phù đạo, một cái là đi rồi 2 cái phù đạo. Ở trong đó ưu khuyết cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ, cũng không biết có phải Lâm Minh đã thành công. Nếu là không có thành công, đến cuối cùng Lâm Minh hay là từ bỏ 2 cái chân đi đường, lựa chọn 1 cái chân đi đường, kia với hắn mà nói, cũng là không duyên, cớ lãng phí thời gian, cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng nếu là thật thành công, vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Tối thiểu lãng phí thời gian sau đó, hay là có hiệu quả nhất định. Miễn cưỡng thành công. Lâm Minh tự nhiên đã hiểu đối phương là có ý gì, cũng không có giấu giếm, trực tiếp đáp trả. Đây là trong tiên viện tiến hành dành trước qua sự việc, liền xem như hiện tại che giấu đối phương, về sau thì khẳng định là sẽ bị đối phương biết. Chân cho đến lúc đó, giữa song phương thì khẳng định là sẽ có khoảng cách. Chân thành công. Chu Thần lập tức hiện ra một tia hâm mộ. Thật không hổ là lương sư minh ngươi. Vậy ngươi bây giờ chiến lực nhất định so với chúng ta cao hơn. Nhất phẩm trong lúc đó, bình thường mà nói, chiến lực chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chỉ có bọn hắn loại tu luyện này mấy đầu phù đạo người, mới có thể vượt cấp mà chiến. Chu sư đệ, đây cũng là quá khen rồi. Ta cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, đây ngươi có thể kém nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn xem ngươi này một thân thương, liền biết chiến đấu trải nghiệm quá nhiều rồi, sao? Phù sư cần chấp hành nhiệm vụ, cũng nguy hiểm như vậy sao? Lâm Minh thì thuận thế hỏi thăm mình quan tâm vấn đề. Cái này, Chu Thần đụng đụng chính mình vết sẹo trên mặt, mang theo một ít bất đắc dĩ nói, nếu là liền muốn làm từng bước, dừng lại ở đây cảnh giới trên thì sao cũng được, kia đến có phải không dùng liều mạng như thế, nhưng nếu là còn muốn hướng lên, tự thân tư chất không tốt, nhất định phải trong tiên viện đạt được một ít khó được tài nguyên tu luyện, những kia tài nguyên tu luyện thì cần chúng ta lấy mạng đi đổi. Chờ về sau ta lại cho ngươi chia sẻ việc này. Hôm nay ngươi mới đến nơi này, chúng ta trước nhìn xem sân, sau đó kêu lên Phương sư minh, chúng ta đi uống rượu, hôm nay chúng ta tất nhiên là không say không về. Chu Thần cũng không có nói toàn bộ. Thấy không khí đến nơi này, Lâm Minh tự nhiên cũng không có khả năng nói thêm gì nữa. Ngay lập tức gật đầu một cái nói ra, tốt, vậy chúng ta cái này đi tìm Phương sư minh, cùng nhau uống rượu. Đi. Chu Thần không nói thêm lời, mang theo Lâm Minh hướng về ngoài ra một chỗ phương hướng đi tới. Lâm Minh mở ra chính mình sân cấm chế trận pháp. Cho dù viện này rơi không có cấm chế trận pháp, xác suất lớn thì cũng sẽ không có người tới trước, có thể Lâm Minh hay là lựa chọn mở ra cấm chế trận pháp. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là muốn nói cho những người khác, chỗ này sân đã có người cư ngụ mà thôi. Đi theo Chu Thần, không đi hơn 100 mét, Chu Thần ngay tại một chỗ sân trước dừng lại, đối cổng lớn vừa gõ. "Phương sư minh, Phương sư minh, mau ra đây, mau nhìn xem ai tới." Thanh âm của hắn phi thường lớn. Bên trong cũng truyền tới một thanh âm của người. "Đến rồi, đến rồi. Chờ một chút, đừng gõ." Phương Vân nghe cái này tiếng đánh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là mang theo vài phần bất mãn. Hắn đang ở bên trong tu luyện, hiện tại cứ như vậy bị người ngắt lời chính hắn tu luyện, hắn thì đã là có chút tâm trạng. Nghe được thanh âm này sau đó, hắn điểm ấy bất mãn thì tiêu thất vô tung. Thanh âm này hắn hay là tương đối quen thuộc, không phải người khác, chính là kia Chu Thần, cũng coi là chính mình tại đây tiên viện trong người thân cận nhất một trong. Chương 2131, nhiệt liệt chúc mừng chương 2131, nhiệt liệt chúc mừng Chu Thần cũng rất ít sẽ đến nôn nóng như vậy đánh hắn cổng sân, không còn nghi ngờ gì nữa, thật là có chuyện gì xảy ra mới lạ. Đi đến cổng sân trước, mở ra cổng sân. Phía ngoài tràng cảnh hiện ra. Phương Vân liếc mắt liền thấy được đứng ngoài cửa hai người, một cái là Chu Thần, một cái khác chính là Lâm Minh. Lâm Minh dáng vẻ cùng trước đó cũng không có gì thay đổi. Lúc này mới thời gian 2 năm mà thôi, hắn thì không cần phải sinh ra biến hóa gì. Chu Thần tại hắn mở cửa một khắc này, ngay lập tức nói ra, "Phương sư Minh, mau nhìn, ai tới?" "Lương sư đệ." Phương Vân đầu tiên là vẻ mặt bất ngờ, đúng lúc này thì chuyển đã hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên một bước, hữu quyền vừa nhấc, tại trên người Lâm Minh nhẹ nhàng đến rồi một quyền. "Tiểu tử ngươi, cuối cùng là đến rồi, để cho ta cùng Chu sư đệ chờ ngươi các loại thật vất vả, đi, đi, chúng ta ra ngoài đi uống rượu." Phương Vân thì rất nhiệt tình kêu gọi Lâm Minh. Lâm Minh tự nhiên là nhiệt tình đáp lại. Ba người cùng nhau đi tới một chỗ tử quán. Lâm Minh hơi kinh ngạc nhìn nơi này. Tiên viện trong thì có rượu quán? Đương nhiên là có. Phương Vân đương nhiên nói, tiên đồng trong sân là không có, dựa theo phía trên đại nhân vật cách nói, tiên đồng muốn nghiêm túc tu luyện, đừng nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự việc, chờ đến phù sư chi cảnh về sau, liền có thể ở một mức độ nào đó thay đổi. Cái kia có hoạt động cũng có, không vẹn vẹn là tử quán, thậm chí ngươi muốn cái đó. Này tiên viện cũng có. Cái đó là cái gì? Tự nhiên không cần nhiều giải thích. Lâm Minh bọn hắn những người này đều là đã hiểu. Lâm Minh không khỏi khẽ giật mình, hắn quả thật có một chút bất ngờ, không ngờ rằng tiên viện trong còn có loại chuyện này tồn tại. Kia xử lý vấn đề này người? Lâm Minh tiến một bước hỏi đến. Ít nhất đều là một ít tiên đồng. Phương Vân nói khẳng định nhìn. Chỉ là lại là một ít không có năng lực gì khai mạch, hay là dưới tình huống bình thường không có năng lực luyện chế tốt chính mình bản mệnh phù chú tiên đồng. Tiên đồng? Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Trong ngoại giới, trong gia tộc xuất hiện một tên tiên đồng, đó là từ trên xuống dưới còn lớn hơn cánh. Nhưng bọn hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, chính mình đưa đến tiên viện trong tiến hành tu tiên, ôm kỳ vọng cao đệ tử gia tộc, lại ở chỗ này xử lý loại chuyện này. Điều này thực là để người có mấy phần bất ngờ. Vậy bọn hắn vì sao? Lâm Minh lời vừa nói dứt, liền nghe đến đối phương nói tiếp, vậy dĩ nhiên là vì đột phá, thông thường thủ đoạn ở dưới, bọn hắn không có thể đột phá, nhưng từ chuyện được này, tiên viện trong rồi sẽ cho bọn hắn phần thưởng nhất định, thông qua những phần thưởng này, bọn hắn liền có khả năng tại con đường tiên đạo trên tiến thêm một bước, nếu ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Phương Vân một câu thì nói rõ những người này bất đắc dĩ. Đúng là rất bất đắc dĩ, nhưng phàm là có biện pháp khác, bọn hắn ai cũng sẽ không lựa chọn cứ như vậy phục thị người khác công tác. Tất cả mọi người là tiên đồng, tới nơi này cũng là vì tu luyện, vì tăng lên gia tộc của mình địa vị. Vì sao đến nơi này, ta còn muốn phục thị các ngươi? Nói cách khác, trước khi đến là chạy làm chủ tử, đến lúc đó mới biết được là muốn làm nô lệ. Trên tâm lý tự nhiên là sẽ có một loại mãnh liệt không công bằng. Lâm Minh trong óc thì rất tự nhiên nổi lên lương gia vị nào cùng mình cùng nhau tiến vào tiên viện trong ngoại môn đệ tử. Ngoại môn cùng đệ tử chính thức trong lúc đó, nhìn như khác biệt không phải quá lớn. Tông môn thì cho bọn hắn đầy đủ cơ hội, để bọn hắn có cơ hội lý cá chép vượt long môn. Có thể trên thực tế, giữa hai bên là có một cái có thể xưng thiên tiệm bình thường danh sâu tồn tại. Thật sự có thể phóng qua long môn, cũng chỉ là số ít trong số ít. Tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử, cuối cùng hoặc là lưu lạc làm hiện tại loại phục vụ này trước vị đệ tử, hoặc là chính là bị xua đuổi đến trục xuất nơi. Hai chén độc dược cũng không hề tốt đẹp gì, uống. Thật có thể lựa chọn, bọn hắn là cũng không muốn lựa chọn. Đúng không bọn hắn mà nói, lại không cái gì lựa chọn nào khác. Này hai chén độc dược, nhất định phải lựa chọn một chén. Không thể làm gì phía dưới, lưu trong tiên viện, không tới trục xuất nơi, có thể liền trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất, cũng là bọn hắn thích hợp nhất một tuyển hạng. Tiến vào trục xuất nơi, còn muốn quay về, kia cơ này đã là chuyện không thể nào. Trục xuất, chỉ là theo tên trên nhìn xem, là có thể hiểu rõ đó cũng không phải cái gì tốt đi địa phương. Đã hiểu đến cùng là thế nào một chuyện sau đó, Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Phương thế giới này trong tu tiên giả, thì không được tự nhiên a. Kỳ thực, làm sao hướng là đối phương đâu. Hắn chỗ quỷ vực, không cũng giống như vậy sao? Bọn hắn những người tu tiên này đều bị vây ở quỷ vực trong, không thể không tu luyện quỷ đạo để có thể siêu thoát quỷ vực. Chỉ là siêu thoát hai chữ này há lại là sự tình đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn đỉnh trệ tại cảnh giới bây giờ bên trên, không cách nào tiến lên một bước, cũng coi là đối với hắn một loại chứng cứ rõ ràng. Siêu thoát cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người đi tại siêu thoát con đường bên trên, duy nhất một chút, liền là chính mình có vô tận thọ nguyên. Vô tận thọ nguyên thì đại biểu cho vô tận thử lỗi cơ hội. Hắn có đầy đủ thời gian đến tiến hành nếm thử, một loại phương pháp sai lầm rồi, còn có thể tìm một loại khác phương pháp tiến hành nếm thử. Tất cả phương pháp cũng sai lầm rồi, còn có thể có thời gian lại sáng tạo những phương pháp khác. Có thể những người khác thì không có nhiều như vậy thọ nguyên, bọn hắn vẹn vẹn là có hạn thọ nguyên. Có hạn thọ nguyên phía dưới, có thể tiến hành nếm thử thì 10 phần có hạn. Vì thế bọn hắn mới không thể không tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Suy tư công phu, Phương Vân đã mang theo hắn tiến vào trong tử quán, bên trong một tên tiên đồng ngay lập tức tiến lên đón. Ba vị tiên nhân, mời vào bên trong. Tìm bao gian? Phương Vân xem xét thì cũng không phải lần đầu tiên tới trước, trực tiếp phân phó nhìn. Hỏa kế hai mắt tỏa sáng, hắn thu nhập thế nhưng cùng người tới nơi này bao nhiêu, cùng với bọn hắn tiêu phí nhiều ít trực tiếp móc đối. Những người này đến trong bao gian, khẳng định là muốn so chi đường ăn quý hơn một ít. cứ như vậy, hắn có thể có được thu nhập cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Ba vị quý khách, mời tới bên này. Hỏa Kế mang theo bọn hắn tiến vào lầu 2 bao gian, dẫn Lâm Minh ba người ngồi xuống, Phương Vân trực tiếp phân phó nhịn, thông minh tài giỏi ấm tiên nhân say, lại đến 4 món nhắm, hai mặn hai chay, nhìn trên là có thể, không, có ăn kiêng, đi thôi. Là. Hỏa Kế đáp ứng một tiếng, ngay lập tức đi xuống. Lúc này, Phương Vân mới hỏi thăm. Lương sư đệ, 2 năm không thấy, thật là làm cho huynh đệ ta tưởng niệm ngươi a, thế nào? Ngươi lần này xuất hiện ở đây, nghĩ là đã đi thông công thủ cân đối chi đạo. May mắn, Lâm Minh không có giấu giếm Chu Thần, tự nhiên thì sẽ không giấu giếm Phương Vân, cực kỳ khiêm tốn nói xong, đều là may mắn, ngươi cùng Chu sư đệ tuần tự rời khỏi, chính ta tại tiên đồng trong sân, tiến hành cân nhắc đến thử, ngày trước vừa rồi thành công. Lúc này mới có thể tới trước nơi đây cùng hai vị gặp nhau. Chương 2132, không say không về chương 2132, không say không về tin tức tốt, đây thật là một tin tức tốt. Phương Vân trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia ngoài ý muốn. Nguyên bản ta cho là chúng ta trong ba người, tư chất của ta là cao nhất, lúc này vừa rồi biết được, lương sư đệ tu luyện của ngươi tư chất mới là chúng ta trong ba người cao nhất. Ta là mặc cảm a. Phương sư minh quá khen rồi. Lâm Minh cũng theo đó khách khí với hắn lên. Ta này nho nhỏ tư chất, làm sao có thể cùng Phương sư minh tiến hành tương đối? Có thể đột phá phụ sư chi cảnh thì tất cả đều là may mắn mà thôi. Phương sư minh sắp đột phá nhị phẩm phụ sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước, về sau ta lại tới đây, còn muốn dựa vào Phương sư minh cùng Chu sư đệ giúp đỡ. Sao lại nói như vậy? Ba người chúng ta vốn là nên qua lại chiều ứng, lại nói, rốt cục là chúng ta chăm sóc ngươi, hay là ngươi chăm sóc chúng ta, đây đều là không nói chính xác sự việc đâu. Đúng, chính là, Lương sư huynh có thể vì hai đạo phụ chú lực lượng tiến giai nhất phẩm phụ sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ba người khách khí trong lúc đó, Hỏa Kế thì đã là đem rượu thái đã bưng lên. Lương sư huynh, khắc khách sáo, nhanh, đến nhấm nháp một chút, xem xét này tiên nhân say làm sao. Tiên nhân say? Theo tiên trên cũng có thể thấy được đến, đây là ngay cả tiên nhân đều có thể say ná rượu. Lâm Minh thì không khách khí, cầm lên một chén rượu, ngay lập tức nói ra, đa tạ hai vị huynh đệ cho ta đón gió tẩy trần, ta dùng cái này rượu uống trước rồi nói, lần nữa cảm ơn hai vị huynh đệ. Uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Lâm Minh trên mặt than thở, nhưng trong lòng cũng không phải quá mức để ý, hắn uống qua rượu thật sự là quá nhiều rồi. Phần này rượu, tại hắn uống qua trong rượu, cũng chỉ có thể đủ xếp tại trung hạ mà thôi, không tính là tốt nhất một nhóm kia. Thậm chí so với chính hắn sản xuất rượu kia thủy đều có chút không bằng. Dạng này rượu thủy, hắn vẫn như cũng là muốn trái lương tâm tán thưởng. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là vì thân phận của hắn bây giờ cho phép. Có thân phận gì nói dạng gì lời nói, một bộ này, Lâm Minh cũng sớm đã tương đối quen thuộc. Lời không nên nói, hắn là mảy may cũng sẽ không nói nhiều. Lương sư Minh, ta thì kính ngươi một chén. Lương sư đệ, chúng ta cũng uống một chén. Nâng ly cạn chén. Ba người chọn bẹn uống mấy hũ lớn rượu. Đầy đủ nhớ lại một chút chính mình dĩ vãng cộng đồng sinh hoạt trải nghiệm, mỗi một người ánh mắt trong cũng hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Củng cố lấy bọn hắn hữu tình. Uống đến cuối cùng, Chu Thần cùng Phương Vân cũng say ngã. Thì may mắn Phương Vân say ngã trước đó trước kết toán tiền tài, lúc này mới không cần Lâm Minh tới bắt tiền bữa cơm này. Dù là như thế, hắn cũng là đỡ lấy hai người, đem bọn hắn đưa về đến riêng phần mình trong sân. Sau đó lúc này mới quay trở về tới chính mình trong sân. Trở về đến trong sân, cảm thụ lấy bốn phía so với tiên đồng bên ấy càng thêm nồng đậm linh lực, Lâm Minh khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Thú vị, nơi này ngược lại thật sự chính là có như vậy một chút ý nghĩa. Có thể tại đây đụng phải bọn hắn, Lâm Minh trong lòng cũng là có chỗ dự tính, duy nhất một chút chính là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy gặp được bọn hắn mà thôi. Liền xem như bọn hắn không xuất hiện, Lâm Minh tiếp xuống thì sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tung tích của bọn hắn, tranh thủ cùng bọn hắn hội hợp. Hôm nay bọn hắn uống say mềm, còn chưa tính. Đợi ngày mai bọn hắn thanh tỉnh qua đi, Lâm Minh thì khẳng định là sẽ muốn đi tìm bọn họ, cùng bọn hắn hảo hảo hỏi một phen, xem xét phù này sư tiên viện trong có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương. Tất nhiên tiên viện trong có chính mình quen biết người, vậy cũng vẫn là phải lợi dụng. Có cơ hội này, không lợi dụng, đó mới là không chính xác. Nên làm như thế nào? Không nên làm như thế nào? Lâm Minh đều là trong lòng hiểu rõ. Quay lại đến chính mình trong sân, Lâm Minh thì lấy ra một ghế nằm đến, nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay ghế nằm, lấy thêm ra tiên viện sư huynh đưa cho túi trữ vật, từ đó lấy ra một quyển sách đến, lặng lặng tra nhìn lại. Kia trên sách ghi chép chính là bọn hắn biến thành phụ sư sau đó một ít tình huống, bao hàm nội dung không ít. Lâm Minh từng chút một nhìn sang, trên sách ghi chép thì còn tính là khá là rõ ràng. Bọn hắn những người này biến thành phụ sư sau đó, có thể trong tiên viện hưởng thụ được phúc lợi tăng lên một ít, ngoài ra, bọn hắn muốn đạt được quá mức tài nguyên những vật này, cũng được, thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ đến thực hiện. Tiên viện nhiệm vụ có khó khăn thì có đơn giản. Đồng dạng, căn cứ trình độ khó khăn khác nhau, đủ khả năng đạt được ban thưởng cũng là hoàn toàn khác biệt. Càng là khó khăn nhiệm vụ, đủ khả năng đạt được ban thưởng cũng là càng nhiều. Ở trong đó có thể đạt được ban thưởng nhiều nhất cũng là một ít cùng ngoại ma có quan hệ nhiệm vụ. Ngoại ma vẫn luôn đều là bọn hắn phương thế giới này người sinh tử đại địch, hay là nói là phương này thiên đạo sinh tử đại địch. Nhưng phàm là có cơ hội, thiên đạo rồi sẽ phái người đến diệt sát những người này, tuyệt đối là sẽ không cho những thứ này ngoại ma trưởng thành cơ hội. Đơn giản nhất, nhiệm vụ chính là giúp đỡ tiên viện chiêu thu đệ tử nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ dường như không có bất kỳ cái gì một chút mạo hiểm. Liền xem như có ngoại ma tới trước, hơn phân nửa cũng đều là sẽ tránh đi những người này. Cơ bản sẽ không trực tiếp tới trước tìm những người này phiền phức. Lâm Minh nhìn xem sau khi xong, trong lòng cũng đã là có lập kế hoạch. Hắn có thể cũng không muốn trêu chọc người nào. vẹn vẹn cũng liền chỉ là muốn an tâm tu luyện mà thôi. Phù đạo cụ thể đường đi tới trước, phương pháp tu luyện, cùng hắn trên người bây giờ tu luyện cái khác đạo pháp cũng có như vậy một chút khác nhau. Hắn vẫn là phải đợi trong tiên viện, mới tốt biết được tiến một bước tình huống. Huống chi, hắn ở đây tiếp xúc phụ sư tu vi trình độ càng cao, hồn lực của mình tăng trưởng tốc độ rồi sẽ càng nhanh một ít. Bất kể từ góc độ nào đến xem, này với hắn mà nói, cũng chính là một kiện thiên đại hảo sự. Có trăm lợi mà không có một hại. Sự việc hắn khẳng định là muốn tiếp tục làm tiếp, lại cũng không lựa chọn những kia chuyện nguy hiểm tới làm. Thanh trừ ngoại ma loại chuyện này, hắn tạm thời là sẽ không đi làm. Tạm thời, hắn vẫn là phải bảo đảm mình có thể an toàn là đủ. Những kia ngoại ma ban thưởng, cũng không phải Lâm Minh mong muốn đạt được, hắn chính mình là ngoại ma một trong, cầm phần này kiểm tra ngoại ma ban thưởng, kia thật là có một chút thẹn trong lòng. Mấu chốt nhất chính là, hắn thì có chút bận tâm chính mình có hay không có tư cách kia đi lấy. Lỡ như trong quá trình này có bất kỳ một chút tiết lộ, Lâm Minh thân phận đều có khả năng thì ở trong quá trình này tiết lộ ra ngoài. Ngày mai lại hỏi bọn họ một chút hai người, chính mình tại đây hoạt động lúc, bọn hắn có cái gì ý kiến tốt hơn không có. Phương Vân cùng Chu Thần rốt cuộc so với Lâm Minh tại đây chờ lâu thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, cũng liền nhiều hơn không ít hiểu rõ. Một ít Lâm Minh không hiểu rõ sự việc, đối phương hơn phân nửa cũng đều là sẽ có hiểu một chút, nói cách khác, mình có thể ở một mức độ nào đó nghe một chút đề nghị của bọn hắn, tham khảo lời của bọn hắn. Chương 2133, kỹ càng nghe ngóng chương 2133, kỹ càng nghe ngóng sáng sớm hôm sau bên trên, Lâm Minh đi ra sân, tới trước đến Chu Thần sân bên ngoài, gõ cửa một cái. Đến rồi. Cổng sân mở ra, Chu Thần vẫn như cũng là có một ít mơ mơ màng màng. Thấy là Lâm Minh sau đó, vội vàng mời, Lương Sư Minh, mau mời. Bọn hắn đều là tu tiên giả, dù là liền xem như uống say, cũng đều là giữ chính mình cơ bản ý thức. Tinh thần lực lưu chuyển thời điểm, đã ấy là biết hiểu đêm qua là Lâm Minh đem hai người bọn họ cho đưa về. Ba người say ngã hai cái, cũng chỉ có Lâm Minh không có say. Thật không nghĩ tới, Lương Sư Minh thật là có nhìn tiểu lượng giỏi a. Một mà thôi. Lâm Minh khách sáo một câu, sau đó hỏi đến, Chu Sư Đệ, ngươi cùng Phương Sư Minh đến phủ này sư chi cảnh về sau, còn mỗi ngày đều tiến hành chia sẻ sao? Không được. Chu Thần lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ nói, đi vào bên này sau đó, chúng ta mỗi cá nhân trên người đều sẽ có một ít nhiệm vụ tồn tại, cũng không biết hôm qua Lương Sư Minh ngươi sau khi trở về, có hay không có kỹ càng xem xét tiên viện quy củ. Tiên viện quy củ có rất nhiều, ngươi thấy vẹn vẹn là một bộ phận quy củ, cũng là tự chủ kia bộ phận. Tự chủ kia bộ phận trong, tông môn sẽ không cưỡng chế yêu cầu chúng ta tiến hành nhiệm vụ gì. Ngươi muốn lựa chọn nhiệm vụ gì thì chấp hành nhiệm vụ gì, cũng được, không thi hành nhiệm vụ. Trừ ra này tự chủ một bộ phận bên ngoài, còn có một phần khác, chính là tiên viện tông môn cưỡng chế nhiệm vụ, này cưỡng chế nhiệm vụ là mỗi người đều muốn chấp hành, tiên viện một sáng phát xuống tiếp theo, vậy liền không thể không chấp hành, không có bất kỳ cái gì cự tuyệt không gian. Dù là gặp phải là một ít nguy cơ từ phía, thậm chí là chúng ta không thích nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, chỉ chính mình vết sẹo trên mặt, giới thiệu, là cái này trong đó một lần cưỡng chế nhiệm vụ lưu lại vết sẹo. Còn có cưỡng chế nhiệm vụ. Lâm Minh trong ánh mắt bao nhiêu là thoáng hiện qua một tia ngoài ý muốn. Hôm qua hắn ở đây quy tắc trong, cũng không nhìn thấy cưỡng chế nhiệm vụ sự việc, còn tưởng rằng tiên viện căn bản không cho bọn hắn những người này sắp đặt bất kỳ cưỡng chế nhiệm vụ đâu. Vậy hắn cũng được, yên tâm tại đây tạm bông, không cần lại có bất luận cái gì một chút sầu lo. Chỉ là một ít không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hệ số nhiệm vụ, phàm là có khả năng liên quan đến giết người nhiệm vụ, hết thảy đều không đi tham dự. Chỉ cần không giết người, cũng không cần quá nhiều tiêu hao của mình tín ngưỡng chi lực. Tu vi của mình thực lực lại để thăng chậm một chút, cơ bản trong tiên viện tạm bông là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Chu Thần rõ ràng nói rõ vấn đề này cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn những người này muốn nằm ngựa, cũng phải nhìn có phải tiên viện có thể làm cho bọn hắn nằm ngựa. Hơi suy tư, Lâm Minh ngay lập tức hỏi đến, này cưỡng chế nhiệm vụ bao lâu cấp cho một lần? Nửa năm đến chừng một năm. Chu Thần tiếp tục đáp trả, vừa biến thành tiên sư trong vòng nửa năm, là chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nhiệm vụ phát xuống, có thể sau đó trong vòng nửa năm, nói không chừng khi nào rồi sẽ tiên viện cưỡng chế nhiệm vụ phát xuống. Gặp được cưỡng chế nhiệm vụ, thực tế là cái thứ nhất cưỡng chế nhiệm vụ lúc, xử lý nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào. Đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống, nhất định phải thời khắc gìn giữ cảnh giác, đối mặt địch nhân của mình thì tất nhiên là muốn sử dụng toàn lực, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút sơ sẩy. Trên mặt ta vết sẹo này chính là tốt nhất vết xe đổ. Chu Thần giọng nói 10 phần nghiêm túc. Lâm Minh thì trịnh trọng gật đầu một cái. Chu sư đệ, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta là kẻ sợ chết nhất, loại chuyện này ngươi không cần lại nói lần thứ hai, ta rồi sẽ một mực nhớ ở trong lòng. Thái độ như vậy, Lâm Minh vẫn là phải hiện ra. Chu Thần thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta lúc đầu nếu là có Lương sư Minh tâm tính này liền tốt, đáng tiếc. Lương sư Minh ngươi có thể có vấn đề gì? Hiện tại có thể cùng hỏi ra đây, ta cùng nhau cho ngươi tiến hành giải đáp. Ừm, cưỡng chế nhiệm vụ sự việc, còn có thể hay nói một chút sao? Làm nhưng năng lực, chỉ là nhưng không có quá nhiều thiết yếu. Chu Thần ngay lập tức nói xong, ngươi bây giờ mới vừa vặn bước vào đến tiên viện trong, khoảng cách chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ còn có một quãng thời gian, hiện tại liền xem như cùng ngươi nói, chân cho đến lúc đó, ngươi cũng chưa chắc có thể nhớ được. Chẳng bằng trước không nói thêm lời vấn đề này, chờ ngươi thật sự nhận cưỡng chế nhiệm vụ lúc, lại tới tìm ta, hay là tìm Phương sư Minh, hai chúng ta bất kỳ một cái nào, bất luận là ai. Chỉ cần là có thời gian, chúng ta tất nhiên đều sẽ kỹ càng cho Lương sư Minh ngươi hảo hảo tiến hành một phen giải thích. Cũng là, Lâm Minh thì không có cưỡng cầu, giống nhau là gật đầu một cái, tiếp tục nói, vậy liền nói một chút những chuyện khác, ngươi xem một chút nhưng có cái gì còn cần căn dặn ta sao? Ừm. Chu Thần hơi suy tư một chút, trịnh trọng mở miệng, "Lương sư minh, ta tiếp xuống cần dặn dò ngươi, thì một chút, trong nửa năm này, nhất định chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực mới là tất cả cơ sở, thực lực của chúng ta đi lên, kia chuyện gì cũng dễ nói, có thể nếu là không có bất luận cái gì một chút thực lực, vậy chúng ta cũng chỉ là mặc người chém giết cừu non, tới nơi nào đều như thế, cũng không nhận thích. Cũng mới sẽ cảm thấy thế giới này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, chỉ cần thực lực của chúng ta đi lên, vậy liền căn bản sẽ không có loại cảm giác này tồn tại. Thực lực mới là căn bản." Chu Thần những lời này là chân tâm quyết nhủ. Lâm Minh cũng có thể cảm nhận được đối phương chân thành, đạo lý này, Lâm Minh cũng sớm đã biết được. Chỉ tiếc, hắn hiện tại là phương thế giới này ngoại ma, tiến vào này tiên viện trong, vốn là nguy cơ trùng trùng một việc. Tùy tiện đi vào tiên viện trong, vốn là vì tu vi của mình đột phá. Nếu không phải có thể khiến cho tu vi của mình tinh tiến, hắn là tuyệt đối không có khả năng tới chỗ này. Chỉ là hiện nay tình huống phía dưới, với hắn mà nói, phiền toái nhất chính là hắn khẳng định không cách nào nhanh chóng tăng lên tu vi của mình thực lực. Hắn muốn bày ra một tu vi tư chất bình thường người tốc độ tu luyện mới được. Gấp gáp thể hiện ra tu vi của mình thực lực đến, tất nhiên là sẽ khiến cao tầng chú ý, đến lúc đó thì tất nhiên là sẽ đối với hắn có không tốt ảnh hưởng sinh ra. Đây tuyệt đối không phải Lâm Minh muốn xem đến. Có thể tiến hành tránh, Lâm Minh thì luôn luôn tại làm hết sức tiến hành tránh. Ở trong đó nội tình, Lâm Minh lại không có khả năng đi cùng Chu Thần nói, làm hạ cũng chỉ có thể gật đầu một cái, vẻ mặt thụ giáo nói, đa tạ Chu sư đệ chỉ điểm, ta biết rồi. Lương sư Minh không cần phải khách khí, người ta huynh đệ trong lúc đó, ở đâu dùng những thứ này nghi thức xã giao, cho ngươi. Chu Thần vừa nói, một bên lấy ra một phần nhỏ sổ ra đây, đưa cho Lâm Minh. Đây là. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Lương sư Minh, đây là sư đệ ta 2 năm này tu luyện cảm ngộ, phàm là ta có thể nghĩ tới từng ly từng tí, đều đã ghi chép ở trên đây. Sư Minh có thể lấy về cẩn thận xem xét, có bất kỳ không hiểu hay là chỗ nào không hiểu, tùy thời đến hỏi ta.